Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai? La Phong thốt ra lời phán, bấm quyết lên kiếm, lục tiên trận lúc này đã đạt đến đỉnh phong, từng đóa hoa sen đen nở rộ, tràn ngập trong không gian trận pháp. Mỗi đóa đều chứa đựng kiếm khí sát phạt khủng khiếp, tu sĩ tầng 9 bình thường đụng phải một đóa, lập tức sẽ bị tiêu diệt. Hoa sen sát phạt nhận lệnh, liên miên thành tường, chặn đứng cửu u nhược thủy, tách biệt u hà quỷ quân và địa cửu thi quân. Đại đạo sát thối biến ảo ra hàng vạn cương thi, mỗi con đều có xương cốt cứng rắn, thần binh khó thương, nước lửa không xâm phạm. Nhưng hoa sen sát phạt tỏa ra hào quang, chiếu nhẹ một cái, những cương thi này liền hóa thành máu thịt nát, bị chém giết sạch sẽ. Đồng thời, La Phong giơ kiếm chém xuống. Một đạo sát khí hóa thành kiếm khí phá không, xuyên qua hành lang huyết nhục, trực tiếp giết về phía địa cửu thi quân. Hoa sen đen xung quanh bị kích động, dồn dập phóng ra kiếm khí đen, theo sát sau. Chỉ trong chốc lát, tứ phương thiên địa hóa thành vũ trụ hắc ám vô tận, đầy rẫy sát cơ, vạn vật bị diệt vong. Dưới sự kích thích của sát khí, địa cửu thi quân cuối cùng khôi phục một phần lý trí, thầm hô không ổn, vội vàng điều khiển cốt đại đạo, triệu hồi thiên cốt ma bích. Một đống bạch cốt âm u từ trước mặt hắn chui ra, giống như bụi gai sinh trưởng điên cuồng. Biến thành một bức tường cốt, mỗi chiếc xương đều khắc dấu ma văn quỷ dị, chính là bắt nguồn từ kim cương ngưu ma được mệnh danh là mạnh nhất. Sát khí va vào thiên cốt ma bích, bùng nổ ầm ầm. Thiên cốt ma bích cứng rắn không thể phá vỡ bị chém thành bột mịn, cùng với cốt đại đạo bên trong bị hủy diệt hơn nữa, mấy chục năm tích trữ đừng nghĩ khôi phục như cũ. Địa cửu thi quân chưa kịp thở dốc, đã thấy La Phong đối diện chém ra kiếm thứ hai, căn bản không cho hắn cơ hội tìm kiếm phương pháp khác, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể điều khiển thổ chi đại đạo, triệu hồi hàng ngàn dãy núi trước mặt. Kéo dài ngăn cản, chỉ cầu tranh thủ một chút thời gian. Thể tích càng lớn, chứng minh càng yếu, nếu là phòng thủ thật sự cứng rắn không thể phá vỡ, chỉ cần một lớp mỏng, có thể khiến mọi công kích không làm gì được. Còn phòng thủ của ngươi chỉ là phô trương thanh thế. Sát khí như chẻ tre, nhuệ không mà khi, phá vỡ hàng ngàn dãy núi, giống như nát trứng gà, lần thứ hai phá hủy gần như hoàn toàn thổ chi đại đạo, vốn là mạnh nhất về phòng thủ trong ngũ hành. Một bên khác, U Hà Quỷ Quân liều mạng muốn phá vỡ sự ngăn cản của hoa sen đen. Nhưng cửu u nhược thủy được mệnh danh là không gì không địch, thực sự không am hiểu công thành. Dù có thể cuốn sát khí vào, nhưng trong trận pháp, hoa sen đen sinh sôi liên tục, sa vào ngàn đóa, lại sinh ngàn đóa. Dù hắn có thể chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, cũng không thể phá vỡ sự ngăn cản trong thời gian ngắn. Lúc này, La Phong chém ra kiếm khí sát phạt thứ ba. Quy 1, chương 518, vây giết thiên nhân. Địa cửu thi quân, một cường giả nguyên đang lục phẩm, đã trải qua 4 tầng đạo kiếp, thổ chi đại đạo, cốt đại đạo, sát thối đại đạo và độc đại đạo. Trong đó, thổ chi đại đạo và cốt đại đạo bị sát lục đại đạo trọng thương, hao tổn nặng nề đạo hạnh, cần hàng chục năm mới có thể khôi phục, đừng nói đến vận dụng. Độc đại đạo cũng không thích hợp phòng thủ. Trung thiên sát lục kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua không gian, chém giết mọi sinh cơ, thẳng tắp đâm về ngực địa cửu thi quân. Kiếm khí chưa chạm, âm u sát lục kiếm ý đã bao phủ tâm trí, khiến người ta cảm thấy bất lực, tuyệt vọng, như thể không thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Địa cửu thi quân cũng cảm nhận được tử khí bao trùm, ý thức được mình sắp bước lên con đường của Mạc Nhiêu quỷ quân. Tuy nhiên, là một thiên nhân tu sĩ, tâm trí kiên định không phải người thường có thể so sánh. Dù đối mặt với cái chết chắc chắn, hắn cũng không cam tâm thúc thủ chịu chết, dốc hết toàn lực, tung ra một đòn cuối cùng, tranh thủ một đường sinh cơ. Huyết nhục hành lang tiêu tan, sức mạnh sát thối đại đạo bị thu lại, tập trung hết vào người địa cửu thi quân. Hình thể hắn thu nhỏ lại, ngoại hình cũng thay đổi. Từ một người khổng lồ cao 10 trượng trở thành thấp hơn người thường một đầu. Khôi giáp trên người tan vào xương cốt, sức mạnh bị cô động, tỏa ra khí tức hoang vu, cằn cỗi, giống như một ma thần. Hạng bạc, tồn tại cấp cao nhất trong loài cương thi, loại bỏ mọi thiếu sót của cương thi, đồng thời giữ lại ưu điểm, không sợ độc, thần binh khó thương. Chỉ riêng thân thể cứng rắn này đã không thua kém bất kỳ bảo khí phòng ngự nào. Địa cửu thi quân hai tay hợp lại, nhanh như sấm sét, kẹp lấy kiếm khí tiên thiên. Đồng thời vận dụng bản nguyên đạo thuật, hữu cốt thực tâm oán chú thuật, từ lòng bàn tay, muốn độc thực giết chóc kiếm khí. Ý tưởng không tồi, tiếc là thiếu một điểm then chốt, ngươi quên đại đạo tương khắc sao? La Phong xoay nhất chuyển, cây của cải sát sinh thạch khảm nạm trên kiếm điều động toàn bộ trận pháp, hoa sen đen tỏa ra, vô số kiếm khí giết chóc tràn ngập không gian, tấn công địa cửu thi quân. Kiếm khí không thể phá tan thân thể hạng bạc của địa cửu thi quân, nhưng đã làm suy yếu một thành đạo hạnh của sát thối đại đạo. Dù chỉ là một thành nhỏ bé, nhưng vào lúc này lại trở thành điểm mấu chốt quyết định sinh tử. Trung thiên sát lục kiếm khí rung lên dữ dội, đánh bật hai tay địa cửu thi quân, xuyên qua độc khí, hữu cốt thực tâm oán chú thuật, hắc quang lóe lên, xâm nhập vào thân thể kiên cố. Ha ha, không nên nghĩ báo thù. Bị ngươi hại chết. Địa cửu thi quân ngửa mặt thở dài, vô số kiếm khí đen từ khiếu huyệt, lỗ chân lông phun ra, thân thể hạng bạc như nham thạch trải qua vạn năm, phong hóa biến mất. Dưới sát lục đại đạo, không còn một chút hy vọng sống. Giết mặt như quỷ quân là dựa vào yếu tố bất ngờ, chiến thuật đánh lén, nhưng đối phó địa cửu thi quân, là đối đầu thực lực, chiến thắng không có gì thủ đoạn. Ngoài việc phát huy toàn bộ sức mạnh của lục tiên trận, đặc tính tương khắc của 3000 đại đạo cũng đóng vai trò quan trọng. Sát lục đại đạo khắc chế mọi đại đạo liên quan đến sinh mệnh. Cương thi tuy là một tồn tại đặc biệt, nhưng trong thời khắc sống còn, vẫn là một thể gánh chịu sinh mệnh, vì vậy sát thối đại đạo cũng bị sát lục đại đạo khắc chế. Đối với độc đại đạo, sát lục đại đạo không có khắc chế, nhưng có chống lại. Độc đại đạo có thể ăn mòn một số vật thể, hữu hình hay vô hình, vật chất hay linh hồn, nhưng giết chóc không phải vật thể thực sự, vì vậy độc đại đạo không thể tác động đến chung thiên sát lục kiếm khí, 10 phần độc lực chỉ phát huy được 3 phần 10. Một người bị khắc chế, một người bị chống lại, thất bại của địa cửu thi quân đã được La Phong dự đoán từ trước. Một luồng nghiệp sát thiên nhân cấp từ thi thể địa cửu thi quân thoát ra, bị cây củ cải sát sinh thạch hấp thụ, khiến âm khí kiếm diễn hóa địa phong thủy hỏa trở nên mạnh mẽ hơn. Quỷ sư cười khằng khặc quái dị, muốn ra tay với thi thể địa cửu thi quân, bị La Phong ngăn cản, nhanh chóng luyện hóa thi thể hắn. Bình thường, luyện hóa thi thể thiên nhân ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, nhưng thân thể này đặc biệt, vốn là cương thi, có thể rút ngắn 99% thời gian. Nắm chặt thời gian, sau đó phải tiêu diệt kẻ cuối cùng. Ý nghĩ hơi động, sức mạnh lục tiên trận lần thứ hai kích hoạt, lần này nhắm vào U Hà quỷ quân. Không ổn, địa cửu sư đệ đã ngã xuống, a, mau lui. Nhìn thấy sư đệ sư muội bỏ mình, U Hà quỷ quân không hề kích động vì hai người, trái lại quả đoán lựa chọn rút lui, không chút do dự. Sự quả quyết này khiến La Phong thở dài, nhưng trong lòng biết không thể để hắn thoát, nếu không kẻ địch sẽ hành động du kích, nắm giữ quyền chủ động, họ sẽ bị động phòng thủ, dù có lục tiên trận bảo vệ, đối phương vẫn có thể tìm đến, không cần công phá trận pháp, mà trực tiếp giết chết họ. Lục tiên trận là thiên nhân cấp trận pháp, nhưng La Phong và những người khác không có tu vi thiên nhân, đây là nhược điểm chí mạng. Hơn nữa, lục tiên trận thiên về sát phạt, phòng ngự yếu kém, chỉ cần U Hà quỷ quân kiên trì một thời gian, chắc chắn sẽ tìm ra cách. Đặc biệt là sự ẩn nhẫn và quyết đoán của U Hà quỷ quân, càng khiến họ không thể không trừ, quyết không thể thả hổ về rừng. La Phong vội vàng chém ra một đạo trung thiên sát lục kiếm khí, đuổi theo U Hà quỷ quân. Cây củ cải sát sinh thạch tuy chỉ có một sát lục chi khí, nhưng có thể sinh sôi liên tục, mỗi lần chỉ có thể chém ra một đạo kiếm khí. Lần này trung thiên sát lục kiếm khí không thể phát huy uy năng khủng bố, bị U Hà quỷ quân dùng cửu u nhược thủy chống đỡ, vật ấy không có sự sống, không bị khắc chế, cuối cùng chỉ bị chém chết 1/3. Hắc liên trong trận pháp héo tàn, biến thành kiếm khí giết chóc, xuyên qua mọi không gian, vây giết, không để lại kẻ hở, dù không thể gây thương tổn, cũng phải nhốt kẻ địch. Tuy nhiên, U Hà quỷ quân tốc độ rất nhanh, hóa thành một bóng đen, như điện xẹt qua từng tầng trận kiếp của lục tiên trận. Đây là ảnh đại đạo diễn hóa bản nguyên độn thuật, có thể phòng bị mọi cấm chế, định thân thuật, đối phó trận pháp cũng có hiệu quả bỏ chạy. Kiếm khí dày đặc như mưa chém vào bóng đen, chỉ làm hao tổn đạo hạnh của ảnh đại đạo, không thể chạm vào bản thân hắn, bởi vì những kiếm khí này không phải do sát lục chi khí diễn hóa. Có thể thấy, U Hà quỷ quân cũng liều mạng, vì bỏ chạy, không tiếc hao tổn đạo cơ, đây là thương thế cần nhiều năm mới có thể chữa trị. Hiểu được sai lầm, nắm lấy khe hở khi La Phong vung kiếm, U Hà quỷ quân đã lùi đến biên giới lục tiên trận, sắp thoát thân, bỗng nhiên một tòa bảo tháp từ trên trời rơi xuống, luân hồi lực lượng như thác nước cuồn cuộn, miễn cưỡng đánh hắn trở lại. Đối với quỷ loại, luân hồi lực lượng gần như là thiên địch, bất kể tu luyện đại đạo nào, đều bị khắc chế. La Phong vung kiếm lần thứ hai, chém ra một đạo trung thiên sát lục kiếm khí, lại chém chết 1/3 cửu u nhược thủy. Phật môn bảo khí, luân hồi lực lượng. U Hà quỷ quân hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khống chế tâm tình, không thèm để ý cửu u nhược thủy giảm thiểu, đỉnh đầu hắn bay ra một đạo sương mù xanh lục, hướng về luân hồi chuyển nghiệp tháp phóng đi. Sương mù xanh lục tràn ngập khí tức trĩ sắc, hỗn loạn, là Gĩ Đại Đạo diễn hóa bản nguyên đạo thuật, đố khí sương độc. Gĩ Đại Đạo không có khắc chế hay chống lại luân hồi đại đạo, nhưng có thể khắc chế pháp bảo, một khi dính phải, dù là bảo khí cũng bị gĩ độc ăn mòn, dù thoát khỏi, cũng phải giảm mạnh uy năng, thậm chí có thể giảm cấp bậc. Đối mặt đố khí sương độc, luân hồi chuyển nghiệp tháp phải thoái nhượng, kéo dài khoảng cách, không dám đối mặt. Dưới tình huống này, U Hà quỷ quân không còn e ngại, ngạnh đẩy luân hồi lực lượng áp chế, lần thứ hai đến biên giới trận pháp, chỉ cách thoát thân một bước. Có người nói, muốn đối phó thiên nhân cường giả, nhục thân cảnh tu sĩ chỉ có thể dựa vào đại đạo chân ý, hôm nay chính là lúc thử nghiệm. Chẳng biết lúc nào, Đoan Mộc Chính, Phương Nguyệt Nghi, Tư Kính đã đến ngoại vi lục tiên trận, không sợ cọp, dũng mãnh đối mặt thiên nhân hai tầng cường giả. Phương Nguyệt Nghi động trước, ấu long quỷ hồn trên vai nàng chấn động cánh, vòng quanh quả đấm, hòa vào quyền kình, khiến căn cơ nàng trong nháy mắt lên tới 9 tầng cảnh trình độ. Long quy liệt thiên đào. Quyền kình ngưng tụ thành một con bá hạ ảo giác, như trong biển phù đảo, mang theo sức mạnh rung chuyển trời đất, đánh tới, cú đấm này ẩn chứa đại đạo chân ý. Đoan Mục Chính theo sát, lấy ra bốn món pháp bảo, Trừng Tâm Mới Nhứ, Long Vĩ Tảo Tâm, Kiều Hiên Bảo Trữ, Ô Ngọc Tùng Yên, kết hợp thành một bộ văn phòng tứ bảo. Người khác đều suy đoán pháp bảo nào là bản mạng pháp bảo của hắn. Trên thực tế, bốn món pháp bảo đều là. Hoặc chính xác hơn, giấy và bút mực pháp bảo vốn là một bộ hoàn chỉnh, chỉ bị tách ra thành bốn dạng. Bốn món pháp bảo hợp lại, thánh quang mãnh liệt, biến thành một bóng mờ nho sĩ áo đào, chỉ về một điểm, chính khí hóa thành tinh hà rực rỡ, mang theo khí thế xả thân lấy nghĩa, phóng đi, ẩn chứa chính khí đại đạo chân ý. Cuối cùng là Tư Kính, toàn lực thôi phát ngàn năm huyền băng tinh hàn khí, không tiếc dùng sát lục chi khí kích thích khiếu huyệt, thôi phát nhiều hàn khí, hội tụ trên hàng giang kiếm, chém ra một đạo kiếm khí đông tuyệt vạn vật, chính là băng đại đạo chân ý. Ba người hợp lực một đòn, lần thứ hai ngăn cản U Hà Quỷ Quân. Nhưng thành quả này đánh đổi không nhỏ, ba người bị phản vệ, trọng thương nôn ra máu, mất đi khả năng chiến đấu. Có thể não a, ba con kiến nhỏ này dám lấy trứng chọi đá, nếu là bình thường, một ngón tay là đủ để giết chết. U Hà Quỷ Quân lòng dạ sâu hơn, bị nhục thân cảnh tiểu bối bức lui, tức giận, dù cho hắn phải dùng 8 phần 10 sức mạnh chống đối lục tiên trận, kiên kỵ những thứ khác. Lùi lại, khiến cửu u nhược thủy của hắn bị bồi thêm, La Phong chém ra đạo tiên thiên giết chóc kiếm khí thứ ba, cuối cùng chém hết cửu u nhược thủy. U Hà Quỷ Quân kiềm chế tâm tình, khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ, chỉ còn một cơ hội duy nhất, ta không thể tái phạm sai lầm. Sai rồi, ngươi đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. La Phong như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, nói thẳng. U Hà Quỷ Quân chưa kịp suy tư sức mạnh của lời đối phương, liền thấy một bộ thi thể từ trên trời rơi xuống. Đó là thi thể địa cửu sư đệ, không bị kiếm khí phá hoại, bọn họ định làm gì? Gây go. Hắn kinh giác, muốn né tránh, nhưng chậm một bước. Trong trận pháp, quỷ sư âm thầm vương ngón tay, điểm vào thi thể. Bạo. Quy 1, chương 519, vây giết thiên nhân. Dùng thi thể của tu sĩ thiên nhân làm vật liệu cho thuật ôn độc thi bạo, đây là điều mà quỷ sư chưa bao giờ làm, chính là muốn thử nghiệm ý tưởng này với La Phong. Anh ta cũng không ngờ rằng kết quả lại như thế nào. Thi thể của địa cửu thi quân đột nhiên phình to, trước khi U Hà Quỷ Quân kịp phản ứng, nó nổ tung. Một luồng sức mạnh không thể chống cự lan tỏa ra bốn phương tám hướng, mang theo khí tức hủy diệt của đại đạo, vặn vẹo và xé rách không gian. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với nó đều bị phá hủy từ bản nguyên, ngay cả bụi bặm cũng không còn lại. Không gian rung chuyển, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Ngay cả kiếm khí sát lục của lục tiên trận cũng không thể tiếp cận, trong chốc lát, giống như hủy diệt đại đạo giáng lâm. May mắn thay, sức mạnh nổ tung lan tỏa ra bốn phương tám hướng, không tập trung vào một điểm. Lục tiên trận chỉ cần chống lại dư âm từ các hướng, dựa vào toàn bộ trận pháp có thể hóa giải nó. U Hà Quỷ Quân thì không có may mắn như vậy. Lục tiên trận có thể lựa chọn dẫn sức mạnh vào minh thổ, còn hắn không có vật ngoại lai nào để mượn lực, huống hồ La Phong cũng không cho hắn cơ hội đó. Hắn chỉ có thể dựa vào sức một mình, đối mặt với sức mạnh kinh khủng của thiên nhân thi bạo. Cửu U Nhược Thủy, lớp phòng ngự tốt nhất, đã bị phá vỡ. Mà hắn lại không am hiểu phòng ngự đại đạo. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể lấy ra một tấm khiên hình pháp bảo để chắn lên đỉnh đầu, không tiếc hy sinh khí linh, kích hoạt mấy lần cấm chế, triệu tập một lượng lớn cửu u khí, ngưng tụ thành hỗn độn hỗn động. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình nước, một bảo khí hạ phẩm, sau đó thu nhỏ thân hình, biến thành bóng đen, co lại thành một quả cầu nhỏ bằng nắm tay, ẩn vào trong bình nước. Sức mạnh kinh khủng của thiên nhân thi bạo chạm vào tấm khiên pháp bảo, không hề gặp trở ngại, dễ dàng phá hủy nó, không để lại một chút tro bụi. Cửu u hỗn động, vốn huyền ảo và kỳ dị, giờ đây như thủy tinh vỡ vụn, yếu đuối như một món đồ trang sức không đáng kể. Sức mạnh hủy diệt tiếp tục lan tỏa, nhanh chóng bao trùm bình nước bảo khí. Dù sao, nó cũng là một pháp bảo chứa đựng động thiên thế giới, không giống như linh khí trước đây không có sức chống cự. Nó giống như một sinh linh bị tra tấn tàn nhẫn, gào thét lên, rung chuyển dữ dội. Tiếng nổ vang lên trong bình, vang vọng trầm thấp, nhưng động thiên thế giới đã rơi vào cảnh tận thế, tiến vào diệt vong. Những vết rách dữ tợn và đáng sợ xuất hiện trên bề mặt bình nước, không ngừng mở rộng, cho đến khi toàn bộ bình nước đều bị bao phủ bởi những vết rách, cuối cùng vỡ vụn, động thiên thế giới hủy diệt. Một đoàn bóng đen lao ra khỏi bình vỡ, chính là U Hà Quỷ Quân. Không còn bảo khí bảo vệ, hắn chỉ có thể tự mình chịu đựng sức mạnh kinh khủng của thiên nhân thi bạo. Sau khi chống đỡ một phen, sức mạnh còn lại không bằng một phần mười so với ban đầu. U Hà Quỷ Quân dồn hết toàn lực, cuối cùng cũng bằng cách chịu thương nặng mà chống đỡ được, nhưng đạo hạnh đại đạo của hắn cũng bị tổn thất nặng nề, khiến hắn không thể duy trì hình dạng bóng đen nữa. Lực phá hoại vượt quá dự đoán, thi thể của tu sĩ thiên nhân lại mạnh mẽ như vậy sao? Trước đây, khi sử dụng quỷ xà tự bạo, sức mạnh tương đương với một đòn toàn lực của bản thân, nhưng không đạt đến mức vượt cấp. Có vẻ như, khả năng lớn nhất là do thuộc thi này. Bản thân nó là cương thi, so với thi thể do con người tạo ra, có thể phát huy sức mạnh của ôn độc thi bạo tốt hơn. La Phong suy nghĩ, cảm thấy khả năng này là đáng tin nhất. Anh ta chưa bao giờ chú ý đến vấn đề này. Bất kể nguyên nhân thực sự là gì, nếu có lợi cho mình, thì nên nắm bắt. Trung thiên sát lục kiếm khí, được tích trữ từ lâu, lần thứ hai phóng ra, kích hoạt sát lục chi khí của toàn bộ trận pháp, phong tỏa mọi đường lui của U Hà Quỷ Quân, như lưới trời vây bắt, bao vây tấn công. Nếu chỉ là sát lục chi khí, vô hình vô chất, tự nhiên không thể ăn mòn. Nhưng nếu chọn kiếm khí làm hình dạng, có thể dựa vào, thì sẽ cho Gỉ Đại Đạo cơ hội ăn mòn. Dù bị bao phủ bởi sát lục kiếm ý, bị khóa chặt khí thế, U Hà Quỷ Quân cũng không hề sợ hãi lùi bước. Nếu không thể tránh né, thì sẽ chết trong cầu sinh, dùng mạng sống để tấn công. Hắn vận chuyển nguyên công, hai tay bỗng nhiên biến thành sắt, nhiễm màu kim loại, sau đó những vết rỉ sét loang lỗ lan tỏa ra, nhưng hắn tập trung toàn bộ sức mạnh của Gỉ Đại Đạo vào đó. Chư thiên vạn khí phế gỉ sét bàn tay ánh sáng. U Hà Quỷ Quân đẩy hai tay về phía trước, xuyên qua lưới trời sát lục kiếm khí, khuấy động gió mây. Những kiếm khí sát lục này khi chạm vào hai tay hắn trong nháy mắt, lập tức bị gỉ khí hóa giải, mất đi sức mạnh xuyên thấu, trở nên cực kỳ yếu ớt, tự động vỡ vụn, biến thành một đống gỉ sắt. Ngay cả một thanh thần binh lợi khí, có thể chém sắt như chém bùn, một khi bị ăn mòn từ trong ra ngoài, thủng trăm ngàn lỗ, rỉ sét loang lỗ, thì ngay cả một khúc gỗ cũng đừng nghĩ chém đứt. Chư thiên vạn khí phế gỉ sét bàn tay ánh sáng mang theo khí thế như chẻ tre, phá vỡ lưới trời sát trận. Những kiếm khí sát lục dày đặc tan biến nhanh chóng như tuyết gặp nước sôi, cuối cùng trực diện trung thiên sát lục kiếm khí. Hắc quang lóe lên, chư thiên vạn khí phế gỉ sét bàn tay ánh sáng bị chém đứt sáu ngón tay, nhưng hai tay thành công nắm lấy kiếm khí, sức mạnh của Gỉ Đại Đạo thẩm thấu vào trong, làm suy yếu sức mạnh của trung thiên sát lục kiếm khí. Cùng lúc đó, một luồng tâm tình không tên lan tỏa từ U Hà Quỷ Quân, vô hình vô chất, không lọt chỗ nào. Lục Tiên Trận lúc này đã điều động toàn bộ sức mạnh để đối phó với U Hà Quỷ Quân, trong chốc lát không thể ngăn cản. Luồng tâm tình này xuyên qua từng lớp cấm chế, sau khi bị suy yếu hơn một nửa, cuối cùng chạm đến La Phong ẩn giấu trong trận pháp. Bỗng nhiên, một luồng sợ hãi chưa từng có bao phủ trái tim La Phong, cơ thể anh ta không thể kiểm soát, yết hầu cũng không thể phát ra âm thanh nào. Năm giác quan vẫn tồn tại, thậm chí nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần. Anh ta như nghe thấy những tiếng vang nhỏ nhất trong cơ thể mình, trái tim đập thình thịch, dạ dày nhúc nhích, máu chảy, phổi co rút, anh ta thậm chí nhìn thấy lông mi của mình, nhìn thấy những con sâu nhỏ vô số, mắt thường khó có thể nhìn thấy, cần phải phóng to hàng nghìn lần mới có thể thấy rõ, anh ta còn nghe thấy một số mùi vị khó quên, ví dụ như mùi vị của xoang mũi mình. Hoảng sợ đại đạo, một trong những đại đạo của U Hà Quỷ Quân, chuyên tấn công tâm thần của người khác, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị. Tu sĩ tầm thường gặp phải tình huống này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tinh thần điên cuồng, ngay cả những người có tâm tính kiên định cũng sẽ trở nên cuồng loạn, tâm tình táo bạo, muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, La Phong chỉ thoáng ngẩn ra khi cảm nhận được sự sợ hãi giáng lâm, sau đó liền khôi phục lý trí. Chỉ là anh ta không thể kiểm soát cơ thể, cũng không thể điều khiển chân khí, như thể trở thành một người thứ ba không liên quan đến bản thân, nhìn mọi thứ với góc nhìn của người ngoài cuộc. Trong chốc lát, mọi ý nghĩ lóe lên, La Phong nhanh chóng quyết định sử dụng thần hồn để thi triển pháp thuật, mục tiêu chính là bản thân. Luyện ngục ảo cảnh đột nhiên giáng lâm, vô số ác quỷ cầm trong tay vũ khí khủng bố, xuyên thủng chúng sinh, ném vào địa ngục lửa cháy dữ dội, như nướng thịt rừng, khiến chúng sinh thống khổ kinh hãi, gào thét, còn ác quỷ thì cười ha ha. Trong đó, một con ác quỷ có vóc dáng đặc biệt khôi ngô, trong mắt lóe sáng khát máu, nhắm mục tiêu vào La Phong, dùng một loại vũ khí giống như tam xoa kích, đâm xuyên cơ thể La Phong, ném vào ngọn lửa dữ dội. Dù là ảo giác, nhưng nỗi đau bị đâm xuyên vẫn còn, thậm chí còn bị phóng đại gấp 10 lần. Đây chính là vị giác của sự sợ hãi sao? Vô năng phản kháng, không thể phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận mọi tra tấn và thống khổ. Căn bản tạo ngục bị Đàm Tinh Qua đã trình bày, tạo ngục thuật bao gồm hai phần, một là mạt kiếp tai nạn, hai là tra tấn bằng sự sợ hãi. Ta chậm chạp không nắm vững được chân ý thứ hai, hóa ra là như vậy. Điều này cũng có thể coi là ta không xuống địa ngục, ai như địa ngục. Nếu không đích thân trải nghiệm địa ngục, thì làm sao có thể tạo ra ảo cảnh chân thực, khiến người khác lạc vào cảnh giới kỳ lạ này. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, La Phong lại nghĩ đến cách làm hại kẻ thù, biến nó thành cơ hội đột phá bản thân, trải nghiệm chân ý của hoảng sợ đại đạo, ngược lại dung hợp tâm pháp căn bản tạo ngục bì đàm kinh qua, phá vỡ cánh cửa bị chặn từ lâu, lĩnh ngộ luyện ngục đại hào khiếu địa ngục, tầng thứ 5 của ranh giới. Chỉ thấy cảnh tượng luyện ngục thay đổi, vẫn là lửa cháy dữ dội, nhưng bốn phương tám hướng đã biến thành những ngôi nhà sắt, chúng sinh bị nhốt bên trong, không thể thoát ra, chỉ có thể trợn mắt, cố nén nỗi khổ kinh hãi, chạy trốn, nhưng không có lối thoát, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng điên cuồng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hoảng sợ đại đạo vốn bị lục tiên trận làm suy yếu hơn một nửa, lúc này lại bị tạo ngục thuật hấp thụ một nửa. Dù còn sót lại một phần, nhưng với tâm tính của La Phong, anh ta đã không còn bị ảnh hưởng, suy nghĩ một chút, liền khôi phục kiểm soát cơ thể. Tất cả những thay đổi này xảy ra trong đầu La Phong, dù theo quan điểm của anh ta là khá dài, nhưng đối với thế giới bên ngoài chỉ mất chưa đầy ba nhịp thở. Do người điều khiển trận pháp bị phân tâm, U Hà Quỷ Quân nắm bắt được ưu thế, chư thiên vạn khí phế gỉ sét bàn tay ánh sáng đã ăn mòn một phần biên giới của tiên thiên sát lục kiếm khí, tạo ra những điểm rỉ sét. Nhưng hắn chưa kịp mở rộng chiến công, liền cảm nhận được áp lực từ trận pháp đột ngột tăng lên, những kiếm khí sát lục bao vây tấn công một lần nữa trở nên dày đặc. Làm sao biết, thần khủng ma hoảng chú đã mất hiệu lực. Chẳng lẽ người này có bảo khí trấn áp tâm thần, vừa vặn khắc chế hoảng sợ đại đạo. U Hà Quỷ Quân vốn định dùng hoảng sợ đại đạo để đánh lén người điều khiển trận pháp. dù bị trận pháp làm suy yếu, hắn cho rằng đối phó với một tu sĩ nhục thân cảnh là quá đủ. Những hành động né tránh trước đây đều nhằm che giấu thủ đoạn tránh né trận pháp của mình, khiến cho đối phương lơ là, ai ngờ lại sắp thành lại bại. Hắn xác định rằng trong ba nhịp thở đó, đối phương chắc chắn đã trúng thần khủng ma hoãn chú, rơi vào trạng thái không thể tự kiềm chế, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại thoát khỏi sự sợ hãi, khôi phục tự do. Chuyện đến nước này, hắn không thể kìm nén được nữa, nhất định phải đối mặt trực tiếp với mối đe dọa của Trung Thiên Sát Lục kiếm khí. Tâm ý đã quyết, không do dự nửa phần, U Hà Quỷ Quân thi triển cấm thuật, hiến tế thần nguyên, đột phá giới hạn căn cơ, muốn bất chấp mọi giá để phá vòng vây. Bỗng nhiên, một cảm giác suy yếu dữ dội tập trung vào người hắn, khiến khí tức của U Hà Quỷ Quân hơi ngưng lại, thần nguyên đã được vận chuyển đến đỉnh phong đột nhiên giảm xuống. Tại sao lại như vậy, ta trúng độc? Nhưng độc ở đâu, độc tố tầm thường làm sao có thể khiến ta suy yếu? U Hà Quỷ Quân nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, sắc mặt đột biến, nguy hiểm, là độc đại đạo của sư đệ địa cửu. Quy 1, chương 520, kiếm sát lục âm. Quỷ sư này sở hữu thiên phú thần thông mang tên Ôn Độc Thi Bạo, ngoài danh tiếng vang dội của Thi Bạo, còn có Ôn Độc. Tuy nhiên, trước đây, những kẻ bị ép phải sử dụng thuật này đều là những cao thủ có tu vi thâm hậu, căn cơ vững chắc, khả năng kháng độc cũng không hề yếu. Dù không thể hoàn toàn miễn dịch, nhưng cũng sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian ngắn, hoặc là nói, trước khi hiệu quả của Ôn Độc phát huy, đã bị đánh bại. Do đó, ấn tượng về thuật này thường chỉ là sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Tuy nhiên, lần này lại khác biệt so với trước. Việc sử dụng thi bạo để điều khiển địa cửu thi quân đã khiến cho độc đại đạo của hắn tăng cường đáng kể, không chỉ làm cho uy năng của Ôn Độc tăng vọt, mà còn kết hợp với chân ý của độc đại đạo. U Hà Quỷ Quân lúc này không thể quan sát, không thể ngờ tới điểm mấu chốt này. Thêm vào đó, đặc tính của độc đại đạo là vô hình, vô sắc, vô vị, vô cùng bí ẩn, do đó khi hắn phát hiện điều bất ổn, đã quá muộn. Chính là lúc này. La Phong nắm chắc cơ hội, kích hoạt sức mạnh của lục tiên trận, dùng hết sức lực vào kiếm khí tiên thiên sát sinh. Thiên địa hắc liên trải rộng tứ phương, liên tục héo tàn, biến thành kiếm khí màu đen bay lên, như trăm sông đổ về biển, dùng hết vào Trung Thiên Sát Lục kiếm khí, khiến cho ánh kiếm tăng vọt, sát ý tràn ngập. Kiếm khí sắc bén bổ ra, kiềm chế bàn tay ánh sáng, sát lục kiếm ý lưu chuyển, ngay cả tự thân rỉ sét cũng cùng nhau chém giết, lập tức đâm vào ngực U Hà Quỷ Quân, xuyên qua lưng mà ra. Không dừng lại, Trung Thiên Sát Lục kiếm khí như một cây trường thương, xuyên qua cơ thể U Hà Quỷ Quân, mang theo hắn bay lên trời. Ánh kiếm sát sinh trong cơ thể hắn bùng nổ, từng luồng xuyên vào rồi lại thoát ra. Cơ thể quỷ vật không có tiên huyết, nhưng thay vào đó, thần nguyên tiêu hao dữ dội, theo mỗi một luồng kiếm khí bùng nổ, một lượng lớn thần nguyên bị mất đi. U Hà Quỷ Quân vẫn chưa từ bỏ, hắn dùng hai tay nắm lấy nửa đoạn kiếm khí cắm vào cơ thể, cố gắng cắt đứt hoặc rút ra, nhưng nghĩ đại đạo triền miên không tan, liều mạng chui vào bên trong. Sương phong lấp lóe. Đề ngưng, vạn kim ngô câu kéo dài giả anh. Bắt đấu thất túc thổ hoa phát, thanh thiên bảo hộp về kỳ hành. Hồn chặt đứt tê đều tế sự, vật ấy tất nhiên là Thương Long Tinh. Giang Phiên Hà Hợi võng tượng gấp, đưa ra Bạch Diệu Diêu Đông Hải. La Phong cầm âm khí kiếm trong tay, mạnh mẽ đẩy một cái, bắn về phía bầu trời, trùng hợp với Trung Thiên Sát Lục kiếm khí. Kiếm khí hòa vào kiếm khí, cây củ cải sát sinh thạch rung động dữ dội, trong nháy mắt đi vào cơ thể. Toàn thân U Hà Quỷ Quân cứng đờ, tiếp theo 12 luồng ánh kiếm dày rộng nhập vào cơ thể rồi bắn ra, từ từ tỏa ra ngoài, biến thành một đóa kiếm liên màu đen, chân ý sát sinh phóng thích, chém chết U Minh đạo chủng, lục đi phần còn lại của đại đạo chân ý. Đại đạo khí tức hỗn loạn từ trong cơ thể U Hà Quỷ Quân tản ra, như bị phá tan cửa động túi nước, tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, một vật nhỏ bé thoát ra, bay vút lên trời, ẩn nấp trong bóng tối, như có như không, chính là nguyên anh của U Hà Quỷ Quân. Tuy nhiên, dưới sức mạnh sát sinh, sinh cơ đã bị đoạn tuyệt. Nếu là trận pháp đại đạo khác, U Hà Quỷ Quân có lẽ vẫn còn cơ hội chạy trốn, nhưng sát sinh đồng thời đoạn tuyệt sinh cơ, không có bất kỳ may mắn nào có thể nói, nếu không, chiến công đáng sợ của Chu Tiên kiếm trận từ đâu mà đến. Nguyên Anh vừa chạy ra ngàn trượng, đã nghe một tiếng kêu rên, lại là một đóa kiếm liên màu đen từ trong cơ thể tỏa ra, tiêu diệt thần hồn, sau đó hóa thành một luồng khí sát sinh trở về. La Phong thu hồi âm khí kiếm, bình phục trận pháp, thở dài một hơi, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng lại khó nén một tia hưng phấn. Có thể vượt cấp điều khiển lục tiên trận, vừa là gánh nặng lớn, lại là kinh nghiệm quý báu vô giá. Đồng thời, một phần sát nghiệp cũng trở về, thiên nhân hai tầng tu sĩ ngã xuống, khiến cho địa phong thủy hỏa bên trong âm khí kiếm biến động dữ dội, đã có thể mở ra động thiên thế giới, nhưng vừa xuất hiện, liền hồi phục hủy diệt, khó có thể ổn định lại. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ nói, kỳ quái, theo lý thuyết hai tên thiên nhân một tầng tu sĩ, một tên thiên nhân hai tầng tu sĩ tế phẩm, đủ để một thanh pháp bảo sát sinh nửa bước thăng cấp, vì sao địa phong thủy hỏa chậm chạp không thể ổn định lại, đến cùng còn thiếu cái gì? La Phong trong bóng tối vận dụng tương lai tinh túc pháp, nhận được nhắc nhở then chốt nằm ở trên người. Hắn suy nghĩ một lúc, liền nhớ ra một vật, vội vàng lấy ra, kề sát vào cây củ cải sát sinh thạch. Âm Đức Thạch. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới, sát sinh chỉ là đơn thuần hủy diệt, âm đức nhưng là sáng tạo, hai người kết hợp, sát sinh dưới sinh âm đức, mới có thể từ hủy diệt bước tới sáng tạo. Phù hợp đạo sinh nhất, nhất sinh hai, thế giới mở ra hình dáng. Quả nhiên, sau khi hấp thu âm đức thạch, địa phong thủy hỏa bên trong âm khí kiếm cuối cùng cũng ổn định lại, khí sát sinh không còn cuồng bạo, ổn định mà có trật tự mở ra một phương động thiên thế giới tràn đầy khí tức sát phạt. Kết hợp cây của cải sát sinh thạch, âm đức thạch cùng với sát nghiệp của ba tên thiên nhân tu sĩ, âm khí kiếm cuối cùng cũng thăng cấp thành hạ phẩm bảo khí, hơn nữa tương lai còn có chỗ tăng lên. Một luồng linh tính thai nghén trên thân kiếm, hóa thành hình dạng sừng dê đồng tử, bề ngoài tuy béo mập đáng yêu, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị, biểu hiện lạnh lùng, quay về La Phong cúi người chào nói, tạ lão gia trợ tiểu nhân mở ra động thiên, tiểu nhân không có tên gọi, xin mời lão gia ban xuống. Vị này tự nhiên là khí linh nguyên bản của âm khí kiếm, sau khi thăng cấp thành bảo khí, sát tính của hắn nội liễm, bị âm đức thạch ổn định tâm tình, không còn điên cuồng không lý trí như trước. La Phong gật đầu nói, ngươi nhân lục tiên trận tru diệt ba tên quỷ đạo tu sĩ mà sinh, liền đặt tên lục âm kiếm đi, nhìn ngươi có thể dọc theo tiền bối lục tiên kiếm tung tích, thu được thành tựu cao hơn. Tạ lão gia ban tên cho, tiểu nhân nguyện làm lão gia chó săn, lục tận tam giới địch thủ. Lục âm kiếm nghiêm túc nói, cử chỉ có nề nếp. Sau đó, hắn lại hóa vào lục âm kiếm, không phải tất cả khí linh đều thích hiện ra, mỗi người tính cách không giống nhau. Nha cửu kiếm khí linh rất hoạt bát, thỉnh thoảng muốn nhô ra, mà thanh minh kiếm khí linh lại rất biết điều, chưa bao giờ hiện ra. Khí linh hiện ra không phải chuyện tốt, tương đương với dỡ xuống khôi giáp, bại lộ nhược điểm, dễ dàng bị kẻ địch nắm lấy cơ hội, gây thương tổn nặng, do đó trong lúc chiến đấu, chúng nó cơ bản sẽ không hiện ra, chỉ có trong tình huống an toàn mới xuất hiện. Pháp bảo là bảo vệ tốt nhất của chúng, cũng có thể coi là pháo đài. Tuy nói khí linh bị diệt, chỉ cần pháp bảo bản thể còn nguyên, tu dưỡng một thời gian là có thể tái sinh, nhưng chung quy vẫn hao tổn nguyên khí, vận may không tốt còn có nguy cơ rơi xuống cấp bậc. Tất nhiên, cụ thể cũng phải dựa vào loại hình khí linh mà định, như nha cửu kiếm tinh thông dục hỏa trùng sinh, dù cho chính con hỏa nha bị diệt sạch, qua một ngày là có thể niết bàn tái sinh, vẫn sinh long hoặc hổ. Tuy nhiên, chúng nó linh trí không cao, có thể nghe hiểu mệnh lệnh, nhưng không thể giao lưu với chủ nhân. Dưới sự phối hợp chủ động của khí linh, La Phong luyện chế một phen, lưu lại dấu ấn trên bản nguyên của pháp bảo, tạm thời xác nhận quyền sở hữu, chờ tương lai rảnh rỗi sẽ tiến hành luyện chế hoàn chỉnh. Sau đó, hắn kích hoạt động thiên thế giới của lục âm kiếm, thu lấy toàn bộ thổ địa bên dưới, bao gồm cả lục tiên trận. Trận này bày xuống đã có vạn năm, uy năng bị tiêu diệt hơn nữa, không phục hồi như cũ đến 3 phần 10. Xem ra, cửu u tố nữ không thiện trận pháp chi đạo lời giải thích là thật sự. Tuy nói La Phong đến bày trận, cũng không thể duy trì vạn năm không cần thiết, nhưng hắn cùng cửu u tố nữ chênh lệch vạn dặm, tự nghĩ nếu có thể có tu vi của cửu u tố nữ năm đó, tuyệt đối không thể bày xuống trận thức thô ráp như vậy. Tuy nhiên, 3 phần 10 uy năng của trận pháp, đối với La Phong lúc này cũng đủ, nếu là 10 phần hoàn hảo, e rằng hắn căn bản không có cách duy trì. Một bên khác, quỷ sư hấp thu tàn hồn của U Hà Quỷ Quân, rơi vào trạng thái phúc trướng. Dù cho hồn thể của U Hà Quỷ Quân phần lớn bị tiêu diệt dưới trung thiên sát lục kiếm khí, nhưng một thân thiên nhân hai tầng cảnh tu vi ở đó, dù là kẻ hở nhỏ nhất, cũng đủ để chết no hắn, đặc biệt là U Hà Quỷ Quân tu luyện U Minh đạo chủng, chính thống đại đạo của quỷ loại, càng là đại bổ. Thông Thiên Cổ Thư nói, chờ đem chiến lợi phẩm lần này tiêu hóa, bằng này quỷ tích lũy hèn mọn, đủ để thăng cấp thiên nhân, ngươi dự định để hắn đi con đường truyền thống yêu tộc ngưng đan, hay là con đường tu sĩ thiên nhân độ đạo kiếp? Thái cổ yêu tộc cùng phần lớn yêu tộc thượng cổ, đều không đi con đường của nhân loại tu sĩ, dù sao khi đó chúng nó vẫn chưa sa sút, tổ tiên xa hoa, gia sản giàu có, tự nhiên xem thường cách làm của nhà giàu mới nổi. Chờ đến lúc sau bị trở thành thế lực nhị lưu, triệt để không ngóc đầu lên được, mới bắt đầu học tập phương pháp của nhân loại tu sĩ, xuất hiện yêu tu. Truyền thống yêu tộc ngưng đan pháp môn chính là đem thần thông của bản thân ngưng tụ thành một viên yêu đan bản mệnh, nếu là sinh vật quỷ loại chính là quỷ đan. Ưu điểm là an toàn, không cần độ đạo kiếp, tỷ lệ thành công cao, dù cho ngưng đan thất bại, tu dưỡng 18 năm lại là một hảo hán. Nhược điểm cũng rất rõ ràng, yêu đan là vật quý hiếm, không biết sẽ thu hút bao nhiêu người rình mò, quả thực là một vị mỹ nữ cởi hết quần áo ở rêu rao khắp nơi. Hơn nữa, để tránh cho yêu đan không thuần, ảnh hưởng đến thần thông bản mệnh, chúng nó thường chỉ có thể chứng một đại đạo. Ví dụ như những thiên nhân ngoại đan đều chỉ chứa đựng một loại đại đạo chân ý, chính là minh chứng. Còn pháp môn tu sĩ độ đạo kiếp không cần nhiều lời, cuối cùng sẽ trở thành giống U Hà Quỷ Quân, mặc như quỷ quân. Dù cho trước đó, quỷ sư đi con đường truyền thống yêu tộc bằng bản năng nuốt chửng tinh hoa lỗ mãng, nhưng điều này không cản trở hắn thay đổi con đường khi thăng cấp thiên nhân. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, làm sao đạt đến tư cách thăng cấp thiên nhân, mỗi người có mỗi người thủ đoạn, cách thức hoàn thành quá trình này không quan trọng, đại đạo trước cửa chúng sinh bình đẳng, không có bất kỳ thiên hướng nào. La Phong đang muốn trả lời, liền cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng cực kỳ từ nơi sâu xa của cửu U Minh giới nhô ra, dù chỉ là một tia, so với U Hà Quỷ Quân, cũng mạnh hơn trăm lần, ngàn lần. Thông Thiên Cổ Thư cũng kinh ngạc nói, gay go. Lại kinh động vị này, hy vọng hắn hay là hướng chúng ta đến, nếu không. Mặt sau mà nói chưa nói xong, luồng khí tức kia chấn động, sóng tinh thần bàn bạc vô cùng chấn động ra, ý thức của La Phong liền rơi vào vô ngần trong bóng tối. Quy 1, chương 521, kiếm sát lục âm. Không biết đã bao lâu, La Phong tỉnh dậy từ cơn mê mang, cơ thể vẫn còn lưu lại chút cảm giác khó chịu. Chưa kịp hồi phục, hắn đã nhận ra hai luồng sức mạnh mênh mông đang kịch liệt giao chiến trên đỉnh đầu, ở nơi cao không tên. Ngẩng đầu nhìn lên, La Phong thấy u minh trên bầu trời vô số tinh thần lóe sáng, sinh tử tiêu tan vô thường, lúc thì ngã xuống, lúc thì sinh ra, ngưng tình nhìn lại, quỹ tích của những tinh thần ẩn chứa vô số bí mật khó có thể diễn tả, tựa hồ ẩn chứa một số đại đạo pháp tắc ở bên trong. Cửu u minh giới vốn không có tinh tinh, điều này La Phong đã xác nhận từ lâu, vì vậy những ngôi sao này cũng không phải tự nhiên tồn tại, mà là do người tạo ra. Tuy nhiên, những tinh thần trải rộng chỉ giới hạn ở nửa bên trái bầu trời minh giới, nửa bên phải vẫn u ám tối tăm, thậm chí còn u ám hơn so với bình thường, phía dưới không có một chút ánh sáng nào, như thể một tấm màn đen khổng lồ che phủ nửa bầu trời. Chuyện gì đang xảy ra? Có chuyện gì xảy ra vậy? La Phong thử hỏi dò. Thông Thiên Cổ Thư nói, còn có thể là chuyện gì nữa, đại nhân vật động thủ, cửa thành cháy, tai vạ tới cá trong chậu thôi. Nói nữa, nếu không phải ta mất đi 99% ký ức, có lẽ ta đã bị người ta cướp đi ngay từ đầu, đến lúc đó ngươi sẽ không thấy được ta, từ góc độ này mà xem, ta mất trí nhớ cũng có thể coi là một chuyện tốt. Này cần ngươi nói, ngươi nghĩ ta tại sao không đi trắng trợn giết chóc ma tộc, khôi phục trí nhớ của ngươi? Ta cũng không muốn vô cớ trêu chọc sát thân mầm họa, hoài bích chi tội như vậy nông cạn đạo lý lại sao lại không biết. La Phong thần trí rất nhanh khôi phục thanh minh, nhanh chóng vận chuyển tư duy, suy nghĩ ngọn nguồn, đại thể nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra khi mình hôn mê, hỏi, giao thủ hai bên là ai? Khi tiến vào cửu U Minh giới, hắn đã nghĩ đến có thể sẽ có thiên nhân cường giả không để ý đến thân phận, lấy lớn ép nhỏ, nhưng thấy Tố Mị trên người mang theo luân hồi bút, hắn liền biết đây là để ngừa vạn nhất, nếu thật sự xảy ra bất trắc, sư phụ của nàng nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Trấn thủ lục tiên trận nào sẽ, giả như hắn không đi chủ trì trận pháp, toàn diện khí thủ, để U Hà Quỷ Quân chờ người uy hiếp đến Tố Mị sinh mệnh an toàn, luân hồi bút nhất định sẽ phát sinh lôi đình thế tiến công, đem ba người đánh giết. Bởi vậy tại ý thức trước khi hôn mê, hắn kỳ thực cũng không lo lắng cho mình an nguy, liền đối phương động thủ lúc sản sinh uy thế đến xem, nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tố Mị, đến thời điểm sư phụ của nàng nhất định phải ra tay, trừ phi Linh Tuyền chân nhân cùng cửu U Tố nữ có cừu oán, cố ý thấy chết mà không cứu, mượn đao giết người. Nhưng mà, Thông Thiên Cổ Thư trả lời có một nửa ra ngoài La Phong dự liệu. Một vị là cửu U Minh giới vị diện thần linh, thập điện Diêm La một trong bình đẳng vương, một vị khác, khà khà, là các ngươi Lục Đạo Tông tổ sư gia. La Phong lập tức nghĩ đến một người, cửu U Tố nữ. Có thể Tố Mị không chỉ là nàng chuyển thế sao, coi như khôi phục trí nhớ kiếp trước cũng không nên. Xem ra, cũng không chỉ là chuyển thế đơn giản như vậy, nàng đối với ta ẩn giấu rất nhiều chuyện. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt mấy chỗ nghi hoặc địa phương, cũng đoán được mấy loại khả năng, đối với này đúng là có thể thông cảm, cũng không có yên tâm trên, dù sao việc này lớn, dễ dàng không thể tuyên cùng người khác. Lúc này, không trung chiến đấu dần xu kịch liệt, từng viên một tinh thần như xung phong kỵ binh, kéo thật dài tinh quang diễm đuôi, cắt phá trời cao, xé tan bóng đêm, nhằm phía đối diện. Lưu lại tinh ngân đem bầu trời phân cách thành ngang dọc bàn cờ, cũng hiện ra trên dưới khác biệt, phía trên là 36 viên ống ánh tinh thần, phía dưới là 72 viên sáng sủa tinh túc, phát sinh chói mắt, nhét đầy hư không. Mà một bên khác thâm thúy u không trung, phản phất xuất hiện hắc ám hỗn động, giống như từng cái miệng rộng, đem trực rơi mà đến tinh thần đủ số nuốt hết. Bỗng nhiên, tinh thần thế tiến công lại biến, diễn hóa thành cuồn cuộn tinh tượng chi hình, phương tây tinh thần lẫn nhau sâu chuỗi, hóa thành bạch hổ chi tượng, ngẩng đầu hét giận dữ, chấn động tâm thần. Đông phương là to lớn thanh long, dương nanh múa vuốt, phía nam là hai cánh triển khai, tử lam liệt diễm hòa tan tinh không chu tước, phương bắc là nguy nga trầm trọng, quy xà quấn quýt huyền vũ. Tứ đại tinh tượng đem hết thảy tinh thần cai quản lên, liền thành một khối, tinh quang nhét đầy bốn phương tám hướng, đem không gian, vật chất, linh năng hết mức khóa chặt, chính là hắc ám cũng không cách nào trốn chạy. Minh giới tiểu thần, ta thân trước, không ngươi ngang ngược chỗ. Tinh khung bên trong, truyền đến nữ tử uy nghiêm bá đạo ý chí, phản phất tử vi đế tinh giáng lâm. Gọi người không kìm lòng được muốn thần phục quỳ lạy, so với nô dịch đại đạo càng nhiều hơn mấy phần cao quý cùng kiêu ngạo khí chất. Thoáng chốc, tứ phương tinh mang bạo phát, hướng vào phía trong vây quét, đem trung gian vô ngần hắc ám hết mức xé rách, thế như chẻ tre, cuối cùng tứ phương tinh tượng hội hợp, hóa thành một đóa to lớn ống ánh tinh vân, nội bộ là vô số lóng lánh tinh thần dựa theo huyền ảo quỹ tích liên tục vận chuyển, bay lên, ngã xuống, vòng đi vòng lại, cuối cùng toàn bộ phá nát, hóa thành một hướng ra phía ngoài bành trướng lỗ trắng, chỗ đi qua hắc ám như ánh nắng ban mai chi vụ nhanh chóng tiêu tan, mà những kia màu đen hỗn động cũng hết mức tan rã. Ta từ chối. Diện tích thu nhỏ lại hơn nửa tinh không nhưng truyền đến một tiếng xem thường hừ lạnh, buồn cười, ở ta trước mặt, cũng dám sử dụng luân hồi đại đạo, chuyển luân vương, giữ vừa quyết tâm ngỗ nghịch ta, liền cùng bình đẳng vương cùng nhau lên đường đi. Lời còn chưa dứt, trong tinh không, một nhánh khổng lồ cực kỳ luân hồi bút ngang trời mà ra, uốn lượn tiến lên, lưu lại bút ngân diện tích so với tinh thần càng to lớn hơn, giống như ngân hà thác nước dội rửa mà đi, dọc theo đường tinh thần đều bị quét vào trong đó, không cách nào tránh thoát. Phút chốc, sinh tử bộ đột nhiên xuất hiện, một tờ hiệp phi động mở ra, cuối cùng xuất hiện bình đẳng vương cùng chuyển luân vương tên. Nhưng cửu u tố nữ động tác phải nhanh hơn một bước, luân hồi bút viết ở trong hư không chết tự chiếu rọi mà đi, như con dấu giống như khắc ở bình đẳng vương cùng chuyển luân vương tên trên. Cái kia hai cổ khổng lồ ý chí rất nhanh trở nên suy yếu, khí tức từ đỉnh núi rơi xuống đến đáy vực, bọn họ lần thứ hai phát sinh tiên thức gợn sóng, làm như muốn xin tha, lại để lộ ra một luồng bị buộc lên tuyệt lộ sau, không tiếc đồng quy vu tận giác ngộ. Cùng lúc đó, đệ tam cổ ý chí chợt xuất hiện, khí tức đung đưa không ngừng, nhưng dần dần ngưng tụ, làm như đang cố gắng xuyên qua ngàn tỷ dặm khoảng cách, muốn giáng lâm này mới không gian. Đối với này cục diện, cửu u tố nữ đáp lại là bạo phát càng mạnh hơn càng mãnh liệt thế tiến công. Nửa bên tinh không lại nổi lên biến hóa, vô số tinh thần bị sức mạnh kinh khủng dẫn dắt, hội tụ thành bão tác vòng xoáy, ngưng tụ lục đạo luân hồi tâm ý, nhanh quán mà ra. Bình đẳng vương cùng xoay chuyển vương ý thức được đối phương là thật sự phải đem sự tình làm tuyệt, không để lại nửa phần đường lui, trong kinh hải, không thể không từ bỏ giãy giụa, toàn lực bạo phát, ý đồ tranh cái cá chết lưới rách. Lúc này luân hồi bút lần thứ hai múa bút, ở trong hư không viết một chữ định. Tự ra pháp theo, cái kia cổ tức sắp giáng lâm ý thức bị ổn định hành động, mà bình đẳng vương cùng xoay chuyển vương cũng bị ổn định nửa cái chớp mắt, trùng hợp là bạo phát sức mạnh đem phát chưa phát thời khắc. Bình đẳng vương, chuyển luân vương, ngã xuống. Đệ tam cổ ý chí vừa khôi phục tự do, liền nhìn thấy cảnh này, biết được ván đã đóng thuyền, đặc biệt là ngã xuống ở sinh tử đại đạo dưới, lại không cứu lại khả năng, không khỏi thở dài một hơi. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một ánh mắt, đến từ cửu u tố nữ ánh mắt. Trong lòng không lý do hoảng hốt, hắn trực tiếp gián đoạn giáng lâm quá trình, khiến cho ngưng tụ đến một nửa thân hình tiêu tan đi, thà rằng gánh chịu không gian phản vệ, cũng không muốn cùng nữ tử này giao thủ, quả đoán lùi bước về cửu u minh giới nơi sâu xa. Quy 1, chương 522, vị diện chiến tranh. Nương Lạc, thật sự giết chết hai vị Diêm La, con mụ này thật sự hung hãn, quả thực là sát tinh hạ phàm. Vừa giáng lâm đã dùng hai vị minh giới đại thần ngã xuống làm bối cảnh, sau này còn phải tạo bao nhiêu nghiệp sát đây? Sinh tử bộ lạc ở trong tay nàng xem như là vật dụng hết rồi. Hai chết một trốn, chiến tích dũng mãnh như vậy khiến thông thiên cổ thư cũng không nhịn được thán phục. La Phong hỏi, thì hai vị kia thật sự ngã xuống sao? Thập điện Diêm La chẳng phải là muốn biến thành tám điện Diêm La? Sẽ không đâu, khà khà. Thập điện Diêm La là cửu u minh giới thổ thần, do địa phương vị diện ý thức diễn sinh ra. Một khi có người ngã xuống, liền một lần nữa sinh ra tân Diêm La. Vì vậy thập điện Diêm La vẫn như cũ là thập điện Diêm La, chỉ là bình đẳng vương cùng chuyển luân vương không còn là nguyên lai bình đẳng vương cùng chuyển luân vương. Có thể nhìn thấy người khác xui xẻo, thông thiên cổ thư lộ ra vẻ rất vui vẻ. La Phong gật gật đầu, lại hỏi, cho thập điện Diêm La tự sinh ra bắt đầu liền ủng có hùng hậu như vậy căn cơ. Làm sao có khả năng? Coi như là vị diện ý thức cũng không thể sáng tạo ra thiên nhân bốn, năm trùng cường giả, bằng không thiên đạo đầu tiên muốn theo chân nó không qua được. Nó có thể làm được cực hạn, chính là từ tự thân ẩn chứa 3000 đại đạo bên trong phân hóa ra một tia khí tức, trực tiếp sáng tạo ra tương đương với thiên nhân sơ cảnh tu vi thần linh. Đương nhiên, cái nào sợ chúng nó cảnh giới không cao, nhưng dựa vào tử mẫu quan hệ, có thể mượn đến mấy phần cửu u minh giới sức mạnh, phát huy ra chí ít thiên nhân 3 tầng thực lực. Ở tình huống bình thường ngược lại cũng không sợ thẩm phán không được quỷ vật, thực hiện không được chức trách. Còn tương lai thì lại có thể thông qua tu hành đem cảnh giới tăng lên, phương pháp cùng nhân loại tu sĩ pháp môn một trời một vực, hiệu suất cực kỳ hạ thấp, không có tham khảo giá trị. Biết vừa mới hai vị kia ngã xuống bình đẳng vương cùng chuyển luân vương sống bao nhiêu năm? Nói thật ta cũng không rõ ràng, ngược lại là lấy trăm vạn năm làm đơn vị, đạt đến không cần mượn vị diện sức mạnh cảnh giới. Đáng tiếc ca, một khi tham dục lên, thiêu hủy công đức lâm, chọc không nên dây vào đối thủ, trăm vạn năm tu hành hóa thành bọt nước. Nguyên bản đương nhiệm thập điện Diêm La bên trong sống trăm vạn năm trở lên có điều bốn cái, hiện tại chỉ còn dư lại hai cái, thật là đáng thương. Kỳ thực, cửu u tố nữ vừa thức tỉnh, đánh giết hai vị Diêm La sau đã là cung dương hết đà. Vừa mới Diêm La thiên tử nếu là dám liều mạng, phần thắng làm ở 70% trở lên. Đáng tiếc sống được càng lâu liền càng là tiếc mệnh, thần linh càng là như vậy, gần như vô tận tuổi thọ, há có thể bởi vì nhất thời kích động mà mạo hiểm, không duyên cớ hỏng rồi trăm vạn năm tu hành, có bình đẳng vương cùng chuyển luân vương dẫm vào vết xe đổ ở, hắn lại không dám động thủ. Trò chuyện bên trong, chợt thấy giữa bầu trời mỹ lệ cảnh tượng vừa thu lại, khôi phục thành minh giới loại kia không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ tỏa ra mông lung lam quang, tuyên cổ bất biến bầu trời đêm. Tiếp theo một đạo mỹ lệ bóng người từ u ám trong bầu trời gia tốc rơi thẳng xuống, lấy phản phất thiên thạch rơi xuống đất tốc độ hạ xuống La Phong trước người, cũng ở chạm đất một khắc đó hoảng đi hết thảy trụy xuống tư thế, mới nhìn sợ là sẽ phải hiểu lầm thành không gian thúng di. Người này là Tố Mị, nhưng lại không phải Tố Mị. Nàng có Tố Mị tướng mạo, nhưng tuyệt nhiên thần sắc bất đồng và khí chất nhưng chứng minh nàng tuyệt đối không phải là Tố Mị, mà là Lục Đạo Tông hai đời tổ sư, Cửu U Tố Nữ. Thường ngày đều là hiện lên các loại khuếch đại vẻ mặt hồ mị trên mặt, chỉ còn dư lại không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm, mặt mày trong lúc đó, tràn ngập nữ đế giống như bá đạo, đem cái kia cổ trời sinh mị khí xa lánh đến xương cốt không còn. Hai con mắt của nàng bên trong, giống như có vô số tinh thần ở sinh ra cùng hủy diệt, diễn dịch ngân hà bên trong sinh tử tuần hoàn. Nếu là ngóng nhìn tầm mắt, thì sẽ hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế, tung lên đến cả người giống như chòm sao chi chủ, tự hồ đang hướng về tam giới chúng sinh không hề có một tiếng động tuyên cáo, mệnh lệnh của nàng không người có thể cãi lời. Cửu U Tố Nữ khí chất dùng một câu nói liền có thể hình dung thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đều nói tu vi đến cảnh giới nhất định, thì sẽ phản phát quy chân, như thần kiếm giấu vào vỏ kiếm, sẽ không ở ngoài hiện ra chút nào phong mang. Nhưng Cửu U Tố Nữ nhưng là đi ngược lại con đường cũ, không hề che giấu đem chính mình phong mang hiện ra ở ngoài, dù cho trải qua rất nhiều đau khổ, cũng chưa từng khiến lưỡi kiếm của nàng sự oxy hóa, trái lại trở nên càng thêm sắc bén, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Điểm này, đúng là cùng Nhạc Đỉnh gây trên trời dưới đất, duy ta độc tôn ghi khá giống nhau đến mấy phần, nhưng càng cực đoan. Ta sức mạnh chưa khôi phục, ý thức vẫn chưa triệt để thức tỉnh, giết chết hai con sâu, mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tiếp đó, bảo vệ tốt nàng. Cửu U Tố Nữ như là lâu dài chưa từng mở miệng cùng người giao lưu, dùng từ khá là khô khan, nhưng vẫn là lấy không thể nghi ngờ ngữ khí đối với La Phong ra lệnh. Đệ tử tự nhiên kình lực, nghe La Phong gật gật đầu, sau đó lại hỏi, "Ngài xin hỏi tiền bối, cùng ta đồng thời những người khác đâu?" "Bị ta đưa trở về." Vừa trả lời xong, Cửu U Tố Nữ vừa nhắm mắt lại, liền rơi vào hôn mê, thân thể sụi lơ hạ xuống. La Phong liền vội vàng đem tiếp được, lúc này lại quan khuôn mặt, chỉ thấy cái kia cổ cao cao tại thượng khí chất đã là không còn sót lại chút gì, khôi phục thường ngày nhu hòa. Ngủ say trước, liền không thể thuận lợi đem ta cùng mình đưa cách Cửu U Minh giới sao? Vẫn là nói, đã suy yếu đến liền điểm ấy sức mạnh đều không có. La Phong bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên biến sắc mặt, hướng về phương xa phía chân trời nhìn tới, từng mảng tối om om quỷ quần như châu chấu giống như hướng bên này vọt tới. Chúng nó phản phất chịu đến lực lượng nào đó khống chế, trở thành giật dây con rối, mờ mịt tiến lên. Không phải hướng về phía ta tới. Loại này may mắn hiển nhiên là không thể, đến tột cùng là chuyện ra sao? La Phong dò hỏi. Thông Thiên Cổ Thư cười trên sự đau khổ của người khác trả lời, người mới vừa nói, thập điện Diêm La là do Cửu U Minh giới bản nguyên ý thức sáng lập vượt qua đến duy trì trật tự thần bảo hộ, người giết con trai của người ta, lão tử đương nhiên muốn đi ra báo thù, bằng không chẳng phải là thật mất mặt. Đương nhiên, vị diện ý thức coi trọng nhất công bằng cùng trật tự, sẽ không nhân thù riêng mà nổi giận, bởi vì Bình Đẳng Vương cùng Chuyển Luân Vương động thủ trước, bọn họ chiếm không được lý, vì lẽ đó Cửu U Minh giới mới không có tự mình ra tay trả thù. Nhưng hai vị kia nguyên bản đã hướng về Cửu U Tố Nữ xin tha, có thể Cửu U Tố Nữ từ chối thỉnh cầu, kiên trì đem hai người đánh giết, phần này không nể mặt mũi cử động thoáng chạm đến điểm mấu chốt, vì vậy đưa tới nho nhỏ trả thù. La Phong tổng kết nói, "Ê đơn giản giản, chính là muốn ta làm cho người ta chùa điếc." La Phong mặt không chút thay đổi nói, "Cái con cọp cái mông mò không được, ta cũng không dám có hứng thú. Này quần quỷ loại ở trong sẽ không có tương tự U Hà quỷ quân cấp bậc tồn tại chứ. Như vậy ta chỉ có thể là bo bo giữ mình, bỏ xuống người nào đó mặc kệ." Thông Thiên Cổ Thư an ủi, "Ngươi yên tâm đi, thiên nhân cường giả có tương ứng đại đạo quan tâm, không phải vị diện ý chí có thể dễ dàng khống chế. Đặc biệt là loại này rộng rãi vượt hình tinh thần pháp thuật, tâm tính kiên định người thoát khỏi lên không phải rất khó, đổi thành ngươi cũng có thể làm được." "Vậy thì tốt, cuối cùng cũng coi như còn có đến chạy." La Phong đem hôn mê Tố Mị thu vào luân hồi chuyển nghiệp tháp bên trong, nhìn quanh tứ phương, muốn phải tìm số lượng thiếu phương hướng phá vòng vây, ai ngờ ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là tối om om một mảnh, mang theo một luồng bão táp nổi lên khí tức, nhìn không thấy một tia khe hở, cũng không biết là đến rồi mấy trăm ngàn vẫn là hơn triệu, hoàn toàn là thập diện mai phục tiết tấu. Lần này là chết chắc rồi, này mới thế giới thiên nhân trở xuống quỷ vật đều biết coi ngươi là địch, là thật sự lên trời không đường xuống đất không cửa, nhưng ngươi có thể thử xem quỳ xuống đất xin tha, nói không chắc chúng nó biết lòng từ bi phát ngươi một con ngựa. Thông Thiên Cổ Thư không có tim không có phổi nói. La Phong không có thời gian để ý, hắn thậm chí thu lại khí tức, tại chỗ phu ngồi xuống, xem ra như là từ bỏ phá vòng vây ý nghĩ. "A, tiểu tử ngươi không dự định chạy trốn. Lẽ nào ngươi là muốn mượn Lục Tiên trận đến kéo dài thời gian?" Trên lý thuyết đúng là có thể được, Lục Tiên trận đối phó này cùng liền thiên nhân giới hạn đều không có đột phá rác rưởi, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu, đến 10.000 giết 10.000, thế nhưng đừng quên, tòa trận pháp này nhưng là làm hao mòn hơn vạn năm, bản thân vứt bỏ không thể tả, chỉ sợ thời gian sử dụng có hạn. Đặc biệt là đối mặt quỷ hải chiến thuật xung kích, biến thành không để yên không còn, lề mề chiến tranh, vạn nhất trong khoảng thời gian này vừa vặn quá kỳ hạn, kết quả không có bị kẻ địch phá trận, mà là chính mình duy trì không xuống đi tới, đến thời điểm trăm vạn đại quân vây quanh dưới, ngươi muốn chạy trốn đều không trốn được, ngược lại Cửu U Minh giới cái khác không nhiều, chính là quỷ hồn nhiều, muốn háo đến đối phương lính không kế, cơ bản là nằm mơ. La Phong cũng không biết có nghe được hay không, đối với vây kín mà đến quỷ vật môn làm như không thấy, chỉ là lấy ra luân hồi chuyển nghiệp tháp, trôi nổi lên đỉnh đầu. chờ đến lẫn nhau khoảng cách thu nhỏ lại đến trăm trượng lúc, liền có không ít cao giai quỷ vật phát động âm thuật, xa xa đánh lén, nhưng luân hồi lực lượng như diêm trước thủy liêm, gió thổi không lọc bảo vệ La Phong, vực này thế tiến công ngoại trừ khuấy động lên mấy đóa bọc nước ở ngoài, lại vô hiệu quả. Thông Thiên cổ thư biết rõ La Phong phong cách, biết được tất nhiên có khác thủ đoạn, có thể nhìn thấy như là kiến hôi chen chúc mà đến quỷ vật, từ bốn phương tám hướng hoàn toàn vây quanh mà đến, mang theo nồng nặc như thực chất âm phong, cũng không nhịn được lau vệt mồ hôi. Chờ đến lẫn nhau cách nhau không tới 20 trượng lúc, một ít tám, cấp 9 quỷ vật vừa vặn bổ một cái, hóa thành quỷ trảo phá không kéo tới. La Phong bỗng nhiên mở mắt ra, cầm trong tay Tam Muội Vô Định Luân ném, đồng thời vừa bấm pháp quyết, lập tức chu vi ngàn trượng nội địa dũng quang suối, hiện ra một tòa thật to trận pháp, tràn ngập ở khắp nơi nồng nặc âm khí bị hấp thu, Tam Muội Vô Định Luân thuận thế ngăn chặn mắt trận, nhẹ nhàng xoay chuyển, thoáng chốc chuyển âm vì dương, hóa thành thuần khiết hùng vĩ dương khí bay lên trời cao. Thâu Nhật Hoán Nguyệt Liệt Dương trận. Trước La Phong phát hiện có người theo dõi lúc làm bộ lạc đường, thuận lợi bày xuống hai tòa trận pháp một trong, mặt khác điên đảo càng không bát quái trận dĩ nhiên phá hoại, mà trận này nhưng lưu lại, vẫn chưa bị người phát hiện, bởi vì đang tầm thường người tư duy bên trong, không có đồng thời tồn tại hai loại trận pháp cần phải, hơn nữa thông thường ở mỗi địa trúng rồi cái nào đó bẫy rập thời điểm, bọn họ đều là theo bản năng nhận định nơi đây đã sẽ không có bẫy rập. Thâu Nhật Hoán Nguyệt Liệt Dương trận thích hợp bố trí ở âm khí nồng nặc nơi, chỉ phải phối hợp một cái thuần âm pháp bảo, liền có thể phát huy ra chuyển âm vì dương hiệu quả, đem một chỗ âm địa hóa thành dương địa, do đó trừ tà phá vế, cột rửa quỷ loại. Tam Muội Vô Định Luân cũng không phải thuần dương pháp bảo, nhưng tòa trận pháp này bản chất là lợi dụng âm cực sinh dương pháp tắc, thuần âm pháp bảo tác dụng là đem hết thảy âm khí thống cùng lên, trăng đến cực hạn, ngược lại sinh dương, liền bị mấy mà nói, Tam Muội Vô Định Luân nghịch chuyển thuộc tính hiệu quả trái lại càng thích hợp, tránh khỏi y âm cực về quá trình, trực tiếp chuyển âm sinh dương. Súng lại mà đến quỷ vật biết bao, mà bọn họ mang theo đến âm khí càng là không cần nhiều lời, nhiều như vậy âm khí trong nháy mắt bị hết mức chuyển hóa, nhất thời hạo dương như liệt, dương khí phản phất ngưng tụ thành một viên đại nhật, tỏa ra vô lượng ánh sáng, quay nướng đến mấy trăm ngàn quỷ vật môn giống như đặt mình trong lò nung, kêu rên không ngớt. Cùng lúc đó, La Phong lấy ra nha cửu kiếm, xích hỏa đốt cháy, người kiếm kết hợp lại, đảo mắt hóa thành một con do hỏa diễm cùng kiếm khí ngưng tụ thành phượng hoàng. Quy 1, chương 523, Minh Uyên. Thâu Nhật Hoán Nguyệt Liệt Dương trận xuất hiện, như thể một phần mặt trời được đặt xuống mặt đất, đối với cửu u minh giới, nơi mà âm khí là cân bằng tự nhiên, thì đây chính là một thảm họa tận thế. Những quỷ vật sinh sống trong đó cũng có chung nhận định, chúng đau đớn tột cùng, toàn thân như đang bị thiêu đốt. Bởi bản chất đối lập với dương khí, những quỷ vật cấp thấp hơn lục giai bị bốc hơi ngay lập tức, hồn phi phách tán. Những quỷ vật cấp cao hơn có thể tồn tại, nhưng sức mạnh bị kìm hãm, suy yếu đáng kể. Khi tiếp xúc với dương khí, chúng như bị nước sôi bỏng, nổi lên những bọt khí, đau đớn không thể chịu đựng. Số lượng quỷ vật cũng theo cấp bậc mà giảm dần, tạo thành hình chóp. Những quỷ vật cấp thấp nhất, vốn đông đúc như kiến cỏ, giờ đây biến mất, để lại những khoảng trống mênh mông, giảm đi 75%, trở nên thưa thớt. La Phong nắm bắt cơ hội, người kiếm hợp nhất, sử dụng chiêu thức kiếm phượng viêm hoàng, hóa thân thành phượng hoàng lửa kiếm sắc bén, tung hoành trong liệt dương trận như cá gặp nước, uy năng tăng vọt 30%. Phượng hoàng vỗ cánh bay lượn, với tốc độ kinh hoàng lao vào biển quỷ, linh vũ sắc bén hơn kiếm khí, chỉ cần chạm phải, lập tức hồn phách tan vỡ. Nơi kiếm phượng viêm hoàng đi qua, đều là tàn tạ. Luân hồi chuyển nghiệp tháp theo sát La Phong, dưới sự chỉ huy của quỷ sư, lực lượng luân hồi bao phủ khắp nơi, thu gom những tàn hồn chưa tan rã, để hai vị tướng tài hấp thu, tốc độ nuốt chửng nhanh chóng. Không ai có thể ngăn cản La Phong, thậm chí bị áp chế bởi trận pháp, ngay cả quỷ tu chính tầng cảnh cũng không phải đối thủ của hắn. Bất kỳ ai dám cản đường, đều bị kiếm khí chém giết, sau đó bị luân hồi chuyển nghiệp tháp thu lấy thi thể. Chỉ trong nháy mắt, La Phong xuyên thủng vòng vây của hàng trăm ngàn quỷ vật, tiếp tục tiến lên, ung dung rời đi. Sau khi chạy được 300 dặm, La Phong tản đi hình dạng phượng hoàng, sử dụng pháp thuật tinh túc để tìm kiếm nơi ẩn nấp, tránh bị quỷ vật phát hiện. Kết quả thu được là không có. Hắn lập tức suy luận nguyên nhân, thay đổi đối tượng tìm kiếm thành nơi không bị quỷ vật tấn công, lần này thì tìm được một tọa độ. Nhưng chỉ dừng lại một lúc, những quỷ vật khác lại tập trung về vị trí của hắn. May mắn là chúng còn cách xa, số lượng không nhiều, chưa thể tạo thành vòng vây, hắn vẫn có thể chạy thoát. Theo tọa độ tìm được, La Phong sử dụng ngũ hành độn thuật, lặng lẽ rời đi. Những quỷ vật bị khống chế không có tu vi cao, không thể đuổi kịp hắn. Vị diện ý chí có thể khống chế hành vi của chúng, nhưng không thể tăng cường sức mạnh, nếu không sẽ vi phạm quy luật. Dọc đường đi, La Phong đôi lúc gặp phải những vòng vây phục kích. Nếu số lượng kẻ địch quá đông, hắn sẽ vòng tránh, nhưng đa phần là đối đầu trực diện, dựa vào luân hồi chuyển nghiệp tháp, những quỷ tu chính tầng cảnh bình thường không phải là đối thủ. Bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào, đều bị nghiền nát, trở thành thức ăn cho quỷ sư. Sau khi nội công tu vi hùng hậu của La Phong hao tổn đáng kể, cuối cùng hắn cũng đến được nơi cần đến. Đó là một hang động rộng hàng ngàn trượng, sâu không thấy đáy, tối đen như nuốt chửng mọi sinh linh. Thông Thiên cổ thư chợt nói, hóa ra là Minh Nguyên, nối liền các tầng của cửu U Minh giới. Cửu U Minh giới không phải một thế giới độc lập, mà là chính tầng thế giới xếp chồng lên nhau như bảo tháp. mỗi tầng đều có sức mạnh tương đương, không có sự chênh lệch, chỉ khác biệt về môi trường, mỗi tầng có những nét đặc sắc riêng. Minh Nguyên là con đường nối liền 9 tầng thế giới, như một hố đen. Ngay khi La Phong tiến gần, hắn cảm nhận được tam nguyên trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, ngay cả ngũ hành nhuyễn giáp cũng bị ăn mòn, linh tính suy yếu, vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách. Đây chính là Tử Minh sát khí, được mệnh danh là thập tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô sinh, phong thần Khô Tinh Tuyệt tức giận, thiên nhân trở xuống, chỉ cần tiếp xúc, hồn phách sẽ héo tàn tử vong. La Phong sử dụng luân hồi lực lượng bảo vệ quanh thân, thử tiến gần. Luân hồi cũng bao hàm tử vong tâm ý, nên có khả năng kháng lại Tử Minh sát khí. Thông Thiên Cổ Thư nói, để ngăn chặn những quỷ vật từ các tầng minh giới khác tụ tập, minh nguyên tràn ngập Tử Minh sát khí, ngay cả quỷ đạo tu sĩ cũng không dám tới gần. Đây là một loại độc thuần túy, không phải ăn mòn hòa tan, cũng không phải ma túy gây mê, mà là hấp thụ nguyên khí hoạt tính, bất kể là thần nguyên, tinh nguyên, khí nguyên, chỉ cần nhiễm phải, sẽ dẫn đến tử vong. Độc. Nếu là độc. La Phong nảy ra ý tưởng, thử thôi thúc vạn đồ nguyên công, đưa tay ra tiếp xúc Tử Minh sát khí. Ngay khi chạm vào, da tay nhanh chóng khô héo lão hóa, như người già cả, nhưng sau một khắc lại phục hồi thanh xuân, tiếp tục lão hóa rồi lại trẻ lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong kinh mạch của hắn, vạn đồ tru tà chân khí và Tử Minh sát khí chiến đấu kịch liệt. Vạn đồ tru tà chân khí điên cuồng nuốt chửng Tử Minh sát khí, tru tà diệt quế, biến hóa để sử dụng, nhưng Tử Minh sát khí không phải độc thường, dù đối mặt với vạn đồ nguyên công, khắc tinh của vạn độc, cũng phải đoạt nguyên khí, diệt hoạt tính, dẫn đến tử vong vĩnh viễn. Chỉ cần bản chất thuộc về tam nguyên, khi bị Tử Minh sát khí xâm hại, vạn đồ nguyên công cũng không ngoại lệ. Hai bên khắc chế lẫn nhau, người tới ta đi, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy nhiên, về bản chất, vạn đồ tru tà chân khí vẫn hơn một chút, bởi vì nó có hiệu quả chuyển hóa, trong khi Tử Minh sát khí chỉ đơn thuần phá hoại. Nếu hai bên ở thế cân bằng, kết quả cuối cùng nhất định là Tử Minh sát khí bị tiêu hao hết, trong khi vạn đồ tru tà chân khí dựa vào hiệu quả chuyển hóa mà duy trì bất biến. Dĩ nhiên, điều này không phù hợp với tình huống hiện tại, bởi vì vạn đồ tru tà chân khí trong cơ thể La Phong là có hạn, trong khi Tử Minh sát khí trong Minh Uyên là vô hạn, không bao giờ cạn kiệt. Hai bên rơi vào thế bế tắc, vạn đồ tru tà chân khí có thể biến hóa kẻ địch để sử dụng, bổ sung tiêu hao, nhưng Tử Minh sát khí lại vô tận, lấy mãi không hết. Nhìn thấy tình hình này, La Phong chợt lóe lên ý tưởng, còn đâu có nơi nào thích hợp hơn để rèn luyện vạn đồ nguyên công. Vạn đồ nguyên công là công pháp được sáng tạo để chiến đấu, bản chất là đấu tranh. Phương pháp tu luyện thông thường không phù hợp với nó, tốc độ tăng trưởng chậm chạp, không thể theo kịp tốc độ tiến bộ của La Phong. Trong chiến đấu với cao thủ, nó hầu như không có cơ hội ra trận, trừ phi gặp phải những thứ có thể phát huy đặc tính độc quế, nếu không sẽ không được cân nhắc. Dù vạn đồ nguyên công nuốt chửng nhiều hơn, nó chỉ tăng lượng, không thể tăng chất. Trên thực tế, vạn đồ nguyên công cũng không thể tăng trưởng vô hạn, mỗi tầng có hạn mức tối đa. Khi đạt đến giới hạn, nuốt chửng thêm độc quế cũng chỉ lãng phí, không thể chuyển hóa thành sức mạnh. Trước đây, La Phong có thể thuận lợi đột phá cấp độ khi lượng đạt đến giới hạn, bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn cảnh giới của công pháp, nên không có bình cảnh, có lợi cho công pháp, nhưng không có lợi cho tu hành. Ngược lại, nếu muốn sử dụng vạn đồ nguyên công để đột phá cảnh giới, hoặc phát huy tác dụng trong chiến đấu vượt cấp, nhất định phải tu luyện nó đến cấp độ cao hơn cảnh giới của bản thân. Vạn đồ nguyên công theo ghi chép có 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 là cấp độ xa vời, ngoài tổ sư gia sáng tạo ra công pháp này, không ai đạt được. 6 tầng trước được chia theo cảnh giới, mỗi tầng tương ứng với 3 tầng cảnh giới. La Phong hiện tại ở tầng thứ 3, tương ứng với 7, 8, 9 tầng cảnh giới, cũng coi như là phù hợp. Cân bằng này đủ với người thường, nhưng với La Phong, người thường xuyên chiến đấu vượt cấp, thì không đủ. Lúc này, những quỷ vật từ 4 phương 8 hướng lao đến, một lần nữa bao vây La Phong ở trung tâm, từ từ thu hẹp vòng vây. La Phong không hề ngạc nhiên, bởi vì vị diện ý chí của cửu U Minh giới đang dẫn dắt, cho dù hắn trốn đi đâu, cũng sẽ bị bắt lại. Dù sao, đây là địa bàn của chúng, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, những quỷ vật cũng không dám tiến gần, đặc biệt là khi Tử Minh sát khí bay về phía vị trí của hắn, chúng càng biết lẩn tránh xa, nếu không sẽ bị tiêu hao thần nguyên, hồn phách tan biến. Chúng dám khiêu chiến với những kẻ địch không rõ danh tính, nhưng khi biết rõ là con đường chết, chúng sẽ không đi chịu chết. Dù bị khống chế tinh thần, bản năng sợ hãi vẫn tồn tại, đối với những sinh linh sinh ra ở cửu U Minh giới, không được phép tới gần Minh Viên là luật lệ khắc sâu trong linh hồn, không thể cải bướng. La Phong nhìn thấy cảnh tượng này, quyết định, nếu trốn không thoát, thì không trốn, so sánh với những nơi khác, đây là nơi an toàn nhất. Hắn đã có kế hoạch, cất giữ tất cả bảo vật vào luân hồi chuyển nghiệp tháp để bảo vệ, sau đó toàn lực vận chuyển vạn đồ nguyên công, bao phủ chân khí quanh thân. Để phòng ngừa vạn nhất, hắn sử dụng tiên thiên vô cực chân khí bảo vệ tim mạch và những vị trí quan trọng, cuối cùng mới thoát khỏi sự bảo vệ của luân hồi lực lượng, cô độc tiến vào sâu trong Minh Nguyên. Ngay khi tiếp xúc với Tử Minh sát khí, hắn cảm nhận được như mình đang ở trong axit mạnh, mỗi tấc da thịt đều bị ăn mòn, lão hóa mục nát không ngừng, thậm chí tóc và lông mày cũng héo tàn, biến mất sạch sẽ, toàn thân trở nên trọc lốc, không còn một sợi. Cùng lúc đó, vạn đồ tru tà chân khí phản kích, bảo vệ lãnh thổ của mình. Sau khi tiếp xúc với độc quế, nó như một con rồng khổng lồ thức tỉnh từ giấc ngủ, hung bạo mạnh mẽ, tính xâm lược cao, thề tiêu diệt mọi kẻ xâm lược, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, phục hồi sức sống cho cơ thể La Phong. Lúc này, La Phong mới hiểu được cảm giác của những quỷ vật bị thâu nhật hoán nguyệt liệt dương trận bao phủ, những vị trí trên cơ thể không ngừng chết đi sống lại, vừa đau vừa ngứa, không biết nên bưng hay gãi, đây không phải là trải nghiệm dễ chịu. Sau khi tiến vào sâu trăm trượng, La Phong dừng lại, bởi vì Tử Minh sát khí ở đây đã quá nồng nặc, nếu tiếp tục tiến gần, tốc độ tiêu diệt chân khí hoặc tính sẽ vượt quá tốc độ phục hồi của vạn đồ nguyên công. La Phong ngồi xếp bằng, vận công tu luyện, đồng thời nảy ra một ý tưởng, Tử Minh sát khí cũng là một loại địa sát, về lý thuyết, có thể dùng để cô động bản thân, là một trong hai đạo quan ải để đột phá chín tầng cảnh. Quy 1, chương 524, Khô Vinh Thiên Đạo. Tu hành không màng năm tháng, bất tri bất giác, La Phong đã ở Cửu U Minh giới đợi 3 tháng. Tố Mị vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ bởi vì Cửu U Tố Nữ thức tỉnh, khiến cơ thể nàng tiêu hao lượng lớn nguyên khí, cần thời gian dài để hồi phục. La Phong cũng không vội vã, dù bên ngoài có hàng vạn con quỷ vật nhỏ, Tử Minh sát khí bao phủ phạm vi, tạo thành khu vực chân không, không một ác quỷ nào dám đến gần, chúng chỉ quanh quẩn ở rìa, lo lắng nhìn xung quanh. Lợi dụng Tử Minh sát khí tu luyện vạn đồ nguyên công, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Đối với vạn đồ tru tà chân khí mà nói, không có môi trường nào tốt hơn nơi này. Nó thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ, mỗi ngày không ngừng chém giết, nhưng không hề mệt mỏi, lấy chiến nuôi chiến, không ngừng lột xác. Sau 3 tháng tôi luyện, công pháp đã đạt đến tầng thứ 3 viên mãn. Tuy nhiên, La Phong cũng nếm trải vị đắng của bế tắc. Rõ ràng vạn đồ tru tà chân khí đã tích lũy đủ, nhưng vẫn không thể chuyển hóa từ lượng sang chất, bước ra bước ngoặt, tiến vào tầng thứ 4. Giống như có một lớp màng mỏng manh ngăn cản bước chân của hắn, dù lớp màng này rất yếu ớt, chỉ cần một ngón tay có thể xuyên thủng, nhưng hắn lại không thể nào phá vỡ nó. Khi cảnh giới bản thân cao hơn công pháp, quá trình tu luyện thường như nước chảy thành sông, không gặp trở ngại nào. Nó như một cái thùng nước có dung tích lớn, chỉ cần không vượt quá giới hạn, muốn đổ bao nhiêu nước vào cũng được. Ngược lại, khi công pháp cố gắng vượt qua cảnh giới bản thân, nó tương đương với việc đổ nước vào thùng nước vượt quá giới hạn, cố gắng làm cho dung tích thùng nước lớn hơn. Quá trình này tự nhiên vô cùng khó khăn. Hiện tại, La Phong có thể thâm nhập Minh Nguyên hang động 1.300 trượng, đây là khoảng cách giới hạn. Nếu tiến vào sâu hơn, sẽ vượt quá tốc độ hấp thụ chuyển hóa của vạn đồ nguyên công. Nhận định vạn đồ nguyên công khó có thể đột phá, La Phong suy nghĩ, hôm nay, có thể thử nghiệm cô động địa sát khí lần thứ hai. Thông Thiên Cổ Thư vội vàng nhắc nhở, quên thảm kịch nửa tháng trước rồi sao? Theo như ta biết, chưa bao giờ có ai dám dùng Tử Minh sát khí để cô động thành địa sát. Tử Minh sát khí khác với những sát khí độc hại khác, nó là điển hình của lục thân không nhận. Nếu là thiên cương thì còn được, nhưng nó lại ở bên ngoài cơ thể, sát khí cần luyện vào gân cốt. Với đặc tính của Tử Minh sát khí, một khi hấp thụ vào cơ thể, nó sẽ điên cuồng phá hoại căn cơ của ngươi, tổn hại nguyên khí, không có khả năng dung hòa. Trước đây ngươi muốn lợi dụng đặc tính của vạn đồ tru tà chân khí để khống chế Tử Minh sát khí, một cách thức đáng tiếc, kết quả đã chứng minh thất bại. Hai thứ này vốn là như nước với lửa. Nửa tháng trước, La Phong từng thử nghiệm cô động Tử Minh sát khí thành địa sát hoàng hư cảnh, đáng tiếc là công cốc. Hắn đã cân nhắc đặc tính của Tử Minh sát khí, cố gắng học theo phương pháp âm dương hội hợp hóa thái cực, lợi dụng vạn đồ tru tà chân khí làm điều kiện đối lập, nhằm đạt được cân bằng, luyện Tử Minh sát khí vào gân cốt. Ban đầu hắn thành công, vạn đồ tru tà chân khí khống chế Tử Minh sát khí, không thể nhúc nhích như rút nanh con cọp. Nhưng khi luyện vào gân cốt, bất trắc xảy ra. Mất đi kiềm chế, Tử Minh sát khí phản kháng dữ dội, dù cho bên ngoài dùng vạn đồ tru tà chân khí trấn áp, nó vẫn kiên quyết chống đối, không chết không thôi, hơn nữa khi rót vào gân cốt, có căn cơ của La Phong làm chứng thực, Tử Minh sát khí càng thể hiện hiệu quả hấp thụ, lấy tổn hại căn cơ của La Phong làm đánh đổi, bổ sung tiêu hao của bản thân, giằng co không ngừng với vạn đồ tru tà chân khí. May mắn La Phong phản ứng kịp thời, không ôm may mắn thử cứu vãn, mà quyết đoán vận dụng lục âm kiếm, thôi thúc tiên thiên sát lục kiếm khí, chém hết những Tử Minh sát khí đó. Nếu không, hai bên đều có thể bổ sung Tử Minh sát khí và vạn đồ tru tà chân khí, chiến đấu 7 ngày 7 đêm, cuối cùng người bị hại chỉ có thể là La Phong, và sẽ phải trả giá bằng tổn thất căn cơ lớn. Sát khí độc hại có thể dùng độc công để bao dung, chỉ cần ngươi có thân thể thuộc tính độc, nó sẽ không gây hại, hóa vào gân cốt. Nhưng Tử Minh sát khí có đặc tính quá mức cực đoan, tất cả thuộc tính tam nguyên đều nằm trong phạm vi căm thù của nó, kể cả thuộc tính độc, cũng sẽ bị nhiễm độc và chết. Vạn đồ tru tà chân khí có thể khống chế nó, nhưng không thể khiến nó khuất phục, bởi vì chân khí không phải người, không phải đánh một trận là nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thông Thiên Cổ Thư tiếp tục khuyên nhủ. La Phong bình tĩnh nói, ta hiểu những gì ngươi muốn nói, nhưng như ngươi đã nói, muốn luyện hóa sát khí độc hại nhất định phải dùng thân thể thuộc tính độc để chứa đựng. Theo suy luận này, muốn luyện hóa tử minh sát khí, phải dùng thân thể có liên quan đến cái chết. Thông Thiên Cổ Thư vẫn cảm thấy vô căn cứ, vậy ngươi định dùng cái gì? Lục đạo luân hồi pháp của ngươi chưa đạt đến tiểu thành, chỉ mới vượt qua ngưỡng cửa. Niếp kiếm đạo tuy có liên quan đến cái chết, nhưng bản chất của nó thiên về sống lại, đối địch với tử minh sát khí. Còn lại, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, Ngũ Tà Ấn, Hoàng Long Kiếm Quyết, căn bản tạo ngục bì đàm kinh thì càng vô căn cứ. La Phong chậm rãi nhưng mạnh mẽ nói, ba ngày trước, ta đã tu luyện Khô Vinh Thiện Đạo, đại thành. Cái gì Khô Vinh Thiện Đạo, ta làm sao biết ngươi còn tu luyện môn Phật môn công pháp nào? Thông Thiên Cổ Thư vừa hỏi, liền nhớ đến một chuyện, chẳng lẽ là quyển Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh? La Phong gật đầu, nội dung chính trong quyển kinh văn đó là Khô Vinh Thiện Đạo, tự thuật là các loại hạo kiếp trong đó có Khô Vinh Kiếp, Khô Vinh Người, Thịnh Suy Vậy, Sinh Tử Vậy. Khô Vinh Kiếp tượng trưng cho bề ngoài phồn vinh, nhưng nội tại khô héo, như cây chết mục nát, dù vẫn sừng sững, nhưng từ lâu đã diệt vong, dù có sống sót, kỳ thực đã chết rồi. Ba tháng qua, ta trải nghiệm nỗi khổ của tử minh sát khí và vạn đồ tru tà chân khí đấu tranh, trải nghiệm vị đắng của khô lão suy vong, lại tiếp tục phồn vinh, vừa chết vừa sinh, vừa khô vừa vinh, trong lúc vô tình, hiểu rõ chân ý của Khô Vinh Thiện Đạo, sinh tử vô thường, khô vinh tiêu tan, là vì thường, nhạt, ta, tịnh, cũng là vô thường, không nhạt, vô ngã, không tịnh. Trong kinh Phật, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ở câu thi cái kia thành Sa La song thụ trong lúc đó vào diệt, đông tây nam bắc, mỗi người có song thụ, mỗi một mặt hai cây thụ đều là một vinh một khô, xưng lạc bốn khô bốn vinh. Đông phương song thụ ý vì thường cùng vô thường, phía nam song thụ ý vì nhạc cùng không nhạc, phương tây song thụ ý vì ta cùng vô ngã, phương bắc song thụ ý vì tịnh cùng không tịnh. Tươi tốt vinh hoa chi thụ ý kỳ niết giống như bổn tướng, thường, nhạc, ta, tịnh, khô héo lụng bại chi thụ biểu hiện thế đối với vô thường, không nhạc, vô ngã, không tịnh. Phật Như Lai ở tám cảnh giới này trong lúc đó vào diệt, ý vị không phải khô không phải vinh, không phải giả không phải bầu trời. La Phong hiện tại chỉ lĩnh ngộ được bốn khô bốn vinh cảnh giới, tức là xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, nếu tiến thêm một bước, hiểu ra không phải khô không phải vinh, không phải giả không phải bầu trời, sẽ có thể đi vào xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Nhưng đối với cô động tử minh sát khí, cảnh giới này đã đủ. Quá trình cây cối khô héo, hoàn toàn giống với đặc tính hấp thụ của tử minh sát khí, đều là đánh mất nguyên khí, hư hao hoạt tính, rơi vào cái chết. Còn về cảnh giới viên mãn tiếp theo của Khô Vinh Thiện Đạo, lại không có nhiều giúp ích, bởi vì phần trước là toàn bộ nội dung của Khô Vinh Kiếp, mà bước cuối cùng là độ Khô Vinh Kiếp. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên không nói gì, ngươi một lòng tu luyện vạn đồ nguyên công, kết quả công pháp này chậm chạp không thể đột phá, mà ngươi căn bản không cân nhắc Khô Vinh Thiện Đạo, kết quả công pháp này lại đột phá. Thật là có tâm tài hoa hoa không ra, không có ý gây rối liễu thành ấm. Thiện đạo phương pháp, ở chỗ một chữ ngộ. Càng lưu ý càng tu luyện không được, đây là chấp niệm, trái lại vô tâm tùy tâm, thả xuống chấp nhất, mới có thể có thành tựu. Có đạo là, nhằm trên hoa đào nở, hoa từ nơi nào đến. Linh Chi mới vừa thấy, nhìn lại Vũ Ba Đài. La Phong không hề cảm thấy kinh ngạc, rất thản nhiên. Thông Thiên Cổ Thư phẫn nộ nói, cái kia Huyết Nguyên lão đầu không phải nói ngươi là trời sinh đạo chủng sao, làm sao cảm giác Phật duyên càng thêm thâm hậu. Không được, sau này phải trông chừng ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi đi nhầm vào lạc lối, đi tới con đường trọc. La Phong không đánh giá, lúc này luân hồi chuyển nghiệp tháp từ hang động bay vào, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thông Thiên Cổ Thư cười mắng, ba tháng qua, vui vẻ nhất chính là đám tiểu quỷ này, bên ngoài một đống lớn đồ bổ ngồi chờ chúng nó hưởng dụng, có thể nói ăn chi bất tận, nuốt chi không kiệt, muốn gì cứ lấy. Thật sự như vậy, khoảng thời gian này đối với quỷ sư mà nói là những ngày tháng vui vẻ nhất. Muốn ăn bao nhiêu cũng được, no đủ, có luân hồi chuyển nghiệp tháp, pháp bảo trời sinh khắc chế quỷ loại, dù là quỷ vật cấp 9, cũng dễ dàng bắt giữ. Quỷ sư vốn định mở rộng số lượng tiểu đệ, ai ngờ những quỷ vật này chịu khống chế của ý chí vị diện, không có lý trí, mà nó lại không thể mở ra một phương đại thế giới để gieo xuống dấu ấn tinh thần, chỉ có thể nuốt chửng chúng. Này có thể chết no Phật tháp bên trong vạn quỷ, mỗi ngày đều nuốt chửng đến không kịp tiêu hóa, từng cái cấp bậc tăng vọt nhanh chóng, hiện tại thấp nhất đều là bát giai, ít nhất một phần tư thăng cấp lên cấp 9, mà quỷ sư cùng hai tên đắc lực tay chân đều đột phá giới hạn 9 tầng, hồn lực đạt đến trình độ thiên nhân. Quỷ xà diễn sinh ra 8 cái đầu. Chỉ cần mọc thêm một cái đầu cuối cùng, sẽ có thể tăng cấp thành thượng cổ hung vật, cửu anh, quỷ lang tướng cũng là một thân vạn quân thống suất tiêu phối, hồn thể ngưng tụ như thật. Thiên nhân một tầng và yêu thú cấp 9 hồn lực tổng sản lượng cách biệt rất lớn, có thể nói khác biệt một trời một vực, nhưng ba con quỷ này mỗi con đều nuốt chửng gần ngàn con quỷ vật cấp 9, đạt đến trình độ hiện tại là hợp lý. Nếu là tình huống bình thường, chúng sẽ tiêu tốn 300 năm, cũng đừng nghĩ sưu tập được nhiều quỷ vật cấp 9 như vậy, nhưng hiện tại bên ngoài còn có một cặp đang chờ đợi xếp hàng, số lượng này như rau hẹ. Trút một đống vừa lại mọc ra một đống, dù sao cũng là tác phẩm của ý chí vị diện, chỉ sợ quỷ vật trong phạm vi vạn dặm đều bị triệu tập đến đây. La Phong thu luân hồi chuyển nghiệp thác vào trong tay áo, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, sau đó thả ra vạn đồ nguyên công bảo vệ bản thân, hấp thụ lượng lớn tử minh sát khí vào cơ thể. Nửa đoạn đầu tiên hắn đã có kinh nghiệm, động tác rất thuần thục, hơn nữa hắn còn nghĩ ra phương pháp cải tiến, nhanh chóng và mạnh mẽ thúc đẩy vạn đồ tru tà chân khí trấn áp, đồng thời để luân hồi chuyển nghiệp thác phối hợp, vận dụng luân hồi lực lượng để giảm bớt sự phản kháng của tử minh sát khí, rất nhanh ổn định cục diện, có thứ tự nhét vào gân cốt toàn thân. Trên đường không xảy ra bất trắc nào, tử minh sát khí thỉnh thoảng phản kháng, cũng bị dễ dàng hóa giải, toàn bộ quá trình thuận lợi hơn dự đoán, nhưng La Phong rất rõ ràng, tiếp theo mới là thử thách thực sự. Quy 1, chương 525, Khô Vinh Thiện Đạo. Chỉ đơn thuần hấp thụ tử minh sát khí vào cơ thể là chưa đủ. Bởi vì lượng tử minh sát khí hấp thu được có hạn, một khi tiêu hao hết sẽ biến mất. Muốn để loại chân khí này có thể vận chuyển bên trong cơ thể và sinh sôi liên tục, nhất định phải luyện chế nó như pháp bảo, hóa vào gân cốt bên trong. Làm được như vậy, thuộc tính sát khí sẽ trở thành thuộc tính gân cốt, hai người cùng một nhịp thở, hợp làm một thể. Đối với những tu sĩ có gân cốt yếu kém, tư chất thấp kém, đây là cơ hội thay đổi hoàn toàn gân cốt của bản thân. Từ đây, họ không cần phải mơ ước những thiên tài trời sinh, chỉ cần tìm được sát khí cấp bậc đủ cao, cũng có thể nắm giữ đạo thể như truyền thuyết, như Long Mạch đạo thể, Ngũ Hành đạo thể, Cổ Vu đạo thể. Tuy nhiên, cực phẩm sát khí không dễ tìm. Đối với tu sĩ bình thường, xác suất thu được cực phẩm sát khí cũng chỉ cao hơn một chút so với xác suất chuyển thế trùng tu để đạt được tiên thiên đạo thể. Nói chung, đây vẫn là tia hy vọng bù đắp khuyết điểm cho mọi người, có hy vọng dù sao cũng hơn không có. Hơn nữa, ngay cả cùng một cấp bậc sát khí cũng có thể thu được đạo thể tương ứng, cho phép họ đuổi kịp bước chân của những thiên tài bình thường, để cả hai cùng đứng trên một hàng. Đây chính là điểm ưu việt của hệ thống tu luyện hiện tại, không chỉ hỗ trợ những thiên tài hiếm hoi, mà còn đứng trên lập trường của 99% những tu sĩ không có thiên phú bẩm sinh, giúp họ đạt được sự công bằng tương đối. Đối với những tu sĩ sinh ra đã có đạo thể, họ có ba lựa chọn đơn giản, một là thu được sát khí tương ứng với đạo thể của bản thân, việc luyện chế sẽ không quá khó khăn, xem như là một quá trình, hai là thu được sát khí cấp bậc cao hơn, để đạo thể của bản thân tiến thêm một bước, lột xác lên cấp, ba là thu được loại sát khí khác, từ đó thay đổi đạo thể của bản thân. Về cơ bản, sẽ không ai chọn phương pháp thứ ba, trừ phi đạo thể đó quá vô dụng, không hỗ trợ nhiều cho việc tu luyện, lại không có tiềm năng khai thác. Bởi vì độ khó thay đổi đạo thể cao hơn nhiều lần so với việc tu sĩ bình thường trực tiếp đạt được đạo thể tương tự. Nói chung, công sức bỏ ra không tương xứng với kết quả thu về. Hai phương pháp đầu tiên khó khăn ở chỗ tìm kiếm sát khí tương ứng. Tu sĩ bình thường không có đạo thể, vì vậy phạm vi lựa chọn của họ rất rộng, thậm chí có thể chọn theo cấp bậc sát khí, cấp bậc nào thì chọn loại đó, hoặc là kết hợp với công pháp tu luyện của bản thân để quyết định. Còn những tu sĩ trời sinh đạo thể lại không có lựa chọn nào khác, nhất định phải tìm được loại sát khí tương ứng với đạo thể của bản thân. Nếu chỉ là sát khí tầm thường thì thôi, nhiều lắm là lãng phí một chút thời gian, hoặc là trực tiếp trao đổi với người khác, đổi lấy loại sát khí cực kỳ hiếm gặp như cực phẩm sát khí, ví dụ như vài trăm năm mới xuất hiện một lần, thì đó là bi kịch. Trong lịch sử, có những thiên tài trăm năm khó gặp bị buộc phải từ bỏ đạo thể thượng hạng của bản thân, đổi thành đạo thể thấp hơn một bậc, bởi vì họ không tìm được sát khí hiếm có tương thích với đạo thể của bản thân. Những ví dụ bất đắc dĩ như vậy không phải là không có. Tóm lại, đối với tu sĩ bình thường, khó khăn khi đột phá chính tầng cảnh là làm sao tìm được sát khí cao cấp và cách luyện chế nó. Còn đối với tu sĩ trời sinh đạo thể, khó khăn luyện chế sát khí hầu như không tồn tại, họ có thể dễ dàng vượt qua, thử thách thực sự là làm sao tìm được loại sát khí duy nhất tương ứng với đạo thể của bản thân. La Phong cẩn thận từng ly từng tí một đưa tử minh sát khí vào cơ thể, sau đó tiến hành luyện chế, hóa vào gân cốt bên trong. Trong quá trình này, anh không buông lỏng vạn đồ tru tà chân khí và luân hồi lực lượng để áp chế, vẫn duy trì trạng thái áp lực cao, kết hợp một phần tử minh sát khí với gân cốt, tương đương với trạng thái ký sinh. Khi gân cốt sinh ra thuộc tính tương tự với sát khí, chúng có thể tăng cường tính tương đồng, có thể tiếp nhận lẫn nhau, từ đó hấp thu thêm sát khí, cho đến khi toàn bộ gân cốt được chuyển hóa, luyện chế thành đạo thể mới. Tuy nhiên, khi tử minh sát khí hóa vào gân cốt, xung đột dữ dội xảy ra. Không giống với những loại sát khí khác, đặc tính của tử minh sát khí là tổn hại tam nguyên. Một khi tiếp xúc với gân cốt, nó sẽ cố gắng ăn mòn, giống như giọt nước mưa rơi vào dầu, hai bên là mối quan hệ thợ săn và con mồi, không thể chung sống. Trong khoảnh khắc đó, La Phong vận chuyển Khô Vinh Thiện Đạo, toàn thân anh trở nên già yếu, trên mặt xuất hiện những nếp nhăn, da mất đi độ ẩm và độ bóng, trở nên khô héo, cơ bắp toàn thân teo lại, nhanh chóng trở nên gầy trơ xương, ngay cả mái tóc mới mọc cũng trong nháy mắt hóa thành màu trắng xám như xương. Nguyên khí dồi dào trong cơ thể La Phong nhanh chóng biến mất, tinh khí thần tam nguyên cô động lại, trong nháy mắt trở nên yếu ớt như người phàm. Lúc này, anh thẳng thắn bỏ đi vạn đồ tru tà chân khí và luân hồi lực lượng đang áp chế tử minh sát khí, chuẩn bị liều mạng hết sức. không còn bị áp chế, tử minh sát khí hoạt động, cố gắng ăn mòn nguyên khí. Nhưng nguyên khí vốn đã rất yếu ớt trong cơ thể La Phong, khi bị dừng lại, biến mất không còn một mống. Lúc này, nếu quan sát La Phong, bạn sẽ cảm thấy anh không phải là một người sống, mà là một bộ thây khô không có bất kỳ sức sống nào, hoặc là một cây cổ thụ chết héo, túi da vẫn còn, nhưng bên trong không có gì. Tử minh sát khí muốn ngầm chiếm nguyên khí, nhưng trong cơ thể La Phong đã không còn nguyên khí, xương cốt cũng không còn. Nếu là loại độc sát ăn mòn, có lẽ nó sẽ tiếp tục ăn mòn xương, nhưng tử minh sát khí không có đặc tính đó, nó chỉ nhắm vào nguyên khí, khi mất đi nguyên khí, nó sẽ không còn đất dụng võ. Tuy nhiên, La Phong không thực sự mất hết tam nguyên, mà là bị ẩn đi. Trong nhà Phật có một pháp môn tên là Khô Vinh Thiện, người tu luyện bất kể tuổi tác bao nhiêu, bình thường đều có vẻ ngoài già yếu, chỉ khi vận công đối địch mới khôi phục tuổi trẻ. Tu luyện Khô Vinh Thiện thường thường sống lâu hơn những người tu luyện khác, sở hữu tuổi thọ gấp nhiều lần so với cùng cấp bậc, điều này không có gì lạ. Ví dụ như rùa đen ít hoạt động, bước đi chậm chạp, nhưng vẫn sống lâu hơn những sinh vật khác. Bởi vì tiêu hao nguyên khí ít hàng ngày, nên chúng sống lâu hơn. Khô Vinh Thiện đạo không phải để người tu luyện thực sự khô héo, mà là ẩn đi nguyên khí trong cơ thể, bình thường chúng được ủ ấm và nuôi dưỡng trong người, chỉ khi cần thiết mới bùng nổ, sức mạnh bùng nổ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Tử minh sát khí không hiểu điều này, nó cũng không tìm được nguyên khí bị ẩn đi, nên nó mất mục tiêu, trôi nổi lung tung không mục đích. Lúc này, gân cốt La Phong bắt đầu hấp thụ tử minh sát khí. Quá trình này tuy sử dụng nguyên khí, nhưng chỉ nhắm vào gân cốt, không tiếp xúc với tử minh sát khí, giống như dùng lửa đun nước, lửa đốt là lò, không phải trực tiếp đun nước, nhưng vẫn có thể đun sôi nước. Dần dần, từng giọt tử minh sát khí nhỏ được hấp thụ, hòa vào gân cốt bên trong, khiến toàn thân La Phong tỏa ra một loại khí tức tử vong của U Minh, trông rất giống với địa cửu thi quân trước đây. Luyện chế địa sát cũng chú ý đến liều lượng, nếu liều lượng chuẩn bị không đủ, không thể luyện chế toàn bộ gân cốt, sẽ không thể sinh ra đạo thể mới, cuối cùng chỉ là công cốc mà người bán 90, đối với những người theo đuổi sát khí hiếm có, điều này càng khiến họ đau đầu. La Phong đương nhiên không cần lo lắng về điều này, trong Minh Uyên, tử minh sát khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, anh có thể thoải mái sử dụng. Trên thực tế, anh cũng làm như vậy, sử dụng phương pháp luyện chế rất thô sơ, hiệu suất cực kỳ thấp. Bởi vì trước đó anh không chuẩn bị gì cho việc luyện chế địa sát, cũng không hề có kế hoạch sử dụng tử minh sát khí làm địa sát khí, hoàn toàn là do lòng tham nhất thời. Tu sĩ bình thường luyện chế địa sát, họ sẽ chuẩn bị đầy đủ trước đó, thậm chí còn tìm cách mô phỏng trước, cân nhắc kỹ lưỡng toàn bộ quá trình luyện chế, nắm chắc từng chi tiết nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với các tình huống bất ngờ, đảm bảo hiệu quả sử dụng sát khí tối ưu, sau đó mới quyết định hành động. Nhưng La Phong hoàn toàn không cần như vậy, lãng phí thì lãng phí, anh không quan tâm, gia kim phát tài. Uống một chén cũng một bát, thoải mái như một địa chủ giàu có ẩn dật, lượng tử minh sát khí đầu tiên hấp thụ vào cơ thể không đủ, anh lại hấp thụ thêm, không đủ lại lấy thêm, dù cho tỷ lệ sử dụng chỉ đạt 1/10, anh cũng không hề lo lắng, thích làm gì thì làm. Cách làm xa xỉ và lãng phí như vậy có thể khiến những tu sĩ 8 tầng cảnh khác ghen tị đến mức thổ huyết. Sau khoảng nửa ngày, La Phong lãng phí rốt cuộc hoàn thành việc luyện chế gân cốt, đạo thể tràn ngập khí tức tử minh thành hình, mỗi một cái xương bên trong đều giống như ủ ấm cửu u động thiên. Bây giờ anh có thể đi lại trong Minh Viên mà không bị ảnh hưởng, bởi vì anh sẽ bị tử minh sát khí coi là đồng loại. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm, loại đạo thể này của ngươi có lẽ là chưa từng có, cũng không có khả năng mang theo từ lúc sinh ra, nếu không sẽ sinh ra đã là tử anh. Tử minh sát khí có thể nói là vô dụng nhất, dùng để luyện chế pháp bảo cũng không được, bởi vì vừa tiếp xúc là sẽ làm hỏng pháp bảo thành phàm khí. Muốn dùng pháp bảo chứa đồ cất đi, thả ra để hãm hại kẻ địch cũng không được, bởi vì cấm chế chứa đựng chúng cũng sẽ bị tổn hại, bị hao mòn nguyên khí. Còn dùng để luyện chế địa sát, hòa vào gân cốt, chỉ có người điên mới làm, vì vậy, bây giờ phải do chính ngươi đặt tên. La Phong không hứng thú nói, cứ gọi là tử minh đạo thể đi, đơn giản dễ hiểu, người khác nghe là biết ngay. Ngươi quá qua loa rồi, đây là việc khai sáng tiền lệ, tốt xấu cũng bỏ công sức suy nghĩ một chút, nghĩ ra cái tên ý nghĩa hơn. Thông Thiên Cổ Thư oán giận nói. La Phong không muốn bỏ công sức đặt tên, anh kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể, bây giờ anh thực sự có thể được coi là ở trạng thái tử minh. Toàn thân tỏa ra khí tức gần như chết hết, giống như một bộ cương thi, ngay cả quỷ vật trong cửu U Minh giới nhìn thấy anh, có lẽ cũng sẽ coi anh là đồng loại. Tính toán một chút, tử minh đạo thể thì tử minh đạo thể đi, dù sao cũng là đạo thể của ngươi. Hắc, bây giờ nếu ngươi đi tu luyện cương thi hoặc là U Minh công pháp, có lẽ có thể đi ngàn dặm mỗi ngày. La Phong rời khỏi hang động Minh Uyên, đi đến khu vực biên giới, đưa tay ra, thu hút một con quỷ vật cấp 9 vào lòng bàn tay, sau đó phun ra chân khí, con quỷ vật tan rã như hòa tan. Thân hình tan biến thành hư vô. Luyện chế tử minh sát khí, gân cốt La Phong mang theo thuộc tính tương tự, có thể hao mòn nguyên khí tam nguyên, đương nhiên anh có thể tự mình kiểm soát đặc tính này, sẽ không làm tổn thương bản thân, nếu không sẽ trở thành trò cười lớn nhất. Ngay khi La Phong đang tinh tế lĩnh hội những điều kỳ diệu của tử minh đạo thể, anh bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt, đó là Tố Mị tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Bởi vì không tiện kéo người vào Minh Nguyên, La Phong thẳng thắn tự mình vào luân hồi chuyển nghiệp tháp động thiên thế giới, mở miệng nói, ngươi tỉnh rồi, phải về thì phải dựa vào ngươi và cây bút luân hồi kia. Tuy nhiên, Tố Mị lại tỏ ra hoang mang, dường như không hiểu rõ tình trạng, mở miệng hỏi ba câu, đây là đâu? Chuyện gì xảy ra? Những người khác ở đâu? La Phong im lặng một lúc, mở miệng hỏi, ngươi không biết chuyện gì xảy ra sao, bao gồm việc hóa thân thành cửu u tố nữ, giao chiến với hai vị Diêm La. Ký ức cuối cùng của ngươi là gì? Tố Mị lắc đầu, ngươi nói những điều đó ta đều không rõ, nhưng nghe có vẻ như trong lúc ta hôn mê, đã xảy ra rất nhiều chuyện, còn ký ức cuối cùng. À đúng rồi, sinh tử bạc, ta hẳn là đã luyện hóa thành công rồi chứ. Quy 1, chương 526, Thiên Nhân Sáng Tạo. La Phong kể lại với Tố Mị những gì đã xảy ra khi nàng hôn mê. Anh tưởng rằng nàng sẽ vui mừng khôn xiết khi được đền bù như mong muốn, lệnh cửu u tố nữ phục sinh, nhưng nụ cười trên mặt anh chỉ tồn tại chưa đầy ba hơi thở rồi biến thành vẻ ngưng trọng, mờ mịt và một chút sợ hãi. Tuy không thể giải thích được, nhưng lúc này anh không để ý đến điều đó, có thể chỉ là di chứng do thần hồn cường đại cư ngụ trong cơ thể nàng. La Phong thúc giục, nếu không có chuyện gì quan trọng khác, chúng ta hãy trở về Lục Đạo Tông trước, xác nhận sự an nguy của những người khác. Dù cửu u tố nữ nói đã đưa những người khác trở về, nhưng nàng không nói rõ họ sống hay chết, thương thế ra sao. Dù nghi ngờ một cường giả cực đạo là rất nguy hiểm, nhưng La Phong nghĩ, dù cho Đoan Mục Chính và những người kia đều bỏ mạng, vị này cũng có thể có lý do để thoái thác. Tố Mị tuy mắt vẫn đờ đẫn, nhưng vẫn nghe rõ lời La Phong, chậm rãi lắc đầu, sư tôn ta đã lưu lại dấu ấn trên luân hồi bút, bị cửu u tổ sư xóa đi, ta không thể mượn lực lượng của sư tôn. Với sức lực của ta, không thể dùng luân hồi bút mở ra bình chướng thời không, trở về Ngọc Châu thế giới. La Phong nhíu mày, hỏi, ý thức của cửu u tổ sư khi nào mới có thể thức tỉnh trở lại? Chỉ cần vị này có thể thể hiện thần thông kình thiên như ba tháng trước, xuyên qua vị diện chỉ là chuyện nhỏ, dù thức tỉnh ý thức sẽ gây gánh nặng cho Tố Mị, nhưng chỉ là một khoảnh khắc, không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, suy luận từ việc cửu u tố nữ bảo vệ Tố Mị thay vì dùng e ngoắt ngón tay để đưa hai người ra đi, có thể thấy nàng đã kiệt sức sau khi chiến đấu với Bình Đẳng Vương và Chuyển Luân Vương, không còn sức lực dư thừa, chỉ dựa vào uy thế để dọa lui Diêm La Vương thứ ba. Ta không rõ, do Tố Mị vẫn lắc đầu, thì có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, có thể là lâu hơn. Cơ thể ta hiện tại không thể hoàn toàn tiếp nhận thần hồn của cửu u tổ sư, trừ phi tấn cấp thiên nhân sau, dùng nghi thức luân hồi hàng linh. Vậy thì phiền phức, chúng ta không thể mãi ở cửu u minh giới, đợi đến khi tấn cấp thiên nhân mới thôi à? La Phong suy nghĩ. Dù lợi dụng tử minh sát khí có thể tu luyện vạn đồ nguyên công nhanh hơn, nhưng muốn đột phá giới hạn thiên nhân, không thể chỉ dựa vào một môn vạn đồ nguyên công, phải tích lũy nhiều hơn đại đạo chân ý, nếu không chỉ chứng ra nguyên đan phẩm cấp 5, 6 thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa bên ngoài còn có vô số quỷ loại bao quanh. Theo khái niệm thời gian của vị diện này, dù rằng có hàng trăm năm cũng là chuyện bình thường, đợi nó chủ động hủy bỏ khống chế tinh thần là điều không thể, đối với loại tình huống này, chạy trốn là điều không thể tránh khỏi, chỉ có quỷ sư mới có thể. Thực ra với tu vi hiện tại của La Phong, anh có thể miễn cưỡng thúc giục luân hồi bút phá vỡ bình chướng thời không, nhưng cuối cùng sẽ xuyên qua đến đâu, anh không biết, chỉ có tấn cấp thiên nhân mới có thể nắm bắt được cảm ngộ vi diệu về không gian. Thông Thiên Cổ Thư đưa ra ý kiến, không thể lợi dụng tương lai tinh túc pháp để chiếm tính thời không dẫn đường sao? Kết hợp nhân quả đoạn diệt thạch và ta muội vô định luân, khả năng chiếm tính của ngươi mới có thể đạt được cấp độ thiên nhân. Trên lý thuyết là có thể, nhưng vấn đề là, suy diễn thời không dẫn đường lúc tồn tại một lượng biến đổi, giá trị của nó không phải là vĩnh hằng bất biến, vì vậy chỉ có thể xác định vị trí khi phá vỡ bình chướng thời không, thúc giục tương lai tinh túc pháp. Với tu vi của ta, thúc đẩy luân hồi bút đã rất vất vả, căn bản không có sức lực dư thừa để sử dụng tương lai tinh túc pháp, trừ phi tìm được một thiên nhân tu sĩ hỗ trợ. Vân vân, đây có thể là một phương pháp. La Phong chợt lóe sáng trong đầu, nghĩ đến một phương pháp đáng giá để thử. Thông Thiên Cổ Thư hừ một tiếng, chỉ ở cửu U Minh giới ngươi có người quen biết. Ta sao lại không biết mạng lưới quan hệ của ngươi rộng lớn như vậy? Ở cửu U Minh giới ta đương nhiên không có bạn bè, nhưng hiện tại cần là một thiên nhân tu sĩ, chứ không phải bạn bè. La Phong nhìn về phía quỷ sư, kể nếu không có thiên nhân tu sĩ, chúng ta hãy tạo ra một cái. Thông Thiên Cổ Thư chợt nói, ở nguyên lai tiểu tử ngươi nghĩ. Cái này căn cơ hèn mọn của nó tích lũy đủ rồi. Nhưng độ đạo kiếp không phải là chuyện có sức mạnh là có thể vượt qua, chí ít đạo tâm phải đủ kiên định, nếu không gặp phải đạo kiếp tinh thần, nó sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ kỹ một chút, dù gặp phải đạo kiếp tầm thường, nó cũng không thể vượt qua, nó thậm chí không có một môn pháp thuật công kích thuộc tính, tất cả đều là loại phụ trợ và bảo mệnh, bình thường trốn trong góc phòng đánh lén thì còn được, độ đạo kiếp muốn dựa vào cái này bàn môn tả đạo. Ta dám cá rằng, khi gây ra đạo kiếp chính là lúc nó tự sát. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dù cho gặp phải đạo kiếp tầm thường, nó cũng không thể vượt qua. Nó thậm chí không có một môn pháp thuật công kích thuộc tính, tất cả đều là loại phụ trợ và bảo mệnh, bình thường trốn trong góc phòng đánh lén thì còn được, độ đạo kiếp muốn dựa vào cái này bàn môn tả đạo. Ta dám cá rằng, khi gây ra đạo kiếp chính là lúc nó tự sát chết. Hắn vốn muốn nói, nếu quỷ sư có thể vượt qua đạo kiếp, hắn sẽ tự sát. Nhưng lại nghĩ đến La Phong thường thường có những hành động bất ngờ, trí tuệ không thể đoán trước, hơn nữa tự hồ cũng không bắn tên không đích, nếu dám nói ra, khả năng thật là có mấy phần nắm chắc, vì vậy không nói chết. Quả nhiên, La Phong có cái nhìn khác, về cái này chưa chắc, đạo tâm nói cho cùng là một loại chấp nhất, mỗi người có chấp nhất khác nhau, giả như có hậu thiên hèn mọn đại đạo, dù cho khiến nó đi thành tự thiên cấp nguyên đan, ta cũng có 10 phần lòng tin. Thật muốn có hèn mọn đại đạo, ta cũng có hoàn toàn lòng tin. Nhưng vấn đề là, dù cho được xưng là bao trùm cả 3000 đại đạo cũng không có đại đạo khác người như vậy. Thông Thiên Cổ Thư tức giận nói, nghĩ đây là đang càng quấy. La Phong đạo, cho ta chỉ là lấy một ví dụ, chứng minh mỗi đại đạo có thử thách tâm tính khác nhau, quỷ sư chưa chắc là đạo tâm không cứng, chí ít ở phương diện khác, ý chí của nó kiên định đến nỗi khiến ta phải tự than thở, chỉ là không thể dùng quan điểm bình thường để đánh giá đạo tâm của nó. Ví dụ như Nhạc Đỉnh đã từng vượt qua đạo kiếp Phật môn, đối với quỷ sư mà nói tự nhiên là không thể vượt qua, vì vậy chúng ta không thể dẫn phát loại đạo kiếp này, mà phải tìm một đạo kiếp phù hợp với tính cách của nó. Tính cách của nó? Không phải là nhát gan sợ phiền phức và tham lam vô độ sao? Loại đại đạo này có thể không tồn tại. Vân vân, nhát gan đại đạo đích xác không tồn tại, nhưng tham lam mà nói, không phải là hậu thiên cướp đoạt đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nghi ngờ, suy nghĩ của ngươi tuy tốt, nhưng tồn tại một vấn đề mấu chốt, dẫn phát loại đạo kiếp nào, không phải là ngươi định đoạt, phù hợp với tính cách chưa chắc là có thể dẫn phát đạo kiếp, tất cả đều phải xem tích lũy của bản thân. Ví dụ như nếu có một người thiên tính tà nhẫn thích giết chóc, nhưng hắn không bao giờ tu luyện công pháp liên quan đến giết chóc, đột phá thiên nhân lúc sẽ không thể dẫn động sát lục đại đạo, tính cách tương tác có thể dễ dàng hơn để vượt qua đạo kiếp, nhưng không dẫn động đạo kiếp phải xem thực tế tu hành tích lũy, quỷ sư cũng không từng tu luyện bất kỳ công pháp nào liên quan đến cướp đoạt. Trên thực tế, quỷ sư đi theo con đường của ma quỷ thượng cổ, không tu công pháp, chỉ dựa vào thiên phú bẩm sinh, pháp thuật của nó đều thức tỉnh theo bản năng khi đột phá cảnh giới, con đường này cuối cùng phù hợp với việc ngưng kết quỷ đan, chứ không phải độ đạo kiếp, nếu không ngươi sẽ phát hiện nó căn bản không thể dẫn phát mấy rộng đạo kiếp. Quỷ sư theo ngươi, tiến bộ quá nhanh, có được tất có mất, điều này dẫn đến nó không có thời gian để học những thần thông bản lĩnh khác, nếu cuối cùng chỉ có thể chứng ra nguyên đan phẩm cấp thấp, còn không bằng ngưng quỷ đan, chí ít đại đạo chi lực trong quỷ đan thuần khiết và dày đặc hơn, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ít nhất phải chứng ngũ phẩm nguyên đan, nếu không còn là lão lão thật thật ngưng quỷ đan an toàn hơn, chẳng lẽ ngay từ đầu ngươi đã có ý định này à? Nghĩ đến cuối cùng, Thông Thiên Cổ Thư lại quay trở về, hơn nữa càng nghĩ càng có khả năng, La Phong chỉ nói là cần một thiên nhân cấp giúp đỡ, chứ không nói nhất định phải là thiên nhân tu sĩ, truyền thống yêu tu dù bây giờ ngay cả yêu tộc mình cũng ít tu luyện, nhưng trong lịch sử cũng ra qua không ít cường giả hư không, á thánh cũng có mấy vị, chứng minh con đường này có thể chứng được đại đạo. Tâm tính của quỷ sư quá yếu đuối, không phù hợp với việc độ đạo kiếp, ngưng quỷ đan an toàn hơn nữa hồn lực hùng hậu của nó có thể bảo chứng ngưng kết ra quỷ đan đủ mạnh, chí ít mạnh hơn nguyên đan phẩm cấp thấp, đủ để sánh ngang với nguyên đan phẩm cấp 3. Nguyên đan phẩm cấp không liên quan đến căn cơ của tu sĩ, chỉ liên quan đến việc độ đạo kiếp, căn cơ của tu sĩ mạnh chỉ có thể khiến hắn dễ dàng hơn để vượt qua đạo kiếp, chứ không thể bảo đảm sau cùng ngưng kết nguyên đan phẩm cấp cao hơn. Quỷ đan lại không phải, hồn lực của quỷ vật càng mạnh, ngưng tụ quỷ đan phẩm cấp lại càng cao, hai người là vui buồn tương quan, với tình huống hiện tại của quỷ sư, ngưng quỷ đan không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, La Phong lại lắc đầu phủ định, "Thì không, quỷ xà và quỷ lang tướng đi theo con đường ngưng quỷ đan không liên quan, nhưng quỷ sư tốt nhất vẫn nên độ đạo kiếp, thành tựu thiên nhân tu sĩ, điều này đối với ta, đối với tương lai của nó đều là điều cần thiết. Ta không giỏi quản lý quỷ chúng, phải có người thay thế, ngưng quỷ đan người đảm nhiệm chiến tướng cũng đủ, nhưng muốn trở thành vạn quỷ chi sư, chỉ một đại đạo thuộc tính, thiếu sót linh hoạt biến thông thủ đoạn." Thông Thiên Cổ Thư hỏi, "Vậy vậy ngươi dự định giải quyết vấn đề số lượng đạo kiếp như thế nào? Hiện tại nó xác định có thể đưa tới, sợ rằng chỉ quỷ loại sinh linh tất nhiên sẽ có chính thống đại đạo u minh đạo kiếp, cuối cùng chứng ra cửu phẩm nguyên đan đã có thể thành trò cười. Hơn nữa độ đạo kiếp có thể đi theo con đường mưu lợi, hợp đạo chủng nhất định phải tự mình ra trận, hai người độ khó không thể đánh đồng, độ đạo kiếp thất bại trong tu sĩ, có một nửa đều là bỏ mạng ở bước hợp đạo chủng, bất kể kéo tính cách gì thiên hướng, ta có thể rất chịu trách nhiệm nói, với tâm tính của nó, là tuyệt đối không thể hợp đạo chủng." "Ngươi nói sai hai chuyện." Kệ La Phong vương hai ngón tay, "Kệ thứ nhất, quỷ sư tích lũy đạo kiếp đã đủ rồi, chỉ là ngươi không ngờ mà thôi, thứ hai, ta không có ý định khiến nó chứng thiên cấp nguyên đan, nếu bằng tâm tính của bản thân không thể hợp đạo chủng, thì mượn ngoại vật để đền bù." Như là để phối hợp với La Phong, quỷ sư há miệng, phun ra hai viên kim đan dài. "Ta đương nhiên biết ngươi muốn mượn thiên nhân ngoại đan để hợp hắc ám đạo chủng, chứng địa cấp nguyên đan, nhưng vấn đề là, quỷ sư căn bản không tu luyện công pháp liên quan đến hắc ám đại đạo, nó thậm chí không thể dẫn động hắc ám đạo kiếp, làm sao có thể?" "Thì ra là thế, ngươi có ý định này." Thông Thiên Cổ Thư cuối cùng cũng hiểu kế hoạch của La Phong, kế hoạch này đặt ở nhân loại tu sĩ không thể đi thông, nhưng ở quỷ sư lại có chỗ tốt. La Phong khẽ vuốt cằm, định giải đáp, bỗng nhiên cảm thấy khác thường, vội vã thoát khỏi luân hồi chuyển nghiệp tháp, đi ra ngoài, chỉ thấy Minh Uyên huyệt động ở chỗ sâu trong sản sinh gió xoáy mạnh mẽ, hướng vào bên trong co lại, những tử minh sát khí tràn đầy bị hút vào. Ngoại giới nghìn vạn quỷ linh đại quân rục rịch, theo tử minh sát khí co lại, từng bước tiến vào bên trong. Trong bóng tối, phản phất có thể nghe được một tiếng cười đắc ý. Quy 1, chương 527, vạn quỷ chi quân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? La Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. hàng tỷ quỷ vật chen chúc nhau, chậm rãi tiến về phía trước, tạo nên một áp lực khủng khiếp khiến da đầu hắn tê dại. Đặc biệt là những luồng khí tức u minh dày đặc, như thể ngưng tụ thành một ngọn núi âm khí khổng lồ, đè nặng lên đầu óc hắn. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, dù cho La Phong có tu vi vượt xa những quỷ vật mạnh nhất trong đám này, có thể một tay tiêu diệt hàng trăm ngàn con, nhưng đối mặt với số lượng địch nhân như vậy, vẫn cảm thấy bất lực, nhất là khi chúng liên tục được bổ sung thêm. Trong chiến tranh, một đội quân 10 vạn người có thể xếp hàng từ đầu này đến đầu kia, dày đặc đến mức khó có thể nhìn thấy hết, một người đứng trong đó sẽ cảm thấy mình như một giọt nước nhỏ bé trong biển rộng mênh mông, cảm giác tồn tại cực kỳ nhỏ bé. Còn bây giờ, số lượng quỷ vật gấp 10 vạn lần. Xung quanh, quỷ vật từ phía trước kéo dài đến tận chân trời, dày đặc đến mức che khuất mọi thứ, ngay cả ánh sáng cũng bị chặn lại. Dù cho La Phong sử dụng chiêu thức mạnh nhất của Hoàng Long kiếm quyết, kết quả cuối cùng cũng chỉ là khi hắn lao đi hơn 10 dặm, chân khí bị quỷ vật tự sát xung phong tiêu hao hết, rơi vào tình trạng như cá mắc cạn. Số lượng biến đổi tạo ra chất lượng, La Phong nếm trải vị đắng của việc chống cự tuyệt vọng. Một luồng khí tức từ luân hồi chuyển nghiệp thác tỏa ra, đáp xuống bên cạnh La Phong, đó là Tố Mị. Nàng nhìn thoáng qua tình hình, nói, cứ mỗi một năm, Minh Nguyên chỉ biết thu lại Tử Minh sát khí, giống như nước sông thủy triều xuống một dạng, hiện tại có lẽ là vừa mới đến thời kỳ này. Bị lừa rồi. La Phong lập tức nhận ra mình bị ý thức của cửu U Minh giới tính kế. Trốn vào khu vực gần Minh Nguyên, dựa vào Tử Minh sát khí ngăn cản đại quân quỷ vật, hoặc nhìn là nơi ẩn nấp tuyệt vời, nhưng thực tế là hy sinh khả năng cơ động, tự mình đẩy vào tình thế khó khăn, không thể tự do hành động, trong khi đối phương có thể thoải mái triệu tập quỷ vật từ khắp nơi trên thế giới, bao vây hắn. Khi ta sử dụng tương lai tinh túc pháp để tính toán, đối phương có thể đã từ đó động tay động chân, đổi trắng thay đen, tiết lộ vị trí của Minh Uyên, mục đích là khiến ta bị mắc kẹt, sau đó kéo dài thời gian, triệu tập quân đội bao vây, chờ đợi cơ hội xuất hiện như hôm nay. Là người quen thuộc với việc tính toán và bố trí, La Phong cũng không nhận ra tất cả chỉ là trùng hợp. Với khả năng của ý thức vị diện, che giấu thiên cơ, thay đổi mệnh số không phải là điều khó khăn. Nói cách khác, đây mới là điểm mạnh của chúng, giống như trực tiếp triệu hồi thiên lôi địa hỏa để trả thù người, mới là điều chúng không thể làm, bởi vì sẽ phải chịu sự hạn chế của quy tắc đại đạo. Nếu như La Phong không chọn trốn vào Minh Nguyên, mà chạy loạn khắp cửu U thế giới, dù cho phải chạy trốn khổ cực, trốn đông trốn tây dễ bị phát hiện, nhưng quyết định sẽ không nguy hiểm. Dưới thiên nhân, quỷ vật không phải là đối thủ của hắn, gặp được là nghiền nát. Ý thức vị diện dù cho có thể biết rõ vị trí của hắn, nhưng không thể trực tiếp sử dụng sức mạnh để dịch chuyển không gian cho quỷ vật, chỉ có thể điều động quân đội gần nhất, do đó La Phong có thể dễ dàng chạy trốn, hoàn toàn có khả năng thoát khỏi vòng vây của đối phương trước khi nó hình thành. Dù cho La Phong không có kỹ năng di chuyển đặc biệt lợi hại, nhưng chỉ cần dựa vào cơ sở vững chắc, quỷ tu cửu trọng cảnh cũng chỉ có thể ăn rắm sau lưng hắn. Nếu như quỷ tu này có thiên phú dị bẩm, tốc độ cực nhanh, kết quả tất nhiên là bị một đòn chí mạng, hồn phi phách tán. Chỉ cần đảm bảo duy trì trạng thái di chuyển liên tục, ý thức vị diện căn bản không thể làm gì hắn, có thể tùy ý quay lại. Phương pháp duy nhất có thể uy hiếp La Phong là hạn chế hành động của hắn, sau đó triệu tập quân đội càng nhiều càng tốt, ép buộc hắn chiến đấu trực diện, từ đó thực hiện chiến thắng bằng số lượng. Không tốt, xem ra vô tình tôi đã trở nên phụ thuộc vào tương lai tinh túc pháp, biết rõ tiên đoán là bố cục hí khúc liên hoa lạc tối kỵ, rất dễ bị đối thủ lợi dụng. Kết quả là, tôi đã sơ suất, mắc bẫy, phạm phải sai lầm khinh thường. La Phong không thể không thừa nhận sai lầm của mình. Thông thiên cổ thư quát, bây giờ là lúc gì, ngươi còn muốn nghĩ đến điều này. Tỉnh lại đi, đời thoát khỏi nguy hiểm, ngươi sẽ từ từ tổng kết bài học. Việc cấp bách là nghĩ cách giải quyết vấn đề, ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được, ngươi còn tỉnh lại cái gì. Xông là xông ra không được, số lượng địch nhân này, dù sử dụng lại liệt dương trận cũng vô dụng, tổng lượng âm khí có thể phá vỡ trận pháp mạnh mẽ. Thủ đoạn của ván này không phải là kỳ diệu, chỉ là lợi dụng thông tin bất đối xứng, thành công dẫn tôi vào bẫy, nhưng không thể phủ nhận, càng đơn giản càng hiệu quả, quá phức tạp ngược lại sẽ bị tôi phát hiện kẽ hở, bị tướng quân. Chỉ sau một lúc suy nghĩ, La Phong đã hiểu rõ chân tướng của toàn bộ kế hoạch. Thông thiên cổ thư bất lực nói, bây giờ không phải lúc tán thưởng trí tuệ của người khác, nhanh lên nghĩ cách thoát thân. Coi bộ tiểu tử ngươi đã có kế hoạch, sớm đã nghĩ đến phương pháp đúng không? Ban đầu dự định chuẩn bị thêm một thời gian, nâng cao xác suất thành công lên 9 phần sau mới tiến hành, đáng tiếc kế hoạch không thể theo kịp sự thay đổi. Xem ra chỉ có thể nói trước. La Phong ra lệnh cho quỷ sư, không cần áp chế khí tức, chuẩn bị dẫn phát đạo kiếp, đột phá thiên nhân. Quỷ sư đối với đạo kiếp trong truyền thuyết cảm thấy lo sợ, có chút e ngại, nhưng nó hiểu rõ đây là phương pháp duy nhất để giải quyết tình thế hiện tại. Nếu không thể đột phá thiên nhân, nó sẽ bị một đám kiến cắn chết. Hơn nữa, hồn lực của nó vô cùng hùng hậu, trong 3 tháng này đã nuốt hơn 1.500 quỷ vật cửu giai, hơn 5.000 quỷ vật bát giai, đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới thiên nhân ban đầu. Trong mắt những quỷ vật khác, nó đơn giản là một miếng thịt ngon, nếu ngã xuống ở đây, trong nháy mắt sẽ bị quỷ vật tham ăn gặm sạch. nghĩ đến tài sản tích lũy khổ cực có thể bị người khác hưởng lợi, lòng tham lam ích kỷ biến thành phẫn nộ và dũng khí, khiến quỷ sư quyết định dẫn phát đạo kiếp. Nó há miệng nuốt hai viên kim đan, sau đó rời xa luân hồi chuyển nghiệp tháp, tĩnh tâm, cố gắng điều chỉnh trạng thái đến mức cao nhất. Khuôn mặt thường ngày thô bỉ, lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm túc, lúc này nhìn lại, không còn xấu xí như trước, thực sự toát ra khí chất của vạn quỷ chi sư. La Phong thấy vậy, quay đầu nói với Tố Mị, nhiệm vụ của ta và ngươi là ngăn cản quỷ hải tấn công, tranh thủ thời gian cho quỷ sư đột phá thiên nhân. Tố Mị hỏi, tại sao không sử dụng lục tiên trận? Tôi biết kiếm trận này đã bị ngươi lấy đi, chỉ cần bố trí ở đây, dù địch nhân có tấn công cũng không thể nào phá vỡ, ngăn cản một ngày một đêm không thành vấn đề. Thông Thiên Cổ Thư giải thích, kiếm khí giết chóc cả ngày sẽ ảnh hưởng quá lớn đến đạo kiếp, nếu như xảy ra đột biến thì không xong. Hơn nữa, dễ ảnh hưởng đến đạo tâm của quỷ sư, nó vốn nhát gan, nếu bị tiên thiên sát lục đại đạo kích thích, chỉ sợ sẽ sợ hãi mà xin tha thứ. Tố Mị gật đầu, dù chưa quen thuộc với quỷ sư, nhưng bản tính hèn mọn của nó được thể hiện rõ trên mặt, khiến người ta nhìn một cái là hiểu. Nàng cũng đồng ý rằng quỷ sư không thể chịu đựng được sự sợ hãi của tiên thiên sát lục đại đạo. Nàng không nói thêm gì, hai tay áo vung lên, tám chui thiều âm kiếm bay ra, như bướm bay lượn xung quanh, vũ động. Lần này, nàng có thể cùng lúc khống chế số lượng thiều âm kiếm nhiều hơn so với lúc trước tại đại hội đấu pháp, mỗi lần khống chế thêm một thanh thiều âm kiếm, độ khó sẽ tăng gấp đôi. La Phong hơi nghi ngờ nhìn Tố Mị, nếu như là bình thường, nàng sẽ cười đùa nói, ngươi lại có thể nhẫn tâm khiến Kiều Tích Tích ta đi làm việc nặng, vân vân. Nhưng bây giờ, nàng không nói gì, chỉ trầm mặc làm việc, quả thật khác thường. Nhìn thấy quỷ vật bao vây kín trời, Tố Mị lập tức vận dụng bí quyết, tám loại âm ba tần suất khác nhau tỏa ra, rung động lan truyền, dẫn động nguyên khí cộng hưởng. Những quỷ vật nào đến gần lập tức bị cứng đờ, trên mặt lộ vẻ thống khổ, hồn lực trên người không kiểm soát được tản ra, rất nhanh hình thể cũng bị vặn vẹo, như bị một đôi bàn tay vô hình nhào nặng đất sét cao su, có bị vặn thành bánh quai chèo, có bị nhào thành hình cầu. Dù cho quỷ vật không bị giới hạn bởi cấu trúc cơ thể, nhưng bị vặn vẹo như vậy cũng không chịu nổi, cộng thêm hồn lực bị âm ba cộng hưởng, dẫn đến phản ứng dữ dội, cuối cùng liên tiếp nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, trong phạm vi 500 trượng, đám quỷ vật dày đặc đã bị thanh lý, tạo ra một khoảng trống rộng lớn, trở nên thưa thớt. Nhưng so với tổng thể quỷ đàn, những quỷ vật bị tiêu diệt chỉ là giọt nước trong biển, rất nhanh đã bị bổ sung bởi những con quỷ vật khác. Tố Mị thấy vậy, không dừng lại nghỉ ngơi, ngược lại tăng cường sức mạnh, tám chui thiều âm kiếm phát ra rung động mạnh hơn, phạm vi ảnh hưởng mở rộng đến 1000 trượng. Lần này ngay cả quỷ vật cửu giai cũng không thể chịu đựng nổi, mệnh hỏa chập chờn, hóa thành tro bụi. Sau cú sốc này, vòng vây bị thanh lý sạch sẽ hơn, chỉ còn lại một vài con quỷ vật may mắn còn sống sót. Những con quỷ vật tiếp tục lao tới, nhưng khoảng cách 600 trượng không phải là có thể bổ sung được ngay lập tức. Tuy nhiên, những con quỷ vật may mắn sống sót sau cú sốc này đều là quỷ vật cửu giai đỉnh phong. Sau khi chịu đựng sự tra tấn, chúng tức giận gầm lên, hoặc biến thành lưỡi đao sắc bén, hoặc đánh ra hồn chướng hỏa, đồng thời tấn công Tố Mị. Tố Mị hao tổn nguyên khí quá nặng, sau lực không đủ, nhất thời không thể phản kháng. Có vài tia điện nhỏ lóe lên trong không khí, nhẹ nhàng chạm vào, khiến những con quỷ vật mạnh mẽ này hồn phi phách tán, không bỏ sót một con nào. La Phong như không nhận thấy dị trạng, bình thản nhắc nhở, cẩn thận sử dụng chân khí, tiết kiệm một chút, đây là một cuộc chiến dài hơi, cho đến khi quỷ sư đột phá, chúng ta không thể tiêu diệt hết địch nhân, do đó mục tiêu là kéo dài thời gian, không sử dụng những chiêu thức hao tổn nguyên khí quá lớn nữa. Ừ. Tố Mị yếu ớt đáp lại, không biết có nghe hay không. Lúc này, đột nhiên có tiếng sấm sét nổ vang giữa trời quang, một sức mạnh kinh khủng không thể giải thích được hội tụ trên đỉnh Cửu U, đại đạo chi lực dày đặc như mây đen che trời, tạo ra kiếp nạn, mang đến cảm giác áp lực khủng khiếp cho vạn linh, ngay cả đám quỷ vật đang chen chúc cũng bị sợ hãi mà dừng bước, không dám tiến lên. Đạo kiếp thiên nhân của quỷ sư bắt đầu. Quy 1, chương 528, Vạn Quỷ Chi Quân. Mỗi đại đạo đều mang một sắc thái riêng, mỗi sự kết hợp đều tạo nên hình dạng khác biệt. Như nhạc đỉnh, đại đạo chi lực của nó ngưng tụ thành xoáy nước rực rỡ, còn quỷ sư, đại đạo của nó lại hóa thành một bàn tay ma quỷ đen kịt, sâu thẳm. Trên bàn tay, những đường vân rõ ràng lộ ra, như thể một bàn tay ma quỷ thực sự, thi thoảng lại lóe lên những đường cong màu đỏ sậm, tỏa ra khí tức tà ác. Nhìn vào hình dạng kiếp vân, người ta có thể đoán được tu luyện của người đó thiên về hướng nào. Nếu quỷ sư là một tu sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta sẽ biết đây là một ma đầu tà đạo. Kiếp vân của nó mang màu sắc tối tăm, tỏa ra sự hung ác và tàn nhẫn. Dưới kiếp vân, quỷ sư lo lắng bất an nhìn lên đỉnh đầu, vẻ mặt đầy lo sợ, tâm trạng bất ổn không thể che giấu. Chỉ nhìn biểu hiện của nó, người ta đã cảm thấy nó khó lòng vượt qua kiếp nạn này, kết cục nhất định là thất bại. Những kẻ thích lên mặt dạy đời, chắc chắn sẽ lắc đầu thở dài. Quỷ sư không có khí phách như nhạc đỉnh, dám chủ động khiêu khích kiếp nạn. Nó như con kiến bò trên chảo nóng, hoảng sợ chờ đợi, vừa hy vọng kiếp nạn mau chóng đến để giải thoát, vừa lại hy vọng nó mãi mãi không đến. Tuy nhiên, ý chí của đại đạo sẽ không thay đổi vì bất kỳ ai. Kiếp nạn đầu tiên nhanh chóng hình thành, một mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ bàn tay ma quỷ. Chỉ cần hít một hơi, người ta đã cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, khó chịu. Ngay cả những quỷ vật không có khứu giác cũng không thể tránh khỏi mùi tanh tưởi này, tất cả đều lộ ra vẻ chán ghét. Ngón út của bàn tay ma quỷ rơi xuống, biến thành một ngọn núi thi thể mục rữa giữa không trung. Vô số giòi bò trên xác thịt, ong bướm bay lượn, dọc thi thủy bắn tung tóe, mang theo độc tính ăn mòn mạnh mẽ, ngay cả quỷ hồn cũng không thể tránh khỏi. Không cần nghi ngờ, kiếp nạn đầu tiên này chính là Hậu Thiên Hữu Thi Đại Đạo. Là chủ nhân của La Phong, thông qua kết nối tinh thần với quỷ sư, hắn cảm nhận được sự biến đổi tinh tế, như thể bản thân hóa thân thành quỷ sư, rõ ràng cảm nhận được quá trình hình thành kiếp nạn. Tuy nhiên, hắn không thể thay thế quỷ sư, chỉ có thể cùng chung cảm giác, như một phân thân ký sinh trên người quỷ sư. Hắn có thể sớm cảm nhận được hương vị của kiếp nạn, và điều đầu tiên hắn nhận ra là kiếp nạn không phải tự nhiên mà có. Trước khi kiếp nạn đầu tiên xuất hiện, hắn cảm nhận được trong cơ thể quỷ sư tự động lĩnh ngộ nhiều thiên phú thần thông, bao gồm đúc lại thi thể, luyện hóa cương thi, ôn độc thi bạo. Trong đó, ôn độc thi bạo là thần thông được quỷ sư sử dụng nhiều nhất, cũng là thần thông nó lĩnh ngộ sâu sắc nhất. Không phải ai cũng có cơ hội sử dụng một thiên nhân cấp cương thi làm vật liệu cho thi bạo, cũng không phải ai cũng có quyết đoán hy sinh một thiên nhân tu sĩ để tạo ra thi thể. Hai kỹ năng còn lại là kết quả của sự luyện tập không ngừng, đến nỗi quỷ sư cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần nó tạo ra thi thể, luyện hóa chúng thành những cương thi mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào điều này thôi thì không đủ để dẫn động kiếp nạn, sự tích lũy vẫn chưa đủ, chỉ có thể xem như tạo ra cơ hội cho Hữu Thi Đại Đạo, muốn hoàn toàn dẫn động thì còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hấp thu linh hồn của Địa Cửu Thi Quân, kỳ tích chứa đựng chân ý của Hữu Thi Đại Đạo phát huy tác dụng, bù đắp sự thiếu hụt trong tích lũy công pháp của quỷ sư, thành công dẫn động Hữu Thi Đại Đạo. Đối mặt với ngọn núi thi thể từ trên trời rơi xuống, mặc dù quỷ sư vẫn sợ hãi kiếp nạn, nhưng không thể phủ nhận, kiếp nạn đầu tiên này thực sự rất tốt. Nếu là kiếp nạn khác, nó có thể sẽ hoảng sợ, nhưng đối mặt với một đống thi thể, nó đã luyện tập hàng trăm nghìn lần, biết phải làm gì. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, bản năng đưa tay ra chỉ. Bào. Chỉ nhẹ nhàng một cái, ngọn núi thi thể lập tức nổ tung một cái lỗ lớn, máu thịt bắn tung tóe, những quỷ vật không kịp phản ứng bị dính phải một chút, lập tức hóa thành một vũng thi thủy trong tiếng kêu thảm thiết. Ngay cả cửu giai quỷ vật cũng không ngoại lệ, không thể chống cự, hóa thành một đống thịt vụn. La Phong thấy vậy, vội vàng tế xuất nha cửu kiếm, chính con hỏa nha bay lượn, thiêu đốt những mảnh thịt vụn. Mặc dù ngọn lửa bị hủ hóa, nhưng lại sinh ra lần nữa. Đồng thời, hai tay vận chuyển xảo lực, kích động mạch nước ngầm dưới đáy biển, sử dụng kỹ thuật Ê Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, để những mảnh thịt vụn về phía những quỷ vật kia. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tố Mị phản ứng chậm một bước, mặc dù vận khởi phong lôi thủy hỏa bốn pháp thủy tinh, tạo thành bình chướng bảo vệ, nhưng vẫn bị một số mảnh thịt vụn bắn trúng. Chân khí bảo vệ hoàn toàn vô hiệu, may mắn là có câu bào ngăn cản, khi thịt vụn sắp hủ hóa đến da, trong cơ thể tuôn ra sinh tử đại đạo lực lượng, tiêu diệt hoàn toàn thịt vụn, đánh mất tất cả thần thông. La Phong lại nhắc nhở một câu, "Kệ tập trung chú ý, đừng phân tâm trong chiến đấu. Hiện tại chúng ta đều gặp nguy hiểm, tự bảo vệ mình." Hắn không muốn nói thêm gì với Tố Mị. Bên kia, quỷ sư sau khi vươn ngón tay đầu tiên, như thể đâm thủng một lớp màng, phá vỡ rào cản trong lòng. Mặc dù vẫn run sợ, nhưng không còn thụ động như trước, nó liên tục thúc giục thần thông. Bào. Bào. Bào. Bào. Bào. Ngọn núi thi thể lớn bị ôn độc thi bạo liên tiếp tấn công, mỗi lần nổ tung đều tách ra một khối lớn, rất nhanh bị phá hủy hơn phân nửa. Thực ra, nó không nên dễ dàng bị phá hủy như vậy. Thoạt nhìn là thịt thối rữa, nhưng thực chất cứng hơn sắt thép, có thể so với thần binh lợi khí, ngay cả kiếm khí sắc bén cũng khó mà đục thủng, nhưng ôn độc thi bạo lại khắc chế nó, như thể kẻ thù tự nhiên. Đây là một hiện tượng kỳ diệu, rõ ràng ôn độc thi bạo dẫn động Hữu Thi Đại Đạo, lại bị chính thần thông này khắc chế, có thể nói là thì tương sinh tương khắc. Kế hoạch của La Phong sử dụng Hữu Thi Đại Đạo làm kiếp nạn đầu tiên chính là vì điều này, sử dụng kiếp nạn dễ dàng nhất để quỷ sư tăng trưởng dũng khí. Tuy nhiên, dù quỷ sư thi triển thiên phú thần thông nhanh đến đâu, cũng không thể phá hủy toàn bộ ngọn núi thi thể trước khi nó rơi xuống. Nó sắp bị đè bẹp dưới chân núi, tiếng chung du dương vang lên, một chiếc chung đồng bay ra từ cơ thể nó. Ngũ độc hóa huyết chung, pháp bảo độc thuộc, không sợ hủ hóa, nhảy vào ngọn núi thi thể. Mặc dù là thịt mục rữa, nhưng vẫn chứa tinh huyết tinh khí. Ngũ độc chi khí tỏa ra từ thân chung, quấn quanh những phần thịt còn lại, theo tiếng chung rung lên, lập tức hóa thành một vũng máu đen, bị hấp thu vào cơ thể. Trong quá trình độ kiếp, không thể mượn ngoại vật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản mạng độ kiếp pháp bảo. Theo lẽ thường, chỉ có khí tu mới có thể luyện chế bản mạng độ kiếp pháp bảo thực sự. Quỷ sư, theo hệ thống phân chia tu hành hiện nay, thuộc về thuộc tu, không thể có bản mạng độ kiếp pháp bảo. Tuy nhiên, quỷ sư không đi theo con đường của tu sĩ, nó đi theo phương pháp tu luyện yêu tu truyền thống từ thời cổ đại. Thời đại đó, không có thuật, khí, vũ tam tu, cũng không có nhiều quy tắc như vậy, tất cả đều lẫn lộn. Quỷ sư muốn luyện ngũ độc hóa huyết chung thành bản mạng độ kiếp pháp bảo chỉ cần thêm chút công phu. Pháp bảo này, từ khi đoạt được từ Lệ Huyết Hải, La Phong đã trao cho quỷ sư, bản thân hắn không hề đụng vào, quỷ sư có đủ thời gian để luyện hóa. Hấp thu hết tinh khí của ngọn núi thi thể, ngũ độc hóa huyết chung bay lên đỉnh đầu quỷ sư, phản hồi một luồng khí tức hữu thi đại đạo cho quỷ sư, kiếp nạn đầu tiên lập tức vượt qua. Chưa kịp nghỉ ngơi, kiếp nạn thứ hai theo sát. Nguồn gốc của kiếp nạn này chính là ngũ độc hóa huyết chung. Sau khi trở thành bản mạng độ kiếp pháp bảo, tích lũy của ngũ độc hóa huyết chung cũng là tích lũy của quỷ sư. La Phong cảm nhận được trong bảo này dựng dục hai loại chân ý của đại đạo, một là hậu thiên độc chi đại đạo, hai là hậu thiên huyết chi đại đạo. Theo quy tắc, một môn công pháp chỉ có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể dẫn động một loại kiếp nạn, ví dụ thuần dương xích hỏa công nếu tu luyện viên mãn, sẽ có tư cách dẫn động thuần dương đại đạo hoặc hỏa chi đại đạo, nhưng chỉ có thể chọn một trong hai. Ngũ độc hóa huyết chung cũng vậy, dù tích lũy của nó ở hai loại đại đạo có sâu sắc đến đâu, cũng chỉ có thể chọn một, nhất định phải từ bỏ cái còn lại. La Phong đã lên kế hoạch từ trước, quỷ sư rất nhanh đưa ra lựa chọn. Ngón áp út của bàn tay ma quỷ trên khung đính vỡ vụn, nổ tung giữa không trung, hóa thành một dòng sông máu, cuồn cuộn chảy xuống. Huyết chi đại đạo là một ý cảnh phong phú, bao gồm những ý cảnh thiện như thân duyên, nguyên khí, sinh mệnh, và những ý cảnh ác như ô uế, đẫm máu, ký sinh. Nói chung, nó không có thiên hướng rõ ràng. Mặc dù pháp thuật huyết thống thường liên tưởng đến tà ma, nhưng bản chất của huyết chi đại đạo không liên quan đến thiện ác. Khí huyết nồng nặc nhanh chóng tỏa ra, những quỷ vật bên ngoài nghe thấy mùi này, điên cuồng kích động. Tinh huyết đối với chúng nó vô cùng hấp dẫn, là một loại dục vọng bản năng, từ khi sinh ra, khát khao máu thịt đã in sâu vào linh hồn của chúng. Tuy nhiên, mệnh lệnh của ý chí vị diện lại kìm hãm chúng, buộc chúng phải giết chết La Phong và Tố Mị. Sự khống chế tinh thần và dục vọng bản năng xung đột, khiến chúng rơi vào hỗn loạn. Đình chỉ công kích. Tố Mị kinh ngạc nhìn những quỷ vật rơi vào hỗn loạn, như những con ruồi không đầu, vừa muốn tấn công, lại dừng lại, do dự. Khi cô quan sát thấy những quỷ vật thỉnh thoảng nhìn về phía kiếp nạn huyết chi đạo của quỷ sư với ánh mắt đầy khát khao, cô mới hiểu ra nguyên nhân. Cái này cũng nằm trong tính toán của ngươi, để quỷ sư dẫn động huyết chi đạo kiếp, khiến địch nhân rơi vào hỗn loạn. Không phải tính toán, chỉ là tùy cơ ứng biến. La Phong bình tĩnh trả lời, sự chú ý của hắn tập trung vào việc bày trận. Chọn huyết chi đại đạo thay vì độc chi đại đạo, chính là để tranh thủ thời gian này. Nếu muốn cố thủ, dựa vào trận pháp là lựa chọn tốt nhất. Trước đó, hắn không bày trận ở gần Minh Uyên, bởi vì tử minh sát khí sẽ ăn mòn linh tính của trận pháp, phá hủy mắt trận, khiến nó trở thành một tòa phế trận. Vì vậy, muốn bày trận phải chờ tử minh sát khí rút lui, nhưng lúc đó, quỷ hải đại quân đã ập đến. Không có cơ hội, vậy tự tạo cơ hội. Để không ảnh hưởng đến quỷ sư độ kiếp, La Phong không thể chọn trận pháp thuộc tính thuần dương. Sau đó, hắn thẳng thắn tế xuất Vô Thi Ma La lệnh kỳ, bày Vô Thi Ma La quỷ sát đại trận, đồng thời phóng thích Ma La Vương bị phong ấn trong lệnh kỳ. Tiểu tử thối, bản vương đã dưỡng hảo thương thế, lần này ta nhất định sẽ bẻ gãy cổ của ngươi. Vết sẹo quên đau, Ma La Vương hoàn toàn quên mất những lần bị hố thê thảm trước đó. Mỗi lần triệu hoán hắn, đều là để hắn cản chiêu, nhưng hắn vẫn không nhớ, lại một lần nữa cuồng vọng kêu gào hiện thân, vương ma trảo muốn phản vệ khí chủ. La Phong lặng lẽ giơ luân hồi chuyển nghiệp tháp thu nhỏ, một cái tát bay qua. Quy 1, chương 529, huyết ma phục sinh. Ma La Vương không thể tin được tốc độ tiến bộ của La Phong. Từ khi Đồ Bách Linh trao Vô Thiên Ma La lệnh kỳ cho La Phong, mới chỉ hơn 10 năm, đối với Ma La Vương, đó chỉ là thời gian ngủ gật. Nhưng khi tỉnh dậy, con kiến hôi năm xưa đã trở thành đối thủ đủ sức sánh ngang với hắn. May mắn thay, nếu La Phong gặp phải cường địch không thể đối phó, hắn sẽ không triệu hồi Ma La Vương, bởi vì điều đó vô nghĩa. Ma La Vương định đi dạy dỗ tên chủ nhân yếu đuối kia, nhưng một pháp bảo hình tháp bay tới, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Hắn rùng mình, vận chuyển ma khí, biến thành Tu La Quỷ Diện để ngăn cản pháp bảo, nhưng pháp bảo đó nghiền nát Tu La Quỷ Diện, sau đó đập mạnh vào mặt hắn. Phốc. Ma La Vương phun máu, vài chiếc răng bay ra, bị đánh ngã quỳ trên mặt đất. Đầu óc hắn ong ong, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tiểu tử ngươi tính toán ta. Có bản lĩnh thì đối mặt với ta. Lời chưa dứt, đầu của Ma La Vương bị một lực lượng mạnh mẽ đè xuống đất. Đó chính là chân của La Phong, đang dẫm lên đầu hắn. Nhận ra điều đó, Ma La Vương vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn vùng dậy, nhưng cơ thể không thể nhúc nhích, như bị một ngọn núi khổng lồ chặn đứng. Hắn cho rằng do mình không tập trung, liền vận chuyển ma khí, chống tay lên đất, cố gắng đứng dậy. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Làm sao có thể? Tiểu tử ngươi làm bùa chú gì vậy? Ma La Vương điên cuồng vận công, dùng hết sức lực, gầm rú như con tôm bị ném lên bờ, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. La Phong không đáp lại, chỉ tiếp tục tăng cường công lực. Tiên thiên vô cực chân khí như sóng biển đánh xuống, nghiền nát ma khí của đối thủ, hoàn toàn áp chế hắn. Đây là cuộc so đấu cơ bản, không có kỹ xảo, thời kỳ đỉnh cao của Ma La Vương có thể chống đỡ, nhưng hiện tại hắn bị áp đảo, hơn nữa La Phong còn có vạn đồ nguyên công, một lá bài tẩy chưa được sử dụng. Ma La Vương bị lực lượng mạnh mẽ kiềm chế, cơ thể nằm bẹp trên mặt đất. Hắn cảm thấy đầu óc sắp bị ép nổ tung, nhưng vẫn không cầu xin tha thứ, Điều này chứng tỏ hắn mạnh hơn quỷ sư rất nhiều. Đột nhiên, áp lực trên đầu biến mất. Ma La Vương vội vã đứng dậy, thở hổn hển, trừng mắt nhìn La Phong, như con thú bị chọc giận, mất lý trí. Hắn dường như muốn lao vào tấn công. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của La Phong, trên mặt Ma La Vương xuất hiện vẻ không thể tin. Hắn vốn tưởng rằng La Phong mượn sức mạnh của pháp bảo trước đó, nghi ngờ, âm mưu, lừa dối đủ loại suy đoán hiện lên trong đầu, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Cuối cùng, hắn phải thừa nhận sự thật. Sau đó, hắn hừ một tiếng đầy bất mãn, cúi đầu thừa nhận, nghề ma tộc quy củ, người mạnh là vua. Ngươi có quyền khiến ta thần phục. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Ma La Vương kiêu ngạo, nhưng lại nguyện ý phục tùng. Ngoài việc La Phong mạnh hơn hắn, khí tức cường đại của Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp cũng khiến hắn kinh ngạc. Điều khiến hắn càng thêm kính nể là trên người La Phong dường như ẩn chứa một cổ khí tức cường đại hơn, có thể tàn sát vạn vật, ngay cả hắn cũng chỉ là con kiến hôi trước mặt nó. Mặc dù pháp bảo không bằng thực lực chân chính, nhưng có thể thúc đẩy bảo khí, bản thân đã là minh chứng cho thực lực. Ma La Vương không còn nghi ngờ gì nữa. La Phong đã dự đoán được kết quả này, không hề ngạc nhiên, nhẹ nhàng ra lệnh, để đi tọa trấn mắt trận, chủ trì trận pháp, đón đánh kẻ địch xâm lấn. Ma La Vương không hỏi han, nhanh chóng bay về phía Vô Thiên Ma La Quỷ Sát đại trận đã được bố trí. Trận pháp này dựa vào sức mạnh của lệnh kỳ, mà lệnh kỳ hấp thu sức mạnh của Ma La Vương, do đó, khi chủ nhân thực sự tọa trấn, uy năng của trận pháp tăng lên 30%. Khi Ma La Vương đến vị trí mắt trận, hắn mới có thời gian quan sát tình hình và kẻ địch. Hắn đã chuẩn bị tâm lý, nếu có thể sử dụng trận pháp với chủ nhân mạnh mẽ, có thể thấy tình hình rất nghiêm trọng, nhưng khi nhìn rõ kẻ địch, hắn vẫn bị sốc. Binh đoàn quỷ biển bao phủ bầu trời, vô số quỷ hồn chen chúc, trải dài đến chân trời. Ngay cả Ma La Vương kiêu ngạo, tự cao tự đại cũng bị sợ hãi, tim đập nhanh, da đầu tê dại. Chuyện gì xảy ra mới có thể tạo nên cục diện này? Ma La Vương không thể tưởng tượng được quá trình, chỉ cảm thấy năng lực gây rắc rối của tiểu tử này thật đáng kinh ngạc. Trước đây, khi thực lực còn kém, hắn đã thường xuyên đối mặt với những kẻ địch vượt xa cảnh giới của mình, hiện tại, tuy thực lực kẻ địch đơn lẻ không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều. Thảo nào tu vi của hắn tiến triển nhanh như vậy, hóa ra là do hắn hợp lại với mệnh. Thú vị, thật sự thú vị ha ha ha, cả đời này ta chưa từng gặp phải chuyện thú vị như vậy. Ma La Vương vẫn là Ma La Vương. Nếu là quỷ sư gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ bị dọa tè ra quần, nhưng Ma La Vương lại cảm thấy cục diện này đầy thử thách, chưa từng có, đặc biệt kích thích bản năng hoang dã của hắn. Sau đó, một luồng nhiệt huyết dâng lên, hắn muốn giết chóc, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Cùng lúc đó, huyết chi đạo kiếp của quỷ sư hoàn toàn đáp xuống, nhưng lần này dễ chịu hơn, bởi vì nó không cần trực diện đạo kiếp, tất cả đều do ngũ độc hóa huyết chung gánh chịu. Chỉ thấy dòng máu đỏ như thác nước đổ xuống, ngũ độc hóa huyết chung bay lên, trực tiếp đón nhận máu bột. Nó như một tảng đá chắn dòng nước, ngăn chặn dòng máu. Dòng máu không ngừng rửa sạch chung, mang theo thần thông ô uế, bao phủ mọi loại nguyên khí, đồng hóa và sinh sôi, ngay cả cửu u chi khí cũng bị đồng hóa thành huyết khí. May mắn thay, ngũ độc hóa huyết chung vốn là pháp bảo thuộc tính ô uế, kháng tính rất mạnh, không sợ bị ảnh hưởng. Quỷ sư chỉ cần ẩn nấp bên dưới, vận chuyển nguyên khí, dựa vào thần nguyên thâm hậu để tu luyện, việc này với nó rất dễ dàng. Pháp bảo bản mạng có thể cùng chủ nhân tiến hóa, thừa nhận đạo kiếp của thiên địa. Chỉ cần quỷ sư tiến cấp thiên nhân, pháp bảo này sẽ trở thành bảo khí hạ phẩm. Theo thời gian trôi qua, ngũ độc hóa huyết chung dần dần nhuốm màu đỏ, 80% chung bị đồng hóa, như thể chờ đợi cả vật thể bị nhuộm máu, bất kể bản chất là gì, cuối cùng đều sẽ hóa thành máu. Nhưng ngũ độc hóa huyết chung không hổ là pháp bảo bản mạng của đệ tử nòng cốt tam giáo. Lệ Huyết Hải lúc đầu luyện chế bảo này, ngoài việc đối phó đồng môn, còn chuẩn bị cho độ đạo kiếp, chất liệu và kỹ thuật luyện chế đều là cao cấp nhất. Sau khi rơi vào tay quỷ sư, nó còn hấp thu tinh hoa huyết nhục của không ít cao thủ cửu trọng còn hư cảnh. Dòng máu ngày càng ít, chỉ còn lại chưa đến 10%, chỉ cần kiên trì thêm một chút là có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng vào lúc này, La Phong ra lệnh cho quỷ sư. Lệnh này thật khó tin, thậm chí điên rồ, nhưng quỷ sư đã quen với việc nghe lời La Phong, không hề do dự, quyết đoán tuân lệnh. Nó cắt đứt việc vận chuyển nguyên khí của ngũ độc hóa huyết chung. Vốn đang chống đỡ huyết chi đạo kiếp, tiêu hao linh khí, ngũ độc hóa huyết chung đột nhiên mất đi nguồn gốc. Dù còn chút hy vọng, cũng không thể cứu vãn, cục diện đảo ngược, máu bột phản công, ăn mòn chuông. Nếu chuông bị phá hủy, quỷ sư mặc dù không chết, nhưng sẽ bị thương nặng, đối mặt với đạo kiếp tiếp theo, chắc chắn không thể sống sót. Thông Thiên Cổ Thư không biết nguyên nhân, lo lắng nói, "Ê không ổn a, thủ hạ của ngươi dường như không chịu nổi, pháp bảo bản mạng bị hủy, với bản lĩnh của nó, chỉ có thể chờ chết. Không nói lúc này ngươi dựa vào nó để giải quyết khó khăn, nếu con quỷ gian xảo này chết, những con quỷ thủ hạ kia sẽ tan đàn, đừng quên, chủ nhân của chúng không phải ngươi, mà là tên nhát gan sợ phiền phức kia. Không chỉ vậy, ta còn cho nó một giọt tâm hồn máu, nếu nó chết, ta cũng sẽ bị phản phệ." La Phong bình tĩnh nói. Thấy tình hình này, Thông Thiên Cổ Thư yên tâm, biết La Phong chắc chắn có kế hoạch, nên không sợ hãi. Thật là hoàng đế không vội thái giám cấp bách, chỉ là hắn càng chú ý đến những chuyện khác, để cho nó một giọt tâm hồn máu, chẳng phải giống như là bản mạng linh sủng. Ngươi không nặng mới suy nghĩ một chút sao? Người này vẻ mặt tùy thời sẽ vì lợi ích buôn bán chủ nhân gian thần bộ dạng, trời sinh phản cốt, bạch nhãn lang, nó chính là loại mặt hàng này, dù cho chọn quỷ xà cũng so người này cường a, chí ít dùng được yên tâm. Chỉ một giọt tâm hồn máu không thể luyện thành bản mạng linh sủng, nhiều lắm là khiến chúng thân mật hơn. Phương pháp luyện chế bản mạng linh sủng hoàn chỉnh chỉ có vạn thú tông, nhưng cách làm của nó chỉ là dùng bản mạng linh sủng thay thế pháp bảo bản mạng. Điểm đặc biệt là chỉ cần đệ tử tu luyện công pháp của vạn thú tông đều có thể có bản mạng linh sủng, không giới hạn với khí tu. Ngươi nói sai rồi, chính là bởi vì tiểu tử này tham lam, sợ chết, gian trá, nên nó mới không phản bội ta. Nào đó ý nghĩa, nó là người hầu trung thành nhất. La Phong có quan điểm khác về quỷ sư. Thông Thiên Cổ Thư cười lạnh, thì chỉ cần còn có thể thu được lợi ích từ ngươi, tiểu quỷ này sẽ không phản bội ngươi. Loại trung thành này thật rẻ tiền a. Đương nhiên, nào đó ý nghĩa, nó cũng rất quý giá, chí ít người khác không trả nổi cái giá này. Hai người trò chuyện, bên kia huyết chi đạo kiếp tiếp tục ăn mòn, ngũ độc hóa huyết chung như cây gỗ nổi trong thác nước, lúc thì nổi, lúc thì chìm, vì gắng sức chống đỡ, duy trì chút ít mấu chốt, nhưng đã lộ rõ dấu hiệu cùng đường, ai cũng thấy được, nó rơi vào tay giặc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cả quỷ sư và La Phong đều không quan tâm, thờ ơ với sự sống chết, lạnh lùng vô cùng. Thông Thiên Cổ Thư thấy vậy, thầm nghĩ, con quỷ gian trá này chẳng lẽ thật sự là trung thần, dám đánh cược mạng sống của mình, đối với một tên nhát gan sợ chết, đây là biểu hiện trung thành vô cùng, hoặc là nói, nó trung thành với tài cán và trí tuệ của La Phong. Nhìn thấy huyết khí sắp xâm nhập vào bổn nguyên của ngũ độc hóa huyết chung, quỷ sư cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa. Một hồn phách bay ra từ bên trong ngũ độc hóa huyết chung, kinh hãi. Hồn phách hiện ra một khuôn mặt, chính là Lệ Huyết Hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 530, bất cân. Lệ Huyết Hải, tàn hồn mới vừa nhảy lên, lập tức bị quỷ xà há miệng nuốt chửng. Buông ta ra, ngươi con rệp thấp hèn vô năng. Lệ Huyết Hải gầm thét, linh hồn chấn động, nhưng quỷ xà hiện tại hồn lực mạnh mẽ, ngay cả khi hắn ở trạng thái hoàn chỉnh cũng không phải là đối thủ, huống chi là bây giờ. Hắn chỉ phí công lãng phí sức lực, quỷ xà nuốt gọn hắn mà không hề hấn. Biết mình vô vọng, Lệ Huyết Hải bỏ cuộc, nhìn về phía La Phong, hỏi, ở ngươi làm sao phát hiện ra ta? Hắn biết quỷ sư trí tuệ không thể nào chú ý đến sự hiện diện của mình, chỉ có La Phong trí tuệ mới khiến hắn e ngại. Câu hỏi ngu ngốc, ngươi để lại quá nhiều sơ hở, ta không biết ngươi muốn nghe cái nào. La Phong chế nhạo, để theo lẽ thường, bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, khí chủ sẽ bị thương nặng, ngược lại, khí chủ chết, bản mệnh pháp bảo cũng sẽ bị thương nặng, nhưng ngũ độc hóa huyết chung vẫn giữ nguyên quy lực, điều này đã nói lên tất cả. Chưa kể, ta từng đọc qua huyết già tăng tay của Đoạn, về khả năng ký sinh mạnh mẽ của công pháp huyết hệ. Lệ Huyết Hải vẫn không chịu khuất phục, gào thét, "Ngươi nếu từ đầu ngươi đã nghi ngờ, tại sao không giết ta?" La Phong khinh thường, "Cái đây là câu hỏi ngu ngốc hơn, giết chết ngươi chẳng phải là phí phạm ngũ độc hóa huyết chung? Ta không có thời gian rảnh rỗi đi tu bộ pháp bảo. Lưu lại ngươi, ngươi sẽ cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, khi quỷ sư bắt tay vào luyện ngũ độc hóa huyết chung, ngươi sẽ không cản trở mà còn hỗ trợ hoàn thành giao tiếp với pháp bảo. Có nhiều lợi ích như vậy, tại sao ta phải giết chết một tàn hồn như ngươi? Tuy nhiên, giờ đã đến lúc ta giết lừa." Không, ngươi không thể làm vậy, trên người ta còn có bí mật về huyết nguyên lão tổ, cùng với những sư huynh khác. Lời chưa dứt, quỷ xà hàm răng khép lại, nuốt chửng Lệ Huyết Hải vào bụng. Cùng lúc đó, quỷ sư điều khiển ngũ độc hóa huyết chung, quán thâu nguyên công, tiêu diệt phần huyết chi đạo kiếp còn lại, vượt qua đệ nhị trọng đạo kiếp. Sau khi vượt qua đệ nhị trọng đạo kiếp, ngũ độc hóa huyết chung bị tổn hại không nhẹ, không thể giúp quỷ sư ngăn chặn đạo kiếp tiếp theo, gào thét một tiếng rồi bị thu hồi. Lúc này, như để bù đắp thời gian bị lãng phí ở đệ nhất trọng, đệ tam trọng đạo kiếp chậm lại. Đệ tam trọng đạo kiếp xuất phát từ bản thân quỷ sư, là đại đạo u minh chính thống mà quỷ đạo sinh vật phải trải qua. Ma thủ ngón giữa rơi xuống, nổ tung thành âm u chi khí thuần túy, một luồng mây đen tối xuất hiện, như khói đổi chiều, cuối cùng tụ lại thành hình cầu. Mây đen không phải là một màu tối, bên trong có ánh sáng lóe lên, phát ra tiếng nổ như sét đánh, hỏa tinh lóng lánh, những bông hoa màu lam bay ra, bay lượn, rơi xuống. Những bông hoa màu lam này không tan biến, cánh hoa sinh huy, như cây cảnh thiên ôn tinh, chiếu rọi xung quanh sáng rạng rỡ. Từ khi u minh đạo kiếp xuất hiện, quỷ sư không thể nhúc nhích, không thể làm bất kỳ hành động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mây hoa lam bao phủ lên người mình. Trên thực tế, nó có thể hành động, nhưng không có bất kỳ thần thông thuật pháp nào để chống lại. May mắn, u minh đạo kiếp không giống những đạo kiếp khác, chỉ khảo nghiệm căn cơ thần nguyên của người độ kiếp, hoặc là hồn lực thâm hậu, các thủ đoạn khác không thể ngăn cản nó, chỉ có thể dựa vào tu vi để mài đi, giống như Nhạc Đỉnh lúc đối mặt với Quang Minh đạo kiếp. Đệ nhất trọng đạo kiếp này tuy đơn giản, nhưng thực sự nguy hiểm, người hồn lực không đủ sẽ trực tiếp ngã xuống, không cần bàn cãi. Ngay cả những người hồn lực đủ để vượt qua cũng sẽ bị tiêu hao quá nhiều, không đủ sức đối mặt với đạo kiếp tiếp theo, giống như Nhạc Đỉnh phải dựa vào gật quá khứ nhiên đăng kinh, dựa vào nội lực vô cùng để ăn gian, cuối cùng là số ít trong số rất ít. Quỷ sư các năng lực khác không được, chỉ có hồn lực đủ để ngạo thị bất kỳ ai chưa đạt đến thiên nhân, đệ nhất trọng đạo kiếp này đối với nó mà nói, có thể nói là dễ dàng vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù hồn lực bị tiêu hao nghiêm trọng, đó đó là vấn đề cần lo lắng sau này. Ở một bên khác, do huyết chi đạo kiếp biến mất, quỷ vật thoát khỏi hỗn loạn, không cần phải tuân theo ý chí vị diện khống chế, chúng nó chỉ còn tuân theo bản năng dục vọng. Khi chúng tỉnh lại, không thấy mục tiêu, trước mặt chúng là một tòa quỷ sát đại trận đen tối, sau một lúc do dự, bầy quỷ như thủy triều tràn vào trận pháp. Ma La Vương đã chờ đợi lâu, cảm nhận được áp lực cực lớn, từng đợt quỷ vật tràn vào trận pháp, sát khí hóa thành đao thương kiếm kích, búa rìu móc xiên, lại có nước lửa phong lôi, thiên cương địa sát, giết chi không kiệt, giết chi bất tận. Dù cho hắn vận chuyển vô thiên ma la quỷ sát đại trận với hiệu suất cao, vẫn không thể ngăn cản tốc độ tràn vào của quỷ vật. Quỷ vật cấp thấp thì thôi, xông vào là chết, sát khí dính vào người, ngay cả âm hồn cũng bị tắt mệnh hỏa, nhưng quỷ vật cao giai có thể ngăn cản một hai đợt tấn công của trận pháp, quỷ vật cửu giai cần phải tiêu diệt bằng cách cố ý nhắm vào, rất nhanh trong trận pháp chất đống không ít địch nhân. La Phong và Tố Mị phối hợp vận chuyển trận pháp, chuyên trách tiêu diệt quỷ vật cao giai, cố gắng duy trì hoạt động ổn định của trận pháp. Nhờ đó, áp lực của hai người giảm mạnh, quỷ sát đại trận cũng có thể kiên trì lâu hơn, tuy nhiên, dự tính không vượt quá hai nén hương. Số lượng quỷ vật thực sự quá nhiều, chúng không cần phải suy nghĩ về đặc điểm của trận pháp hay cách phá giải, đơn thuần dựa vào số lượng, từng nhóm ngàn vạn quỷ đàn vọt vào, phá hủy tất cả những gì nhìn thấy. Sát khí trong trận pháp bị tiêu hao rất nhanh, tốc độ tích lũy không theo kịp tốc độ tiêu hao. Ma La Vương bị buộc phải tự mình tham gia chiến đấu, nhưng hắn không cần thoát ly mắt trận, chỉ cần đưa tay chụp một cái, là có thể chạm đến bất kỳ vị trí nào trong trận pháp, nắm lấy quỷ vật không kịp né tránh. Quỷ vật yếu thì bị bóp chết, quỷ vật mạnh thì bị bắt lại và ném vào miệng, nuốt chửng. Ma La Vương tuy không phải là quỷ đạo sinh vật, nhưng công pháp ma tộc cũng không thiếu phương pháp cướp đoạt hồn phách, hắn cũng nắm giữ một vài, mặc dù không có huyết nhục ngon miệng, nhưng đối với hắn bị nhốt mấy trăm năm, thật sự là sảng khoái. Tuy nhiên, dù cho hai người một ma một trận hợp lực giết chóc, so với số lượng quỷ vật vẫn là như muối bỏ biển, họ đều biết, quỷ sát đại trận không thể kiên trì lâu. Vì vậy, quỷ sư vừa vượt qua U Minh đại đạo, hoàn thành đợt đạo kiếp đầu tiên, liền không đợi nghỉ ngơi khôi phục, trực tiếp gây ra đợt đạo kiếp thứ hai, dựa theo cách thức dẫn động đạo kiếp của Nhạc Đỉnh. Ma thủ ngón trỏ nhanh chóng tan vỡ, tiếp theo như trái tim chậm rãi nhảy lên, xuất hiện những mạch máu thô to như rễ cây, điên cuồng cướp lấy nguyên khí trong phạm vi nghìn trượng. Một số quỷ vật ở gần, không kịp phản kháng, hồn lực như nước lũ trút xuống, đổ vào ngón trỏ. Trong nháy mắt, tất cả cây cỏ trong minh giới héo rũ, hồn phách quỷ loại tiêu tán, ngay cả La Phong và Tố Mị cũng phải ôm lại thành đoàn, cố khóa tinh nguyên của mình để tránh bị hút cạn tinh khí. Đệ tứ trọng đạo kiếp chính là hậu thiên cướp đoạt đại đạo. Sau khi hấp thu các loại nguyên khí, ngón trỏ tàn đoạn mở ra một con mắt, đó là con mắt tràn đầy dục vọng tham lam của cướp đoạt đại đạo, phản phất đang tuyên bố pháp tắc trần trụi của rừng cây, gào thét rằng chỉ có cướp đoạt mới có thể tạo nên cường giả, chỉ có hy sinh vô số người yếu, dùng máu thịt của họ để bù đắp cho bản thân, mới là cường giả chi đạo, siêu thoát chi đạo. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người chi đạo, tổn hại không đủ lấy vụng có thừa. Muốn chứng đại đạo liền cần minh biện bản tâm, cái gì là bản tâm? Nhược nhục cường thực, không sống mống chết, muôn đời bất biến, đây mới là bản tính sinh vật, dục vọng chân thật nhất trong nội tâm, lễ nghi đạo đức chỉ là gông xiềng của nhân tính, giấu đầu hở đuôi. Thông Thiên Cổ Thư cảm thán, người quả nhiên là hậu thiên cướp đoạt đại đạo, đây là đại đạo tà nhẫn và ác tính, ta ngờ tới người nhát gan này có thể dẫn phát cướp đoạt đại đạo, nhưng không ngờ lại có thể tích lũy được thâm hậu như vậy, còn ở trên chính thống U Minh đại đạo. La Phong, nhìn vào quá trình tu hành của nó, tất cả đều là cướp đoạt hồn lực của người khác, chuyển hóa thành tu vi của bản thân, đột phá cảnh giới. Đây là cướp đoạt trần trụi, bao gồm cướp đoạt thi thể, cường đoạt pháp bảo, tất cả đều là biểu hiện của cướp đoạt đại đạo. Điều này gần như khắc sâu trong bản năng của nó. Nếu nói về tích lũy công pháp, không có gì tích lũy được thâm hậu hơn, Hút Âm Bí Quyết lúc ban đầu chỉ là thần thông thiên phú vi bất túc đạo, nhưng theo tu vi của nó tăng lên, hôm nay ngay cả tu sĩ quỷ đạo thiên nhân cảnh cũng sợ bị nó hút uống. Thông Thiên Cổ Thư trầm mặc một chút, lại nói, "Kể tuy nhiên, nó không thể thắng được cướp đoạt đạo kiếp, Hút Âm Bí Quyết này trình tự quá thấp, tiên thiên thượng liền thua một bậc, dù cho đạt tới viên mãn chi cảnh, nhưng lực có không tóm. Nếu như đổi thành công pháp cướp đoạt hệ huyền cấp khác, có thể còn có mấy phần thắng." Chính như hắn nói, khi ngón trỏ độc nhãn hàng lâm trên đỉnh đầu quỷ sư, bắt đầu cướp đoạt nguyên khí, dù cho quỷ sư cũng thi triển Hút Âm Bí Quyết chống lại, vẫn không thể ngăn chặn hồn lực của bản thân bị cướp đoạt trắng trợn, chỉ trì hoãn tốc độ biến mất mà thôi. Lúc này, La Phong quay đầu nói với Tố Mị, "Lại nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta đi một chút liền về." Không đợi đối phương đáp lại, hắn lóe người rời khỏi quỷ sát đại trận, đi tới bên cạnh quỷ sư. Thông Thiên Cổ Thư vội vã nhắc nhở, "Ngài đừng quên lúc độ đạo kiếp, người khác không thể nhúng tay, dù cho ngươi là chủ nhân của quỷ sư, viện thủ giúp đỡ cũng là không cho phép theo quy tắc, trừ phi ngươi muốn nó sớm chịu thua." "Ta không định trực tiếp hỗ trợ, mà là muốn lợi dụng một đặc tính của cướp đoạt đại đạo, tổn hại không đủ lấy vụng có thừa." Vừa dứt lời, La Phong thúc dục Tử Minh đạo thể, âm u tử khí tản ra, rất nhanh hắn biến thành tồn tại có khí tức giống quỷ sư, sau đó dựa vào liên hệ khế ước linh hồn, hắn chồng hơi thở của mình lên người quỷ sư. Nếu cướp đoạt đại đạo đối mặt với địch nhân có tu vi mạnh hơn nó, khi cướp đoạt đại đạo trở thành không đủ, mà quỷ sư lại trở thành có thừa, kết quả sẽ là gì? Quy 1, chương 531, kế hoạch tà nhẫn. Trước khi đạo kiếp rơi xuống, La Phong từng bước chiếm đoạt nguyên khí quỷ hồn trong phạm vi nghìn trượng. Mục tiêu của hắn là tăng cường bản thân, áp đảo quỷ sư, biến mình thành người có thừa nhất phương, đồng thời khiến quỷ sư trở thành người không đủ e nhất phương. Tuy nhiên, khi La Phong truyền khí tức vào người quỷ sư, cục diện lại đảo ngược. Đại đạo vô tư, mặc dù bản chất của nó có thể bất lợi cho bản thân, nhưng nó vẫn phát huy sức mạnh của quy tắc. Trong rừng cây pháp tắc của e nhược nhục cường thực, nó trở thành thú săn, còn quỷ sư lại trở thành thợ săn. Vị trí thượng vị trong chuỗi thức ăn đã thay đổi. Quỷ sư cười gằn, mang theo vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân, lưu manh đường phố, không chút khách khí nuốt ngược ngón trỏ chứa đựng đại đạo cướp đoạt. Nó đưa hai tay vào đó, điên cuồng vận chuyển bí quyết hút âm. Nếu như nơi độ kiếp không phải là cửu u minh giới, mà là nhân thế, thì đại đạo cướp đoạt hút lại nguyên khí sẽ không chỉ là hồn lực, mà còn bao gồm tinh nguyên và khí nguyên. Khi đó, bí quyết hút âm với phạm vi tác dụng hạn chế sẽ phát huy tác dụng mạnh mẽ, nó thậm chí có thể chiến đấu một trận. Thông Thiên Cổ Thư đột ngột nói, "Thì hóa ra là vậy, ngươi khiến quỷ sư độ kiếp ở đây không phải là bị ép buộc, mà là đã tính toán từ trước. Ngay cả nếu không phải kiếp này, ngươi cũng sẽ khiến nó độ kiếp tại cửu u minh giới, chỉ khác biệt về thời gian sớm muộn. Bởi vì nơi này chỉ có quỷ hồn, đại đạo cướp đoạt hút lại chỉ có thần nguyên, bí quyết hút âm của quỷ sư mới có đất dụng võ. Nếu đổi thành thế giới của nó, lợi dụng đặc tính tổn hại không đủ lấy vụn có thừa, e rằng nó không thể vượt qua dễ dàng. Dù sao, thằng nhãi quỷ sư này thực sự quá phế cặn." Cuối cùng, nó không quên khinh bỉ quỷ sư một câu, đồng thời liên kết mọi thứ, "Kẻ tiểu tử ngươi chọn Tử Minh sát khí cũng là do nguyên nhân tương tự, phải không? Khi nghe về đặc tính của nó, ngươi đã đoán được hiệu quả của đạo thể tương ứng, và dự đoán được nó có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Dù sao, nếu không có cùng nguyên, khí tức của ngươi rất dễ bị nhận ra, không thể lẫn vào người quỷ sư, giúp nó phô trương thanh thế." La Phong không trả lời, chờ đến khi quỷ sư hút cướp đoạt đạo kiếp khí tức xuống thấp hơn bản thân, liền rút tay lui về phía sau, quay người đi gấp rút tiếp viện tình thế nguy cấp của Ma La Vương và Tố Mị, ổn định gần như bị nghiền nát quỷ sát đại trận. Một lát sau, quỷ sư đánh tan cướp đoạt đại đạo, bổ sung tiêu hao của bản thân. Nguyên bản hồn lực bị hao tổn hơn một nửa trong U Minh đạo kiếp, lại được bổ sung trở lại, trở nên sinh long hoạt hổ. Thông Thiên Cổ Thư cảm khái nói, thật không ngờ, con quỷ sợ chết gian xảo này lại có thể vượt qua tứ trọng đạo kiếp. Hơn nữa, tiếp theo có lẽ là Hắc Ám đại đạo. Nó nắm giữ hai viên thiên nhân ngoại đan, thành công hợp đạo nắm chắc rất lớn, vượt qua nhất trọng đạo kiếp này đối với nó không phải là việc khó. Tính toán kỹ càng, ngũ trọng đạo kiếp này đều là đi đường tắt mưu lợi. Hắc hắc, thật muốn khiến đám kia kêu gào đến mưu lợi không chính đạo người bảo thủ nhìn, đi đường tắt cũng có thể chứng được đại đạo. Bọn họ không thể chứng được chỉ là do đầu óc thiếu thông minh mà thôi. Nếu là người chính phái, chắc chắn không thích loại ngôn luận này. Quan điểm thông thường cho rằng mưu lợi là âm mưu, còn thực lực bản thân là dương mưu. Người trước là tà đạo, thường thường là khi thực lực không đủ, dùng mưu kế để bù đắp sự chênh lệch. Cho dù thành công, cũng chỉ là nhất thời, còn người sau là vương đạo, theo thế mà phát, không dấu tích có thể tìm ra. Tất cả tu hành cuối cùng đều phải quy về chính đạo. Phương pháp mưu lợi đi đường tắt, dù có thể tiết kiệm thời gian trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng luôn phải bù đắp gấp bội, hơn nữa sẽ để lại đủ loại tai họa ngầm, dẫn đến dục tốc tắc bất đạt, phản tác dụng. Chung quy không thể làm, không thể so với việc đầm căn cơ, một bước một cước ấn, chậm mà chắc, phương pháp tu luyện chính thống. Vì vậy, rất nhiều tiền bối cao nhân chính phái cũng không thích những kẻ miệng lưỡi trơn tru, quỷ tinh hầu linh đệ tử, mà coi trọng những kẻ thành thật ổn trọng, không làm náo động, yên lặng tu luyện. Thông Thiên Cổ Thư là ma đạo bảo điển, tự nhiên cười nhạt với bộ lý do thoái thác này. Nó cho rằng tu hành chính là muốn dũng mãnh tinh tiến, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, miễn là có lợi cho mình, thì quả quyết đi làm. Đi đường tắt hay vững bước tu luyện không quan trọng, cái nào có lợi thì chọn cái đó. Nếu đi đường tắt có thể chứng đạo thành thánh, tại sao không đi? Then chốt là có hay không có năng lực làm được, chứ không phải có nên hay không đi làm. Thứ một trọng hữu thi đại đạo, lợi dụng địa cử thi quân tàn hồn dẫn phát, dù là yếu nhất, nhưng quỷ sư vẫn không thể vượt qua bằng sức lực bản thân, cuối cùng phải mượn ngũ độc hóa huyết chung. Đệ nhị trọng huyết chi đại đạo, từ dẫn phát đến độ kiếp cơ bản dựa vào ngũ độc hóa huyết chung, đồng thời giải quyết vấn đề lệ huyết hải vừa biến mất. Thứ ba trọng u minh đại đạo, bề ngoài xem như quỷ sư bằng vào căn cơ bản thân chính diện xông vào vượt qua, tự hồ là phương pháp chính đạo, nhưng thực chất là tà đạo. Nếu không có ba tháng này nó thỏa thích cắn nuốt số lượng lớn quỷ vật cấp cao, làm sao có hồn lực hùng hậu như hiện tại? Nếu là ba tháng trước, nó đã sớm bỏ mạng dưới u minh đạo kiếp. Có thể lấy ba tháng học cấp tốc phương pháp, không phải là tà đạo thì là gì? Đệ tứ trọng cướp đoạt đại đạo không cần nhiều lời, La Phong xảo diệu vận dụng đặc tính của đại đạo, trong phạm vi tuân thủ quy củ, xuất thủ để giúp đỡ y quỷ sư. Tuy rằng nó chồng khí tức bản thân lên người quỷ sư, nhưng từ đầu đến cuối không ra tay, cũng không tiêu hao nửa phần nguyên khí. Theo quy củ, quỷ sư đích thực là tự mình vượt qua đạo kiếp. Đạo kiếp này, từ tích lũy đến vượt qua, có 8 phần đều dựa vào phương pháp mưu lợi đi đường tắt, khiến quỷ sư bản thân thử thượng 100 lần, trận vong 100 lần. Chỉ bằng tính cách của quỷ sư, ai nhìn thấy cũng biết nó không thể vượt qua đạo kiếp. Ngay cả Thông Thiên Cổ Thư, dù đánh giá cao trí tuệ của La Phong, cũng không coi trọng chuyện này, sớm hướng quỷ sư xử tử hình. Bởi vì phong cách hành sự có thể hèn mọn hạ lưu, nhưng tâm tính không thể sợ hãi đạo kiếp. Một kẻ ngay cả bản thân cũng không tin mình có thể thành công, làm sao có thể kháng trụ khảo nghiệm đạo tâm. Nhưng quỷ sư hết lần này tới lần khác lại vượt qua, hơn nữa, ngay cả hợp đạo chủng cuối cùng, cũng đã sớm nhất định đi đường tắt. Hóa không thể thành có thể, thủ đoạn này, ngay cả thông thiên cổ thư, từ lâu đã quen với bản lĩnh nghịch chuyển thế cục của La Phong, cũng không nhịn được mở miệng tán thưởng. Dù sao, đấu pháp với người chỉ là thứ yếu, là chi nhánh cuối cùng, tu hành chứng đạo mới là mục tiêu thực sự. Thành tựu thiên nhân đối với người tu hành là sự kiện quan trọng, là chiến thắng. Có thể ở loại sự kiện trọng yếu này dùng trí mưu thành, mới thực sự là bản lĩnh. Tuy nhiên, La Phong lại nói ra lời kinh người hơn, ai nói tiếp theo là hắc ám đại đạo. Tuy nói quyết định hợp đạo địa cấp nguyên đan, nhưng nếu làm như vậy, thì phải làm tốt nhất. Ngũ phẩm nguyên đan khó tránh chỗ thua kém, tứ phẩm nguyên đan mới tạm được. Thông thiên cổ thư kinh ngạc nói, người ta không nghi vấn thủ đoạn giúp người vượt qua đạo kiếp của ngươi, nhưng con quỷ sợ chết này có nhiều tích lũy như vậy sao? Bản lĩnh của nó, ngoài việc ẩn náu trong bóng tối, còn có gì? La Phong vừa đánh chết quỷ vật, vừa giải thích, về cái gọi là dưới đèn hắt, bản lĩnh mạnh nhất của quỷ sư không phải là ôn độc thi bạo, nhưng người ngoài thường thường coi đó là tuyệt kỹ của nó. Thực tế, năng lực thực sự mạnh mẽ của nó khác kỳ sự, hơn nữa đã trần truồng xảy ra trước mắt các ngươi, chỉ là bị các ngươi vô thức bỏ quên. Ngươi chỉ chẳng lẽ là... Trong lúc giao lưu, chỉ thấy khung đính chỗ ma thủ tan vỡ rơi xuống ngón tay cuối cùng, trở nên trụi lũi. Tuy nhiên, bàn tay vẫn lưu lại trên không trung, không hề tiêu tán, có thể thấy là vẫn còn đệ lục trọng đạo kiếp. Ngón tay cái rơi xuống này sinh ra ý chí vô cùng bá đạo, phảng phất có thể uy áp chư thiên vạn linh. Thái độ cao cao tại thượng, bể nghệ chúng sinh, cuồng ngạo không ai bì nổi, phảng phất biến vạn linh thành nô lệ thấp hèn. Đệ ngũ trọng đạo kiếp chính là hậu thiên nô dịch đại đạo. Quỷ sư giỏi nhất không phải là ẩn náu trong bóng tối, không phải thi triển ôn độc thi bạo, cũng không phải dùng pháp bảo đánh lén, mà là thu phục tiểu đệ. Đây là thiên phú bẩm sinh của nó, cũng là điểm khác biệt giữa nó với quỷ tướng, quỷ thú khác. Dù quỷ sư không hề có khí phách, nhưng số lượng quỷ chúng bị nó thu làm thủ hạ đã vượt quá 10 vạn, hơn nữa không phải là hạng người thật giả lẫn lộn. Trong đó còn có quỷ xà và quỷ lang tướng, hai kẻ cũng đang đứng ở ngưỡng cửa thiên nhân. Cuối cùng, còn phải cộng thêm chân ý nô dịch đại đạo trong tàn hồn mạch nhiêu quỷ quân. Tuy nhiên, đây chỉ là dệt hoa trên gấm. Dù quỷ sư hấp thu hơn 10 người thiên nhân quỷ quân tàn hồn, tích lũy chân ý đại đạo khác nhau, nhưng nếu bản thân chưa đủ điều kiện, thì không thể dẫn động đạo kiếp. Đạo kiếp rơi xuống có hai điều kiện, một là gây ra, hai là tích lũy. Người sau có thể cướp đoạt người khác, người trước phải là năng lực do bản thân nắm giữ. Quỷ sư thỏa mãn điều kiện gây ra nô dịch đại đạo. Nô dịch đạo kiếp không khảo nghiệm thần thông bản lĩnh, mà là trực tiếp khảo vấn đạo tâm. Vì vậy, quỷ sư chưa kịp phản ứng, tâm thần đã bị thu hút vào đó. Trong chỗ u minh, một đôi mắt bá đạo mà vô tình xuất hiện trong thế giới ý thức của quỷ sư. Đôi mắt đó chỉ có ích kỷ, chỉ có lợi ích, thuần túy mà lãnh huyết. Thiên hạ vạn linh chỉ là hàng hóa để nó giao dịch, bởi vì chúng có giá trị đối với nó mà tồn tại, chưa bao giờ được nó để ở trong lòng. Chỉ cần thiết, nó có thể hy sinh bất kỳ ai. Quỷ sư ngưng thần mà đợi, trong ánh mắt nhìn soi mói lạnh rung, tâm lý hư rất. Bởi vì đối với nhất trọng đạo kiếp này, chủ nhân thông minh thần võ, không gì không biết, bày mưu nghĩ kế, trí tính nghìn dặm cũng không có cho nó bất kỳ chỉ thị nào. Vì vậy, lúc này nó không hề có dũng khí đáng nói. Nó gian xảo, nhát gan, âm hiểm, tham lam, đã tự mình hiểu lấy, biết nếu không có chủ nhân là nó trù tính tính toán, đã sớm chết không thể chết lại. Nó hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu cân lượng, vì vậy nếu đối phương dùng tinh thần uy áp để khảo nghiệm nó, e rằng nó sẽ quỳ tại chỗ. Ngay khi quỷ sư ảo tưởng đối phương sẽ dùng thủ đoạn nào để dằn vặt mình, chợt nghe một giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường vang lên trong đầu nó, "Ê buồn cười, ngươi như vậy tivi tồn tại cũng dám triệu kiến ta." Khí tức bá đạo tản ra, khiến vạn linh thần phục, cam nguyện làm nô, dâng ra sinh mệnh. Trong cổ hơi thở này, quỷ sư ngay cả một tia chống cự cũng không có, hai đầu gối mềm nhũn, phục sát đất quỳ trên mặt đất, không hề tôn nghiêm nịnh nọc nói, "Dạ, ngài nói đúng, ta đây chính là đê tiện thấp hèn, bé nhỏ không đáng kể, người gặp người đạp, không biết liêm sĩ con kiến hôi, thực sự vào không được pháp nhãn của ngài. Nếu không, ngài đem ta đây cho rằng một cái rắn cho thả đi." Ý chí nô dịch đại đạo xuất hiện một tia trầm mặc dài dòng, có lẽ nó cũng hiếm khi thấy được kẻ như quỷ sư có thể chứng kiến nô dịch đại đạo, lại có khí chất chân chó 10 phần, không hề có khí phách, tự cam thấp hèn khác người. Đương nhiên, tính cách mềm yếu không sao cả, chỉ là kể từ đó, nó không thể dùng tinh thần uy áp để khảo nghiệm ý chí không cam lòng thần phục của đối phương. Bởi vì người bình thường thường không cam lòng bị người khác nô dịch, nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không thể dùng lẽ thường độ chi. Cuối cùng, nó mở miệng hỏi, "Ơ ngươi, muốn đạt được tự do sao?" Quy 1, chương 532, Mưu lợi đại đạo. Tự do. Đại nhân muốn buông tha cho tôi sao? Thật tuyệt vời. Lần này đại ân đại đức, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, nhất định vĩnh viễn nhớ ơn đại nhân. Quỷ sư đánh rắn lên cây, liên tục nịnh bợ không cần tiền, không chút nào giữ lại khí phách. Nô dịch đại đạo phân thân ý chí xem ra đã nhìn thấu bản chất của gã. Người này chính là kẻ nịnh trên đạp dưới, đối với kẻ mạnh thì nịnh nọt, đối với kẻ yếu thì tàn bạo. Loại nhân vật như vậy chứng tỏ nô dịch đại đạo cũng không phải là không có khả năng, ví dụ như thái giám thân cận của hoàng đế, nắm quyền gian thần, có thể nói dưới một người, vạn người trên, cũng là biểu hiện của nô dịch đại đạo. Chỉ là, trong số những người tu hành độ kiếp, rất ít người có thể trở thành loại nhân vật như vậy. Dưới một người, nghĩa là bị người khác khống chế, làm nô lệ cho người khác. Loại người này thường có đạo tâm không vững, cần biết con đường tu hành đầy rẫy gai góc, gập ghềnh chông gai, không có nghị lực phi thường, dũng khí phi thường thì không thể vượt qua. Mà một người ngay cả can đảm thà làm ngọc vỡ cũng không có, làm sao có thể vượt qua cửa ải thiên nhân độ kiếp. Quan trọng hơn là, nô dịch đại đạo có hạn chế tự thân, tức là khi một người chứng được nô dịch đại đạo, những nô lệ phục vụ cho hắn tuyệt đối không thể chứng được nô dịch đại đạo nữa. Ngược lại, quỷ sư là nô lệ của người khác, lại có thể chứng kiến nô dịch đại đạo, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa chứng kiến nô dịch đại đạo. Nhưng điều này lại tạo ra mâu thuẫn, giống như gian thần có thể chứng kiến nô dịch đại đạo, thì hoàng đế trên hắn đương nhiên cũng có thể chứng kiến. Nô dịch đại đạo phân thân ý chí rất nhanh liên tưởng đến một khả năng, tức là chủ nhân của gã vẫn chưa đạt tới thiên nhân. Không chút do dự, nô dịch đại đạo dò xét tinh thần khế ấn của quỷ sư, truy tìm nguồn gốc để tìm ra chủ nhân của nó, cố gắng đoạt lấy quyền hạn nô dịch từ chủ nhân của nó. Bởi vì theo nguyên tắc, một thần không thể thị hai chủ, nô lệ chỉ có thể có một chủ nhân, nếu muốn đoạt lấy một nô lệ, chỉ có thể từ chủ nhân của nó mà ra tay. Nhưng khi nô dịch đại đạo phân thân ý chí vừa định hành động, nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cực độ từ đối phương truyền đến. Tiên thiên sát lục đại đạo. Nô dịch đại đạo phân thân ý chí hoảng sợ, vội vàng lùi bước, xóa sạch dấu vết, bởi vì sát lục đại đạo không chỉ cao hơn cấp bậc so với nô dịch đại đạo, mà còn theo quan hệ tương khắc, nô dịch đại đạo bị sát lục đại đạo khắc chế. Quỷ sư không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy đối phương im lặng không nói, như đang suy nghĩ điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngoan ngoãn hỏi, không biết đại nhân định khi nào cho tiểu nhân tự do. Nếu ngươi giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, sao? Đại nhân cứ việc bảo, dù là ngàn khó vạn hiểm, núi đao biển lửa, tiểu nhân cũng sẽ dốc lòng hoàn thành. Quỷ sư nói lời ngon ngọt, nhưng trong lòng lại không tin tưởng những gì mình nói. Nô dịch đại đạo phân thân ý chí tự nhiên nhìn ra sự xảo quyệt, lòng dạ hiểm độc của gã, nhưng nó không quan tâm. Ngược lại, điều này càng chứng tỏ gã có tâm cơ, như vậy kế hoạch ly gián mới có thể hiệu quả. Không phải ngàn khó vạn hiểm, cũng không phải việc nguy hiểm, ngược lại, việc này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý không còn làm nô lệ cho người khác, ta sẽ giúp ngươi cắt đứt xiềng xích hồn thượng, để ngươi lấy lại tự do. Quỷ sư lưỡng lự, cái này. Tiểu nhân toàn bộ đều là do chủ nhân ban tặng, làm sao có thể vong ân phụ nghĩa. Lời này từ miệng nó nói ra, thật sự không có sức nặng nào, nhất là gương mặt phản cốt của nó, quả thực như đang nói đùa, khiến người khác khó lòng tin tưởng. Báo ân không nhất thiết phải chọn làm nô lệ cho người khác. Sau khi tấn cấp thiên nhân, đoạn tuyệt đủ loại nhân quả phàm trần, không bị ràng buộc bởi đạo đức nhân thế, sau này nếu được đại thần thông, tùy ý chỉ điểm một phen, đó là mưa móc trời hạn gặp mưa, đủ để trả ơn năm xưa. Nô dịch đại đạo phân thân ý chí rất chu đáo giúp quỷ sư nghĩ ra lý do. Quỷ sư lộ vẻ do dự, như vậy không tốt lắm. Hơn nữa khế ấn thâm nhập mệnh hỏa, nếu không phải chủ nhân chủ động bỏ chạy, mạnh mẽ tiêu trừ, tiểu nhân không thể tránh khỏi sẽ bị phản vệ, đến kiếp đạo thứ nhất, tiểu nhân chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi. Mà lại giải sầu, những đại đạo khác có thể lực có hạn, nhưng trong mắt ta, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói đến. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu xin, ta nhất định sẽ đáp ứng. Đại đạo ý chí từng bước dẫn dắt. Nhưng, quỷ sư vẫn chưa quyết định. Thấy chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, đại đạo ý chí liền tăng thêm thủ đoạn cưỡng bức sau khi dụ dỗ, cái gọi là thiên nhân, đó là người dành mạng sống từ trời, làm sao có thể làm nô lệ. Là người chứng kiến nô dịch đại đạo, mà lại phục vụ người khác, đắm chìm trong đó, một khi truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào tồn tại. Lợi ích này căn bản không đủ a. Quỷ sư cuối cùng cũng quyết định, nói ra suy nghĩ trong lòng. Trên mặt nó đầy tham lam dục vọng, tôi đích thực không quan tâm cái gì ân tình đạo đức, nhưng lợi ích này muốn đuổi tôi đi, cho rằng tôi là đứa trẻ chưa từng thấy qua thế giới sao. Đại đạo ý chí cũng không ngờ đối phương do dự lại là vì chuyện này. Quỷ sư nắm ngón tay nói, chỉ vượt qua kiếp đạo này có ích lợi gì. Ít nhất phải đảm bảo giúp tôi đạt tới hợp đạo ở kiếp đạo thứ nhất. Trường sinh bất tử, thiên địa đồng thọ, tôi không cần, nhưng tương lai thiên nhân cửu kiếp, ít nhất phải giúp tôi vượt qua một nửa. Theo chủ nhân có canh uống, có thịt ăn, hơn nữa chủ nhân nhìn qua là thiên chi kiêu tử, tương lai thành tựu tạo hóa thánh nhân cũng không phải là không thể, tôi còn muốn ôm chặt đùi hắn, ôm đến khi chứng đạo hư không. Nói đến đây, nó đứng dậy, có chút khinh thường nói, lợi ích nhỏ bé này muốn lừa tôi bỏ qua tương lai tốt đẹp như vậy, cho rằng tôi là kẻ ngốc sao. Có chút đầu óc biết nên chọn lựa thế nào. Lớn mật. dám dùng giọng điệu này với ta. Đại ngươi cái quỷ. Lão tử sớm đã nhìn ra, ngươi căn bản không có cách nào đối phó với tôi, tuy không biết vì sao, nhưng ngươi hình như không thể sử dụng vũ lực để ép buộc tôi thần phục, cho nên mới đi xuống con đường này, muốn dụ tôi nhảy vào. Hắc hắc, tôi có bao nhiêu cân lượng, tôi rất rõ ràng, nếu không có chủ nhân tính toán, làm sao có thể liên tục 10 năm có cơ hội chứng đạo thiên nhân. Trước kia nếu không bị chủ nhân thu làm nô bộc, bây giờ tôi vẫn đang loay hoay đột phá ngũ giai. Nhìn những quỷ quân bị tôi thôn phệ, cái nào không phải tu luyện hơn ngàn năm, cái nào thiên phú tư chất không thể so với tôi, nhưng kết cục ra sao? Tất cả đều bị tôi dẫm dưới chân. Nô bộc tiêu sái như vậy, tại sao không lo? Tôi không phải cảm ơn ân tình của chủ nhân, chỉ là từ góc độ kinh doanh, biết không thể làm mua bán lỗ vốn, không thể làm chuyện ngu ngốc như lấy hạt vừng ném dưa hấu, có đại thối nên ôm chặt, nhất là chủ nhân đại thối, dù cho ôm cả đời trước, tôi cũng cam nguyện, ha ha ha. Quỷ sư cười ha hả, nó đã nhìn ra đối phương chỉ là con hổ giấy, sau đó thân hình lóe lên, lao tới. Chờ sống gào to tạo ngục thuật. La Phong thúc giục toàn bộ công lực, chỉ tay ra, thoáng chốc luyện ngục hàng lâm minh giới, vô số ác quỷ cầm trong tay hình cụ đập ra, đem quỷ vật môn sâu chuỗi lại, hoặc là ném vào lò nấu chịu đựng, hoặc là đặt lên cục sắt nóng đỏ bao cách, sử dụng đủ loại thủ đoạn tra tấn, khiến đàn quỷ kêu rên không ngớt. Tạo ngục thuật đối với âm u quỷ vật trời sinh có hiệu quả khắc chế, bởi vì nó là ảo cảnh mô phỏng địa ngục, tra tấn tội hồn, cũng là điều mà âm u quỷ vật sợ hãi nhất, thật sự muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hơn nữa La Phong hoàn toàn bỏ qua hỏa kiếp cuối cùng, chỉ triệu hồi Thái Dương hỏa ẩn chứa hơi thở thuần dương, càng khiến hiệu quả khắc chế phát huy tối đa. Đó là cửu giai quỷ vật cũng khó thoát khỏi hình phạt, khi ảo cảnh bao phủ, 10 vạn quỷ vật chồng chất trong phạm vi 300 trượng đã bị quét sạch. Sau khi sử dụng toàn lực pháp thuật rộng vực như vậy, ngay cả với tu vi thâm hậu của La Phong, cũng cảm thấy hao tổn rất nhiều, khó có thể duy trì, phải thở dốc một hơi. Hắn biết rõ lúc này cần tiết kiệm chân khí, nhưng không tiếc sử dụng thủ đoạn này, là bởi vì trước đó một khắc khi quỷ sát đại trận bị phá, số lượng lớn quỷ vật biển xông tới, Ma La Vương và Tố Mị đều bị thương nặng, rơi vào đường cùng, mới dùng tạo ngục thuật ngăn chặn một trận. Thông Thiên Cổ Thư nói, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ sớm không chịu nổi, tại sao không phóng thích quỷ nô trong vạn quỷ trấn tiên tháp, ít nhất cũng có thể ngăn chặn một trận, còn có thể tăng cường hai đại tướng quỷ xà và quỷ lang. La Phong rầu rĩ nói, chúng nó cũng là quỷ loại, ai dám đảm bảo ý chí vị diện có hay không khống chế được chúng nó, nếu là trường hợp tồi tệ nhất, tôi sẽ tự mình mang tảng đá đập chân, tự giết lẫn nhau. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ nói, có thể quỷ sư không bị khống chế. Bởi vì tôi là chủ nhân của quỷ sư, giữa chúng tôi có tinh thần khế ấn, nhưng những quỷ vật này không phục tùng tôi. Chủ nhân của chúng là quỷ sư, không phải tôi, chúng có thể thừa cơ hội, mạo hiểm, tôi tình nguyện chọn cách bảo thủ. Trong lúc nói chuyện, quỷ biển lại có biến hóa, quỷ vật cấp cao đột nhiên tấn công quỷ vật cấp thấp, bắt chúng nuốt vào bụng. La Phong tưởng rằng chúng muốn giết lẫn nhau để thôn phệ, tăng cường hồn lực, nhưng lại thấy quỷ vật cấp cao há miệng, bên trong có một đoàn âm khí ngưng tụ, nén chặt, cuối cùng hóa thành đạn pháo khí phun ra. Những quỷ khiếu pháo này thực chất không mạnh, nhưng dưới số lượng chồng chất của quỷ biển, uy lực phá hủy của chúng đột nhiên tăng lên mấy cấp bậc, dễ dàng phá hủy ảo cảnh gào to luyện ngục, sau đó chiếu nghiêng xuống. La Phong hơi biến sắc mặt, đối mặt với thế công dày đặc như vậy, dù là di chuyển cũng không thể tránh né, chỉ có thể sử dụng thần kiếp thức chư thần vẫn lạc, dùng dòng thác mạc pháp để hóa giải pháp thuật linh lực, giảm bớt uy năng, sau đó mới tìm cách né tránh. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kiều hừ trầm muộn, quay đầu nhìn lại, thấy Tố Mị không đỡ được quỷ khiếu pháo, phòng ngự bị phá vỡ, sắp bị đạn lửa nuốt chửng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 533, vận mệnh khúc mắc. La Phong nhanh như chớp, thân hình lóe lên, chắn trước Tố Mị, tay trái nắm lấy nàng, tay phải chỉ về phía vạn đạo quỷ khiếu pháo đang lao tới, đầu ngón tay lóe sáng điện long. Diệt tội thần lôi. Hắn vận dụng tiên thiên thuần dương chân khí, thúc dục Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục, Thượng Dương Lôi Tuyệt Học, kết hợp Tử Dương Thiên Lôi Sử gia tăng uy lực. Một quả cầu tia chớp sáng rực như mặt trời, thuần dương nóng cháy, gột rửa tội lỗi, hóa thành một tấm lưới trời đất bao phủ trước mặt. Dòng điện thuần dương mãnh liệt đánh vào quỷ khiếu pháo, khiến chúng tan biến trong nháy mắt, bị khắc chế hoàn toàn. Tuy nhiên, chất lượng không đủ, số lượng bù đắp. Lưới trời đất chỉ cản được một hơi thở, vạn đạo quỷ khiếu pháo như dòng sông vỡ bờ, xé toạc lưới trời. Nhưng chỉ một thoáng chặn giữ ấy, La Phong đã có thể thở phào, nhanh chóng lùi lại, mang theo Tố Mị thoát đi. Vạn đạo quỷ khiếu pháo oanh kích xuống đất, âm khí nồng đậm như chất lỏng cuồng bạo trào dâng, đầu tiên bị nén lại trong phạm vi giới hạn, sau đó như bùng nổ, khuếch tán ra, trong nháy mắt tạo thành một bán cầu tròn rộng trăm trượng. Bên trong bán cầu, tràn ngập hỗn loạn, kích động như biển sâu, âm khí cuồn cuộn, tạo thành một lĩnh vực độc lập, giống như một thế giới riêng biệt. Bất kỳ vật thể nào rơi vào lĩnh vực này đều bị âm khí nghiền nát thành bụi, đồng hóa thành một phần của nó. Ngay cả quỷ linh môn, nếu bị cuốn vào, cũng không thể sống sót trong môi trường này, hồn lực và mệnh hỏa đều bị đồng hóa thành thuần túy âm khí. Ma La Vương nhận ra tình hình nguy hiểm, sớm lợi dụng chú thuật linh hồn ẩn nấp trong ấn ký tránh hồi lệnh kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi may mắn bản thân là khí linh thân, có thể nhanh chóng trở về pháp bảo. Nếu bị cuốn vào, chắc chắn không thể thoát khỏi, đây là kết cục kiến nhiều cắn chết tượng. Tố Mị hoảng hốt, vừa phát hiện nguy hiểm, đối mặt vạn pháo tập kích, định thần lại, phát hiện mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy La Phong, nàng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì xảy ra. Cảm ơn, ta. Đột nhiên, Tố Mị cảm thấy nóng rát ở lòng bàn tay, nhìn xuống, phát hiện một mảng máu đỏ tươi, nguồn gốc là vai La Phong, hắn cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn sức công phá của vạn pháo. Xin lỗi, vì ta, làm phiền ngươi. La Phong lạnh lùng nói, xin lỗi không thể thay đổi bất kỳ điều gì đã xảy ra. Nếu muốn cảm thấy hổ thẹn, hãy suy nghĩ thật kỹ, tiếp theo bản thân nên làm gì. Hiện tại, ngươi chỉ làm liên lụy chiến hữu, không có tác dụng gì khác. Nói xong, hắn vận công cầm máu, quay đầu đối mặt với vô số quỷ đàn, chuẩn bị lần nữa thi pháp phòng thủ, kéo dài thời gian. Tố Mị cúi đầu, vẻ mặt hoang mang, do dự nói, ngươi không hỏi nguyên nhân sao? La Phong đáp, muốn nói, tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, ta cũng không thể ép buộc. Hắn vừa nói chuyện, vừa quan sát lĩnh vực âm khí thuần túy do quỷ khiếu pháo tạo ra, trong đầu suy nghĩ, lựa chọn phương án tối ưu để đối phó với tình huống hiện tại. Hắn tế xuất nha cửu kiếm, thúc giục chu tước dục hỏa diệu pháp, chính con hỏa nha bay múa, ngưng tụ thành một con kim ô khổng lồ, trong miệng ngậm một vật, bay nhanh về phía lĩnh vực âm khí thuần túy. La Phong không quan tâm Tố Mị phía sau, dù cho nàng đang cắn chặt môi, mặt trắng bệch, hai vai run rẩy, toàn thân lạnh lẽo, như một xác chết đóng băng, tâm hồn như đang giằng xé trong đau khổ. Kim ô lao vào bán cầu âm khí thuần túy, không hề xảy ra va chạm dữ dội, cũng không có lẫn nhau hủy diệt, bởi vì trong miệng kim ô ngậm chính là Tam Muội Vô Định Luân. Khi vật thể tiến vào lĩnh vực âm khí thuần túy, La Phong lập tức thúc giục chú thuật, phát huy hiệu quả nghịch chuyển của Tam Muội Vô Định Luân. Trong nháy mắt, lĩnh vực âm khí thuần túy bị chuyển hóa thành lĩnh vực dương khí thuần túy. Kim ô bay vào lĩnh vực dương khí, như cá gặp nước, bay lượn tự do, đồng thời dẫn động dương khí lưu lại, bao quanh La Phong và Tố Mị một vòng, tạo thành một lớp bình chướng tự nhiên. Dương hỏa thiêu đốt rực rỡ trong minh giới, vô cùng nóng cháy, có thể ngăn cản vạn quỷ trong một thời gian. Lúc này, Tố Mị đột nhiên nắm chặt hai tay, như đã quyết định, mở miệng nói, ta phát hiện, nguyên lai ta là một kẻ sợ chết nhát gan. La Phong không quay đầu lại, đáp, ai cũng sợ chết, ta cũng sợ chết, người tu hành càng không có ai không sợ chết. Nếu không phải theo đuổi trường sinh bất tử, họ tu hành để làm gì? Sợ chết và nhát gan là hai chuyện khác nhau. Sinh vật càng thông minh càng sợ chết, chỉ có những kẻ ngu muội vô tri mới không sợ chết. Đây cũng là lý do vì sao người không biết không sợ. Nhưng ta không giống, ta là kẻ dối trá ích kỷ, nhát gan sợ chết, Diệp Công thích rồng đáng thương. Ta luôn miệng nói, thức tỉnh thành cửu u tổ sư là thiên mệnh của ta, nhưng khi phát hiện, cửu u tổ sư thức tỉnh, bản thân sẽ gặp nguy hiểm, ta liền dao động. Một khi nói ra khỏi miệng, Tố Mị không thể ngừng lại nữa, trút hết nỗi đau khổ và giằng xé trong lòng, khi ý thức của cửu u tổ sư thức tỉnh và chiếm lấy cơ thể ta, linh hồn ta rơi vào trạng thái hỗn loạn hư vô. Ta không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, cũng không thể nhúc nhích, như đang bay lơ lửng trong dòng nước cửu u hoàng tuyền vô tận, không thể tự hỏi, không thể cảm nhận, không thể hành động, chỉ có thể trôi theo dòng nước, phiêu bạc vô định. Vĩnh viễn không dừng lại, cũng không đến được điểm cuối. Lúc đó, ta không biết đó là tình cảnh gì, nhưng khi ta một lần nữa chiếm lại cơ thể, khôi phục tự hỏi, ta hiểu, đó chính là cái chết. Cho nên, ta sợ, sợ trạng thái vĩnh hằng an bình đó, sợ lại trở lại trạng thái bất lực, không có ý nghĩa tồn tại. Tố Mị càng lúc càng kích động, hai tay vô thức vung vẩy, cả người như một con rối bị điều khiển, bị người đong đưa, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hoang mang, cô đơn. Ta vốn tưởng rằng, bản thân là một phần của cửu u tổ sư, chỉ cần ý chí của nàng thức tỉnh, ta có thể trở về bản thể, trở thành một phần ý chí của nàng. Nhưng từ đầu đã sai rồi, cửu u tổ sư đã hoàn thành mọi thứ khi thức tỉnh, ta luôn không biết, ngay cả những người đứng xem cũng không biết, bởi vì ta và nàng căn bản không phải một người. Sự thật là, ta chỉ là một công cụ. Là công cụ cung cấp cho cửu u tổ sư sống lại. Cơ thể ta mới là thứ có giá trị, còn linh hồn ta chỉ là công cụ ràng buộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cung cấp, linh hồn ta trở thành một đống rác rưởi, bị vứt bỏ trong góc, không ai để ý đến nữa. Đây chính là thiên mệnh của ta. Ta được tạo ra vì mục đích này. Khi ta thực hiện thiên mệnh, cũng là lúc bị vứt bỏ. Cửu u tố nữ tạo ra Tố Mị, đích thực là để phục vụ cho việc sống lại sau này, nhưng nàng chỉ cần cơ thể của Tố Mị, còn về phần ý chí của Tố Mị, nàng không quan tâm. Cũng không bao giờ để tâm, đó chỉ là một con rối. Nhưng điều này đối với Tố Mị, người luôn coi việc sống lại của cửu u tố nữ là thiên mệnh, lầm tưởng mình là một phần linh hồn của cửu u tố nữ, vui mừng không xiết, đủ để phá hủy đạo tâm, như sấm sét giữa trời quang, bởi vì điều này phủ định cả cuộc đời của nàng, phủ định những nỗ lực của nàng, phủ định tất cả những gì thuộc về Tố Mị. Ý nghĩa tồn tại của nàng chỉ là để phục vụ Cửu U Tố Nữ, còn bản thân Tố Mị nhỏ bé không đáng kể. La Phong quay người lại, nhìn Tố Mị đang khoanh tay, vẻ ngoài yếu đuối, nói ra một câu lời nói phản nghịch, nếu không muốn, vậy đừng sống lại. Tố Mị nghĩ mình nghe nhầm. Ngay sau đó, La Phong nói lại một lần, ngươi đã không muốn hy sinh, vậy đừng ép buộc bản thân thức tỉnh ý chí của Cửu U Tổ Sư. Ai cũng không có nghĩa vụ hy sinh bản thân vì người khác, ngay cả tạo hóa. Tố Mị ngơ ngác nói, nhưng, đây là thiên mệnh của ta. La Phong khinh thường nói, nếu thiên mệnh đều phải tuân theo, chúng ta tu hành để làm gì? Hầu hết người tu hành theo đuổi trường sinh bất tử, không phải là hành động nghịch thiên sao? Nếu mọi thứ đều phải thuận theo ý trời, chúng ta nên tự sát mới đúng. Thiên mệnh có lợi cho chúng ta, vậy hãy tuân theo, thiên mệnh có hại cho chúng ta, vậy hãy bỏ qua, huống chi thiên mệnh vốn là mơ hồ, ngươi có bằng chứng nào chứng minh lão thiên mệnh lệnh ngươi hy sinh bản thân vì người khác? Tố Mị vẫn cúi đầu, không hề tức giận, nói, nhưng, ta kém xa Cửu U Tổ Sư, một trời một vực. Quy 1, chương 534, vận mệnh khúc chiết. Tố Mị cảm nhận được dòng máu đông cứng bắt đầu lưu thông, một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, theo dòng máu chảy về tứ chi, khiến nhiệt độ cơ thể trở lại, giải phóng thân thể tê cứng. Thế giới vốn chỉ là bóng tối vĩnh viễn trong tầm mắt, bỗng chốc như được rọi sáng bởi vô hạn ánh sáng. Bên tai, Tố Mị nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ, như thể khẳng định sự tồn tại của chính mình, chứng minh người sống ngay lúc này không phải Cửu U Tố Nữ, mà là nàng Tố Mị. Tố Mị quay về chỗ La Phong, trái tim đập càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, không có dấu hiệu dừng lại. Phù phù, phù phù, phù phù. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng không thể kìm nén hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, máu dâng lên mặt, khiến làn da trắng nõn ửng hồng. Trước đây nàng lạnh đến tê cống, giờ đây lại nóng đến không chịu nổi. Tố Mị quay đầu, không dám nhìn mặt La Phong nữa, sợ mình sẽ nóng ngất đi. Dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, Tố Mị cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng kích động, giả vờ bình tĩnh nói, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói những lời ngọt ngào, thật là thủ đoạn cao siêu, hơn hẳn những lời lẽ hoa mỹ, khiến lòng người rung động. Trước đây ta không nhận ra, hóa ra ngươi lại tinh thông đạo này, ngay cả ta cũng suýt nữa sa vào bẫy rập của ngươi. Xem ra, ngươi đã hồi phục. Xác nhận tâm trạng của Tố Mị đã bình thường trở lại, La Phong phân tâm quan sát chiến trường, phát hiện vòng bảo vệ do lĩnh vực thuần dương tạo ra sắp bị phá vỡ, quỷ hải dựa vào số lượng đông đảo, không sợ chết, liên tục tấn công, sinh sôi nạp năng lượng để trung hòa dương khí. Để thiên mệnh gặp quỷ đi. Ý nghĩ của người khác, ta không quan tâm. Tố Mị cười khẩy, sau đó tế ra sinh tử bộ, nhìn chăm chú vào nó, như thể đang nói chuyện với ai đó, ta sẽ không nói những lời như đoạn tuyệt bản mạng khế ấn, ném bỏ sinh tử bộ, nhưng tương lai ta hợp đại đạo. Không phải là sinh tử đại đạo, mà là hỗn nguyên đại đạo. Nàng thúc giục chú ngữ bí quyết, sinh tử bộ biến thành âm dương đồ đen trắng rộng trăm trượng, bắn về phía quỷ đàn. Bất kỳ quỷ linh nào bị âm dương đồ chạm phải đều hồn phi phách tán, biến mất khỏi thế giới này, như thể chưa từng tồn tại, bất kể chúng phản kháng thế nào cũng vô dụng, không thể ngăn cản đạo khí này. Sinh tử bộ đi đến đâu, nơi đó sẽ xuất hiện một khoảng trống, quả thực như tử thần đang vui vẻ thu hoạch sinh mệnh. Tố Mị là thuật tu, theo lý lẽ không thể có bản mạng độ kiếp pháp bảo. Nhưng sinh tử bạc là tiên thiên đạo khí, nên có đặc quyền. Sau đó, nàng lại tế ra 8 chui thiều âm kiếm, nhưng không dùng nguyên bộ âm ba công pháp, mà dùng ngón tay điểm từng chui, thiều âm kiếm liên tục nghiền nát, hóa thành từng luồng cương khí siêu cấp thuộc tính khác nhau, thôn trưởng. Cương khí này tưới lên người Tố Mị, nhưng không thấm vào, mà di động trên bề mặt da, dung hợp với nhau, kết thành mấy bát quái trận, chính là thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch 8 loại nguyên khí. Thông thiên cổ thư nói, nàng muốn cô động cương khí hộ thể, hơn nữa là bát cực thiên cương. Tuy không phải đỉnh cấp, nhưng thuộc về nhất lưu cương khí, công thủ cân bằng, không có sở trường đặc biệt, cũng không có điểm yếu rõ ràng, là loại cương khí hộ thể toàn năng. Độ khó của việc cô động nằm ở chỗ phối hợp đồng thời 8 loại nguyên khí thuộc tính khác nhau. La Phong hỏi vấn đề mấu chốt nhất, khả năng thành công là bao nhiêu? Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc, nếu đổi thành nàng trước đây một nén nhang, tuyệt đối không thể làm được, cho dù tu vi sâu hơn, cũng chắc chắn thất bại. Hiện tại sao, đạo tâm của nàng đột nhiên tinh tiến rất nhiều, hơn nữa rõ tâm thấy tính. Nhận rõ bản thân, tinh khí thần đều ở trạng thái tốt nhất, khả năng thành công cao hơn 9 phần. La Phong gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, mà chuyển sự chú ý sang quỷ sư. Linh thức của vị này đã thoát khỏi nô dịch đại đạo bao phủ, trở về bản thân, mà khí tức của nô dịch đại đạo cũng dần dần tan đi, chứng minh nó đã thành công vượt qua nhất trọng đạo kiếp. Tại khung đính chỗ, đoạn đi ngũ chỉ, quang ngốc ngốc ma chưởng rơi xuống, trên đường biến thành một đoàn hắc ám khổng lồ, như thể bóng mờ có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn, thôn phệ ngoại vật, không ngừng mở rộng. Lĩnh vực bóng tối không có hào quang, vật thể bị thôn phệ chỉ biết hòa hợp với bóng tối, không thể nhìn thấy hình dạng đường viền, ngay cả tầm mắt cũng bị hấp thu hết, không nhìn thấy bên trong có gì, giống như một bức tranh nhiều màu sắc đột nhiên bị mực đen bao phủ, che lấp hết mọi màu sắc. Thông Thiên cổ thư nói, đệ Lục Trọng quả nhiên là hắc ám đại đạo, điều này đã đoán trước từ lâu. Với tâm tính của quỷ sư, nó chỉ có thể mượn lực lượng ngoại đan để hợp đạo, nhưng nó làm cách nào để dẫn phát hắc ám đại đạo, vẫn chưa rõ. La Phong giải thích, gây ra hắc ám đại đạo không phải là vấn đề, dù sao cũng là hậu thiên đại đạo. Năng lực của quỷ sư ngoài ôm độc thi bạo và cướp đoạt hồn lực, đừng quên còn có che giấu hơi thở, đây là bản lĩnh khắc ghi trong khung của nó. Ví dụ như mỗi lần triệu hoán nó đi ra, việc đầu tiên nó làm là tìm kiếm địa điểm bí ẩn để ẩn nấp, hơn nữa nó còn có thiên phú thần thông, xương ẩn thuật, đã vận dụng xuất thần nhập hóa. Về phần tích lũy, nó xuất phát từ miếng thiên nhân quỷ đan. Thiên nhân ngoại đan rơi vào tay nhân tộc tu sĩ, chỉ có thể dùng làm pháp bảo, nhưng rơi vào tay yêu tộc, lại có thể tăng cường căn cơ. Ví dụ như hải tộc vương lúc đầu, không chỉ có thể thông qua thiên nhân ngoại đan để gia tốc hồi phục chân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.